Chương 2171 vượt sâu kim tự tháp, 1, chương 2171 vượt sâu kim tự tháp, 1, 10 hơi, 20 hơi thở. Thời gian từng chút đi qua, vô cùng dày vò. Lăng Tử Dương cơ hồ cách mỗi 10 hơi, liền muốn tiêu hao mấy vạn mai ngũ cảnh thần ma nội hạch. Nguyên thần không gian thức hải, vượt qua 400,000 tinh thần bị diện đã bị điều động, ngay tại nhanh chóng chìm nổi, từ nguyên lai tương đối đơn nhất mặt phẳng, biến lập thể đầy đặn, dần dần hữu hình thành một mảnh hoàn chỉnh tinh vực dấu hiệu. Mà lại, theo càng ngày càng nhiều tinh thần bị diện từ ngoài vào trong đất bị điều động, tiếp tục bị ảnh hưởng tinh thần bị diện càng ngày càng nhiều, tốc độ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Cái này cũng liền đưa đến Lăng Tử Dương đối với tinh thần chi lực yêu cầu càng ngày càng nhiều. Phổ thông bát cảnh cường giả trùng kích cựu cảnh thời điểm, sẽ chuẩn bị đại lượng thiên tài địa bảo cùng đan dược, chính là vì ở thời điểm này, nhanh chóng bổ sung tinh thần chi lực. Càng đến hậu kỳ, tinh thần chi lực tiêu hao tốc độ càng khủng bố hơn. Lăng Tử Dương trùng kích cựu cảnh tiêu hao tài nguyên, là người bình thường hơn gấp 10 lần. Điểm này, Lăng Tử Dương chính mình lòng dạ biết rõ. Không có cách nào. Lúc trước tại hạ giới thời điểm, hắn nội tình liền rất hùng hậu, nguyên thần bên trong minh khắc pháp trận, dẫn đến nguyên thần so với người bình thường mạnh hơn gấp đôi. Mỗi một lần thu hoạch được lực lượng pháp tắc, mang tới thần hồn chiếu rõ phạm vi là người bình thường gấp 2. Nắm giữ một môn hạ đẳng pháp tắc, người bình thường gia tăng 500 dặm thần hồn chiếu rõ phạm vi, Lăng Tử Dương gia tăng 1000 dặm thần hồn chiếu rõ phạm vi. Nắm giữ một môn thượng đẳng pháp tắc, người bình thường gia tăng 5000 dặm thần hồn chiếu rõ phạm vi, Lăng Tử Dương gia tăng 1 vạn dặm thần hồn chiếu rõ phạm vi. Đây chính là nguyên nhân. Lăng Tử Dương chuyển hóa thần ma nội hạch tốc độ cũng đang không ngừng tăng lên. Từ lúc đầu mỗi 10 hơi chuyển hóa một lần 20,000 mai ngũ cảnh thần ma nội hạch, đến 9 hơi, 8 hơi, 7 hơi thở. Khoảng cách càng lúc càng ngắn. Thần ma nội hạch tiêu hao tốc độ, để Lăng Tử Dương chính mình cũng rất cảm thấy kinh hãi. Nhưng là nguyên thần không gian thức hải bên trong, tinh thần vị diện bị điều động tốc độ càng lúc càng nhanh, trước một khắc hay là 400,000 tinh thần vị diện, lập tức liền tăng lên hơn bạn. Theo bị ảnh hưởng tinh thần vị diện càng ngày càng tới gần linh phong, chim nổi tinh thần vị diện cưỡi ngựa xem hoa bắt đầu di động, trùng kích cựu cảnh giai đoạn thứ nhất tiến trình vượt qua một nửa. Lăng Tử Dương nội tâm lửa nhỏ nóng. Hắn biết, lưu cho mình thời gian không nhiều, nhưng là hắn vẫn như cũ trong lòng còn có may mắn, muốn cho chính mình sớm hơn đột phá cựu cảnh, có thể tại lần này trong hạo kiếp mặt đạt tới mục đích của mình. Một khắc đồng hồ đằng sau, Lăng Tử Dương nguyên thần không gian thức hải bên trong, vượt qua 700,000 tinh thần bị diện đã hình thành tương đối hoàn chỉnh một mảnh lập thể tinh vực, tầng tầng lớp lớp thủ hộ linh ngọn núi. Từ bên ngoài hướng bên trong nhìn, đã không nhìn thấy linh phong. Cái này cũng liền để linh phong trở nên càng thêm an toàn, không đến mức nhận được trùng kích thời điểm lập tức gặp đả kích chí mạng. Đồng thời, lập thể tinh thần bị diện cũng làm cho tinh thần chi lực quán chú linh phong trở nên càng cao hơn hiệu. Nội tình tăng thêm tốc độ, cấu thành cựu cảnh ưu thế. Mắt thấy tinh thần vị diện bắt đầu lấy gần như điên cuồng tốc độ chìm nổi di động, không ngừng mà hướng linh phong tới gần, hồng quang trong lúc bất chợt tràn ngập toàn bộ nguyên thần không gian thức hải. Một cỗ đột nhiên xuất hiện điểm giữ cùng cảm giác nguy cơ, để Lăng Tử Dương thấy được một bức tranh. Nguyệt Mâu Ma Quân con mắt, đối phương chiếu ảnh xuất hiện ở trên đỉnh đầu chính mình không. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền để Lăng Tử Dương trên đỉnh đầu tinh thần cổ sáng biến mất, một đạo bành trướng bóng đen dữ tợn nhào xuống, đoạt tại 12 vị cựu cảnh đại năng trước khi xuất thủ, nặng nề mà đập vào bộ ngực mình. Lăng Tử Dương một thân mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Điểm giữ đoán được. Chương 2171 vượt sâu kim tự tháp 2, chương 2171 vượt sâu kim tự tháp 2, hắn thấy được mình bị hai vị thần ma chúa tể liên thủ săn giết. Một cái là lao đối đầu, Nguyệt Mâu Ma Quân, một cái khác là mượn Nguyệt Mâu Ma Quân chi thủ khống chế cục diện, chân chính ra tay với mình hung thủ, vượt sâu ám mai. Lê Diệp. Lăng Tử Dương đột nhiên trợn mắt, kêu một tiếng. Cầm kiếm mà đứng tân tấn cựu cảnh hộ vệ Lê Diệp, không nói hai lời, một cước đá vào sau lưng kim loại ma trận một vị trí nào đó. Ầm. Kim loại ma trận đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản bằng thẳng một khối kim loại ma trận, giờ khắc này trong lúc bất chợt chồng chất dựng thẳng lên, hóa thành một tòa hình kim tự tháp kỳ quái kiến trúc triệt để đem sao trời cổ sáng ngăn cách ở bên ngoài. Không đợi đám người minh bạch chuyện gì xảy ra, một cỗ để tất cả cựu cảnh đại năng trái tim băng giá run sợ khí tức từ trên trời giáng xuống. Nguyệt Mâu Ma Quân chiếu ảnh giáng lâm. Từ Tham Lang Đế quốc tinh vực, phân thân bắn ra ở đây, thân ảnh càng thêm rõ ràng, uy thế cường đại, áp bách đến một đám cựu cảnh đại năng cảm thấy ngạt thở. Ánh mắt như châm. Tất cả cựu cảnh đại năng trong nháy mắt đã mất đi tầm mắt. Trước mắt đen kịt một màu. Tử vong phát tác. Cùng lúc đó, một đạo khác thần ma chúa tể uy thế từ trên trời giáng xuống. Vượt sâu ác mai bóng đen, giữ tận điên cuồng địa hoàn chú ý một vòng, ánh mắt rơi xuống tòa kia kỳ quái quái hình kim tự tháp trên kiến trúc. Thần hồn chiếu rõ chi lực bị chặn đường ở bên ngoài. Nhưng là vượt sâu ác mai cùng Nguyệt Mâu Ma Quân đều có thể căn cứ giữa thiên địa tinh thần chi lực tụ tập phương hướng, kết luận Lăng Tử Dương ngay tại kim tự tháp bên trong. Không có chút nào chần chờ, vượt sâu ác mai một trường vỗ hướng kim tự tháp. Kim tự tháp vui mừng không tổn hao gì. A. Vượt sâu ác mai sửng sốt, Nguyệt Mâu Ma Quân cũng hiển nhiên không nghĩ tới, vượt sâu ác mai một kích vậy mà không công mà lui. Nguyệt Mâu Ma Quân nhìn thật cẩn thận. Vực sâu ác mai dùng nguyên rủa pháp tắc thần thông, là loại kia có thể xuyên thấu qua phòng ngự pháp khí trực tiếp trùng kích nội bộ một loại thủ đoạn, một kích này, 10 phần chắc chín. Nhưng là hai vị thần ma chúa tể không biết, đây là Lăng Tử Dương trở về Tham Lang Đế quốc sau, dùng đại lượng vực sâu ma thạch luyện chế ra tới một tòa pháp trận. Vực sâu ma thạch ngăn cản không nổi trí cao pháp tắc công kích, nhưng là có thể chống cự trí cao pháp tắc một bộ phận đặc tính. Thí dụ như vô định pháp tắc truyền thống, thí dụ như thời gian pháp tắc tốc độ thời gian trôi qua ảnh hưởng, vô định pháp tắc là tại Cửu Mộ Tinh Vân liền phát hiện bí mật. Thời gian pháp tắc chống cự tính là Lăng Tử Dương chính mình dùng thần minh thuật thời điểm phát hiện. Lúc trước, Lăng Tử Dương không cùng bất luận kẻ nào đề cập, phái người đặc biệt chế tạo tòa này ma trận pháp khí, chuyên môn vì đối phó thần ma chúa tể chiếu ảnh phân thân. Vực sâu ma thạch cấp bậc không thấp, xác thực không ngăn cản được trí cao pháp tác lực phá hoại, nhưng là Lăng Tử Dương từng có hai lần bị tập kích kinh lịch, biết rõ được thần ma chúa tể tại cách vô số ngôi sao vị diện vận dụng trí cao pháp tác tập sát mục tiêu thời điểm, chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Bọn chúng sẽ không đem lực lượng lãng phí ở trên pháp khí. Vô luận là lần đầu tiên thời điểm, không có chút nào bất kỳ dấu hiệu nào liền ra tay với mình, lướt qua tinh thần đại điện tất cả phòng hộ thủ đoạn, trùng kích nguyên thần của mình không gian thức hải, hay là lần thứ hai xuất thủ, vòng qua bệ mi, tránh đi tinh liên đại trận cùng chủ điện phòng hộ kết giới, dùng nguyên rủa pháp tác tập kích chính mình, thần ma chúa tể mười phần coi chừng, tránh đi hết thảy khả năng lãng phí khí lực chướng ngại. Cái này do vực sâu ma thạch chế tạo ma trận, duy nhất có được đặc tính, cũng thuận lợi trợ giúp Lăng Tử Dương thành công thất bại vực sâu ác mai nhất định phải được công kích. Xúc thế một kích, không công mà lui, vực sâu ác mai lực lượng trong nháy mắt biến mất. Nguyệt Mâu Ma Quân phân thân hư ảnh, nhìn chăm chú kim tự tháp ma trận, trong ánh mắt chiếu rọi ra vị thứ ba thần ma chúa tể thân ảnh. Đây là một đầu có hai khuôn mặt gò má gương mặt yêu ma, một mặt gian trá, một mặt năng lượng. Huyết Hỏa Ma Quân. Chương 2172 tìm đường sống trong chỗ chết, 1, chương 2172 tìm đường sống trong chỗ chết, 1, vực sâu ma thạch chế tạo kim tự tháp ma trận bên trong, Lăng Tử Dương thản nhiên chỗ chi. Thần ma chúa tể giáng lâm đằng sau, một kích không có đắc thủ, kim tự tháp ma trận sứ mệnh cùng nhiệm vụ đã thuận lợi hoàn thành. Nhưng là không ai biết, Lăng Tử Dương tại bị tập kích thời điểm, lại thấy được điểm giữ. Một cái có hai tấm hai gò má thần ma chúa tể, tại vực sâu ác mai đằng sau, từ Nguyệt Mâu Ma Quân chiếu ảnh bên trong chui ra, thừa dịp tử vong pháp tắc trấn áp toàn trường cựu cảnh đại năng, làm vỡ nát kim tự tháp ma trận, đến tiếp sau lực lượng trong lúc hỗn loạn ngừng kết thành trảo, một thanh bóp lấy cổ họng của hắn. Vận mệnh, tại thời khắc này bị chúa tể hồng quang tán đi. Lăng Tử Dương bản năng liền muốn gián đoạn tấn cấp, cầm lấy Hỏa Thần Tiên lưu lại màu xanh lá nhỏ bé cảnh liễu, lấy phục sinh pháp tắc bảo vệ mình. Nhưng là, hắn không cam tâm. Nguyên thần không gian tứ hải bên trong tinh thần vị diện đã bị điều động hơn chín thành, còn kém cuối cùng không đến 100. Không không không tinh thần vị diện, liền có thể triệt để ngưng kết xuất thần ma tinh vực, hoàn thành cựu cảnh giai đoạn thứ nhất tiến trình, chỉ nửa bước vào cựu cảnh. Vì giờ khắc này, hắn bỏ ra không ít năng lượng, bỏ ra mấy vạn tòa đại trận, bỏ ra đại lượng vực sâu ma thạch, cùng vượt qua 5 triệu mai thần ma nội hạch. Lúc này từ bỏ, hết thể phí công nhọc sức. Suy nghĩ một chút những cái kia đã vẫn lạc tại thượng giới các ngõ ngách cực đạo tông đệ tử, trong lòng sát ý sôi sùng sục. Lăng Tử Dương trợn mắt, chú mắt nhìn chăm chú. Lăng Tử Dương thấy được ma trận bên ngoài 13 vị cựu cảnh đại năng, thấy được Nguyệt Mâu Ma Quân, cũng nhìn thấy nhanh chóng biến mất vực sâu ám mai, cùng từ Nguyệt Mâu Ma Quân trong con mắt xuất hiện tâm kia chí mạng song gương mặt thần ma chúa tể. Giết. Nhất niệm phía dưới, Lê Diệp động. Lê Diệp trước một khắc bị tử vong pháp tắc lực lượng áp chế, ngay tại kiệt lực chống cự Nguyệt Mâu Ma Quân mang tới uy áp, nhìn không thấy bật, nhưng khi hắn lấy được Lăng Tử Dương chuyển tới kỹ càng mệnh lệnh, dứt khoát từ bỏ chống cự tử vong pháp tắc lực lượng, trên trường kiếm ẩn đầy phong mang. Hưu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lê Diệp trong lúc bất chợt tránh thoát Nguyệt Mâu Ma Quân khống chế, kiếm khí phá không mà ra, lấy lưỡng bại câu thương tư thái, đụng nát Nguyệt Mâu Ma Quân chiếu ảnh phân thân. Có hai khuôn mặt gò má huyết hỏa ma quân chưa xuất thủ, Nguyệt Mâu Ma Quân phân thân đã bị phá hủy, mất đi tổn lưu cơ hội. Tử vong pháp tắc suy yếu. 12 vị cựu cảnh đại năng cùng nhau thoát khỏi, sau đó thấy được Nguyệt Mâu Ma Quân trên không trung bị xé nát, phi tốc chôn vùi một màn. Một đám cựu cảnh đại năng trước tiên nhìn về phía Lăng Tử Dương. Kim tự tháp ma trận hoàn chỉnh, Lăng Tử Dương khí tức không ngại. Duy nhất không diệu chính là Lê Diệp. Chúng tử vong pháp tắc, xanh cả mặt biến thành màu đen. Trường kiếm rơi xuống đất. Một cỗ tử khí tại Lê Diệp thể nội cấp tốc chuyển động. Nhanh cứu người. Sớm tránh đi đến chiến trường bên ngoài, Võ Nguyên bọn người phi tốc tới gần. Nặn ra miệng, một viên đan dược đưa vào Lê Diệp trong miệng. Phổ thông đan dược, giải không được trí cao pháp tắc. Để cho ta tới. Lúc này, Bạch Mi lưu lại trong đó một vị cựu cảnh đại năng đi vào Lê Diệp bên người ngồi xuống, trịnh trọng kỳ sự từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái bình sứ, từ đó đổ ra một chút dư giả mãnh liệt sinh cơ chất lỏng, cho ăn Lê Diệp uống xong. Cô đông. Lê Diệp vừa mới uống xong dược dịch này, thể nội tử vong pháp tắc xuân dương dùng tuyết giống như nhanh chóng hóa tản ra đến, tử khí tan tán, sắc mặt một lần nữa trở nên hồng nhuận vân vớt. Đám người đại hỉ, nhao nhao gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ tiền bối khẳng khái cứu người. Ha ha, muốn cảm ơn thì cảm ơn Hoạt Thần Tiên. Đây là Hoạt Thần Tiên trước khi rời đi để lại cho ta. Đối phương giải thích nói, vốn là cho Lăng Quân Đoàn trưởng chuẩn bị, dùng để cứu Lăng Tử Dương Quân Đoàn trưởng mệnh đám người minh ngộ tới. Chương 2172 tìm đường sống trong chỗ chết, 2, chương 2172 tìm đường sống trong chỗ chết, 2. Linh giới Liên Minh Phương Diện đã làm tốt dự tính xấu nhất, lấy phục sinh pháp tắc khởi tử hồi sinh. Lê Diệp, mệnh không có đến tuyệt lộ. Kim tự tháp một lần nữa triển khai. Lăng Tử Dương ngồi xếp bằng trong đó, bình yên vô sự. Hắn thành công, sinh tử mạng sống như treo trên sợi tóc, hắn hay là lựa chọn cược. Không cá cược không được. Nếu như lần này trùng kích cựu cảnh thất bại, lưu lại ám thương, lần tiếp theo trùng kích cựu cảnh liền sẽ trở nên càng thêm gian nan. Nắm giữ thời gian pháp tắc, phải chờ tới ngày tháng năm nào. Đến lúc đó ai đến đối kháng khống chế hai loại trí cao pháp tắc chú lệnh ma quân? Ai tới đối phó từ thần ma vực sâu đi ra toái diện ma quân? Lăng Tử Dương lựa chọn chủ động xuất kích. Dù sao, hắn biết Hoạt Thần Tiên cùng Bạch Mi lưu lại cứu người đổ bật. Kém nhất, bất quá là thảm hại hơn một chút. Nếu không chết được, liền đụng một cái tốt. Sự thật chứng minh, hắn thành công. Lê Diệp không chết. Hắn trùng kích cựu cảnh tiến trình không có bị gián đoạn. Nguyệt Mâu Ma Quân, vực sâu ác mai đã xuất thủ một lần, trong thời gian ngắn không cách nào lại uy hiếp được Quan Vân Thành bên kia. Về phần Huyết Hỏa Ma Quân, cũng hẳn là tổn thất một bộ phận lực lượng, mặc dù còn có chút uy hiếp, nhưng là thực lực bị suy yếu là sự thật, dựa vào còn lại mấy vị thần ma chúa tể, đã không có biện pháp lại nhấc lên sóng đến. Võ Nguyên đối với Lê Diệp nói: "Ngươi lưu lại tiếp tục bảo hộ Tử Dương, ta phải lập tức đi chiến thuật ti một chuyến, đem chuyện bên này cáo chi chiến thuật ti." Hai vị trí cao pháp tắc xuất thủ thất bại, đây là phi thường tình báo quan trọng. Vạn Ma quốc gia đến suy thoái, hiện tại là tốt nhất phản kích Vạn Ma quốc gia cơ hội. Một đám người, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nguyên thần không gian thức hải bên trong, Lang Tử Dương 1 triệu tinh thần vị diện đã toàn bộ viên mãn. Toàn bộ tinh vực triệt để thành hình. Trung kích cựu cảnh, tiến vào giai đoạn thứ 2. Tinh thần chi lực tiêu hao tốc độ giảm bất chính thành. Từ những ngôi sao này vị diện phía trên, bắt đầu ngưng kết xuất hiện từng luồng tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực như là sương mù bình thường, tại từng cái phương hướng ngưng kết ra một đạo càng thêm rắn chắc xúc tu, vô tự lắc lư, 1 triệu tinh thần bị diện đều bày biện ra loại trạng thái này, nhìn qua 10 phần quỷ dị. Lăng Tử Dương không cảm thấy kinh ngạc. Thu nhiếp tinh thần, khống chế lấy linh phong phụ cận 2 cái tinh thần bị diện tinh thần chi lực, để bọn chúng tại gần nhất địa phương vũ động đứng lên, không ngừng mà kéo rồi, dựa sát vào. Lê Diệp mắt thấy Lăng Tử Dương đỉnh đầu tinh thần cổ sáng từ từ một lần nữa trở nên dư giả, liền biết Lăng Tử Dương đã vượt qua gian nan nhất giai đoạn thứ nhất, bây giờ đã bắt đầu bố trí tinh liên đại trận. Kỳ thật linh giới liên minh tinh liên đại trận chính là căn cứ nguyên thần không gian thức hải bên trong cựu cảnh tinh vực sáng tạo ra đến. Tổ lưới đằng sau, tinh thần chi lực liên hệ, chẳng những có thể lấy ra tốc chuyển tinh thần chi lực, khống chế cường đại hơn pháp tắc cùng thi triển cường đại hơn thủ đoạn thần thông, mà lại theo tinh liên đại trận tiếp tục vận chuyển, tất cả tinh thần vị diện sẽ từ từ trưởng thành, trở nên càng thêm cường đại, tăng lên cá nhân nội tình cùng dung nạp tinh thần chi lực hạn mức cao nhất. Nhưng là quá trình này sẽ khá dày vò, bởi vì cần đem tất cả tinh thần đại trận sâu trôi đứng lên, mỗi một tòa tinh thần vị diện đều muốn cùng phụ cận tinh thần vị diện lẫn nhau tương liên, lấy đạt tới tổ lưới mục đích. Vô cùng rườm rà cùng buồn thể. Bất quá, mỗi một cái trùng kích cựu cảnh cường giả đều sẽ làm không biết mệt, bởi vì chỉ có hoàn thành một bước này đột nhiên, mới có thể thực sự trở thành cựu cảnh, mới có thể có được tiếp tục hướng bên trên leo lên tư cách. Lê Diệp lộ ra dáng tươi cười, thần ma chúa tể đã bị đánh lui, Lang Tử Dương trùng kích cựu cảnh con đường đã triệt để bằng thẳng. Cựu cảnh đang nhìn. DS, máy tính không ngừng khởi động lại. Bài trừ trục chặt bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí tải lên. Chương 2173 trả bằng máu 3 ngày, 1, chương 2173 trả bằng máu 3 ngày, 1, thâm thúy hắc ám trong tinh vực, Nguyệt Mâu Ma Quân, Huyết Hỏa Ma Quân, vực sâu ác mai 3 vị thần ma chúa tể, đang dùng một loại lẫn nhau đều không thể tin tưởng rung động biểu lộ, nhìn xem lẫn nhau. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Đường đường 3 vị thần ma chúa tể liên thủ. Tại không có linh giới liên minh trí cao chúa tể nhúng tay tình huống dưới, bọn chúng 3 cái liên thủ, từ Tham Lang Đế quốc tinh vực đối với ở vào Tham Lang Đế quốc trong tinh vực một vị bắt cảnh thiên kiêu xuất thủ, vậy mà thất bại. Có Nguyệt Mâu Ma Quân khóa chặt mục tiêu, lấy tử vong pháp tắc khống chế tất cả là Lăng Tử Dương hộ pháp cựu cảnh đại năng. Vực sâu ác mai nguyên rủa pháp tắc lại bị một tòa kiến trúc kỳ quái cách trở xuống tới. Một tòa có thể cách trở trí cao pháp tắc kiến trúc. Huyết Hỏa Ma Quân phát giác được vực sâu ác mai thất thủ, lập tức đuổi theo kịp. Ý đồ bổ vị, kết quả Nguyệt Mâu Ma Quân bị một vị nhận tử vong pháp tắc khống chế cựu cảnh đại năng liều chết xé nát phân thân chiếu ảnh. Liên tục xuất hiện 2 lần biến số. Tòa kia kiến trúc kỳ quái, vì cái gì có thể ngăn cản nguyên rủa pháp tắc? Nhận tử vong pháp tắc khống chế cựu cảnh đại năng, vì cái gì trong lúc bất chợt nhìn thấy Nguyệt Mâu Ma Quân, đồng thời liều lĩnh tiếp nhận tử vong pháp tắc công kích, từ bỏ phòng ngự, toàn lực xuất thủ. 3 vị thần ma chúa tể không thể nào tiếp thu được kết cục này. Xuất động 3 vị thần ma chúa tể kiềm chế linh giới liên minh trí cao chúa tể, bọn chúng 3 cái từ Tham Lang Đế quốc tinh vực chỗ gần đối với Lăng Tử Dương phát động tập kích. Gây kích mà về. Thông chi thai hỏa, có thể rút lui. Huyết Hỏa Ma Quân mở miệng nói, đánh vỡ trầm mặc. Vực sâu ác mai hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói, muốn thông chi, các ngươi đi thông chi, bản hoàng là không có cái mặt này đi nói. Thông chi mặt khác 3 vị thần ma chúa tể, nói chúng nó bên này hành động thất bại, 6 vị thần ma chúa tể thất bại tan tác mà quay trở về, loại lời này, nó thật sự rất khó lối ra. Nó không cần mặt mũi. Nguyệt Mâu Ma Quân to lớn đồng tử, nhìn một chút Huyết Hỏa Ma Quân, lại nhìn một chút vực sâu ác mai, thôi, bản hoàng thông chi bọn chúng. Nếu hành động thất bại, linh giới liên minh chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức, biết chúng ta chiến lược bị hao tổn, linh giới liên minh trí cao chúa tể cùng chiến thuật ti chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội phản kích. Chúng ta không có khả năng lại đem ma giỏi bộ tộc nhét vào Tham Lang Đế quốc. Vạn Ma quốc gia không có khả năng lại có không cần thiết thương vong. Nguyệt Mâu Ma Quân 10 phần lý trí. Cứ việc hành động lần này là do nó chủ đạo, thế công cũng là theo nó nơi này kết thúc, nó bị nhân tộc đánh mặt đánh cho lợi hại nhất, nhưng là nó càng rõ ràng hơn, nếu như chế điều chỉnh sách lược, Vạn Ma quốc gia lại bởi vì tập sát Lăng Tử Dương hành động phải trả cái giá nặng nề, dẫn đến Vạn Ma quốc gia lực lượng lại một lần nữa bị suy yếu. Vạn Ma quốc gia nội bộ đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Chú lệnh ma quân bị bọn chúng truy sát, nội bộ xuất hiện phân hóa, thoái diện ma quân tại thần ma vực sâu, chiến lược thiếu thốn. Bây giờ nó cùng bực sâu ác mai bởi vì trí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao quá lớn, đã không cách nào chèo chống chi cao phương diện chiến đấu. Có thể nói, Vạn Ma quốc gia bên này đã xuất hiện rất nhiều vấn đề, nát như cái sàng. Nó không có khả năng lại để cho Vạn Ma quốc gia thế cục tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Giờ này khắc này, Hoa Ưng Ma quân cùng 2 vị khác thần ma chúa tể đã rời đi Quan Vân Thành, tại nhân tộc trí cao chúa tể chặn đường bên dưới, đuổi vào tinh vực chỗ sâu. Từng tòa tinh thần vị diện mặt ngoài sát qua trí cao pháp tắc phong mang, khi thì sụp đổ tại trong tinh vực, khi thì bị gọt đi một đoạn. Chạy trốn đi ra nhân tộc tại trí cao pháp tắc loạn lưu bên trong nát bấy chỗ nào cũng có. ba vị thần ma chúa tể, thừa nhận năm vị nhân tộc chí cao chúa tể bao vây chặn đánh, áp lực to lớn. Chương 2173 trả bằng máu 3 ngày, 2, chương 2173 trả bằng máu 3 ngày, 2, có năm vị chí cao chúa tể ra mặt kiểm chế thần ma chúa tể, chiến thuật Ti Phương Diện đã cấp tốc xuất động tinh nhuệ, liên hợp Tham Lang quân đoàn cường thế khống chế ma giỏi bộ tộc huyết chương cùng lan tràn, đã đem ma giỏi bộ tộc nhóm lửa phong hỏa nhốt tại 12 tòa tinh thần vị diện bên trong. Ba vị thần ma chúa tể còn tại tranh thủ thời gian, nhưng là đã không bằng trước đó kịch liệt. Ngay lúc này, Nguyệt Mâu Ma Quân phân thân chiếu ảnh xuất hiện, ngắn gọn một chữ, rút lui. Ba vị thần ma chúa tể cùng nhau bước ra nhanh lùi lại. Cáo tử, không cần tiến xa. Ha ha ha ha, ba vị thần ma chúa tể coi là nhiệm vụ hoàn thành, từng cái bước ra đi được phi thường thoải mái. Năm vị nhân tộc chí cao chúa tể sắc mặt tâm trầm, nhất là mấy ông. Hắn đã sớm biết thần ma chúa tể điệu hổ Ly Sơn mục tiêu là Lăng Tử Dương, nhưng là tại đối phương Dương Nhu phía dưới, không thể không từ bỏ là Lăng Tử Dương hộ pháp. Hoặc thân tiên, ngươi nhanh đi tìm tới Lăng Tử Dương, dốc hết toàn lực bảo vệ tính mệnh của hắn. Bạch ông đối với Hoạt Thần Tiên quát, áo vải lão đầu không nói hai lời, xoay người rời đi. Hắn đồng dạng coi là Lăng Tử Dương đã bị thần ma chúa tể gây thương tích, đi được vô cùng lo lắng. Nhưng là để Hoạt Thần Tiên chạy trở về Lăng Tử Dương trùng kích cựu cảnh chỗ ở thời điểm, lần đầu tiên nhìn thấy chính là vẫn như cũ vẩn quanh tại Lăng Tử Dương trùng quanh hộ pháp một đám cựu cảnh đại năng, sau đó thấy được Lăng Tử Dương, khí tức trạng thái bình ổn, hoàn toàn không giống như là đã bị thần ma chúa tể phá hủy tấn cấp dáng vẻ. Hoạt Thần Tiên mười phần buồn bực, một bên cẩn thận quan sát Lăng Tử Dương tình huống, một bên đi vào trong đó một vị cựu cảnh đại năng bên người, hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Người sau một năm một mười địa đạo ra ba vị thần ma chúa tể tập sát Lăng Tử Dương trải qua. Hoạt Thần Tiên nghe được một mặt một bước, miệng dần dần mở ra. Lăng Tử Dương vậy mà chính mình bố trí chuẩn bị ở sau, đỡ được ba vị thần ma chúa tể một lần tiến công. Ánh mắt rời chuyển, Hoạt Thần Tiên ánh mắt rơi xuống Lăng Tử Dương dưới thân tấm kim loại khối bên trên. Chính là thứ này, có thể ngăn cản được sâu ác mai nguyện rủa phát tắc. Hoạt Thần Tiên không dám tin. Nhưng là một trái tim cuối cùng là triệt để thả lại đến trong bụng, phân phó người cho Bạch Ông bọn hắn đưa tin báo tin vui, sau đó tiếp tục quan sát hộ pháp. Lăng Tử Dương với bên ngoài hết thảy mắt điếc hai ngờ, ngưng tụ tinh thần chi lực, cấu kết tinh thần bị diện, bình tâm tĩnh khí tiếp tục cấu trúc lấy nguyên thần trong thức hải không gian tinh liên đại trận. Chiến thuật Ti cùng Tham Lang quân đoàn đối với ma giỏi bộ tộc trấn áp đã tiến vào hồi cuối. Nhân tộc chí cao chúa tể biết được Lăng Tử Dương không việc gì, đã thuận lợi vượt qua thời khắc quan trọng nhất, tiến vào bình ổn quá độ kỳ, hữu cảnh đang nhìn, tại bi thống quan vân thành phụ cận tinh thần bị diện gặp phải sau khi, như chút được gánh nặng. Sau đó, chiến thuật Ti đích thật là đối với vạn ma quốc gia phát khởi cường công. Do hai vị chủ chiến chí cao chúa tể tự mình xuất trận xuất thủ, thừa dịp vạn ma quốc gia phương diện thần ma chúa tể lực lượng suy yếu, tự mình dẫn đội, tiến công vạn ma quốc gia một chi thực lực xếp hạng top 100 yêu ma tộc địa. Huyết yêu tộc địa. Đến hàng vạn mà tính huyết yêu bị vây quét, trong đó cựu cảnh huyết yêu bỏ mình vẫn lạc hơn 130 đầu, hơn 70 tòa huyết yêu cứ điểm luân hãm. Đến hàng vạn mà tính tinh thần bị diện trở thành trung lập chi địa. Cùng lúc đó, vạn ma quốc gia còn có rất nhiều tinh vực, cũng đều bạo phát đại chiến, vạn ma quốc gia phương diện tổn thất không nhỏ. Linh giới liên minh thấy tốt thì lấy. Trong vòng 3 ngày, kết thúc huyết chương cùng xâm nhập. Lăng Tử Dương cũng trong 3 ngày qua, triệt để hoàn thành tinh liên đại trận, mấy triệu tòa tinh thần bị diện bệnh thành một tòa to lớn trùng điệp giao thoa lồng giam. Cảnh giới đột phá. Lăng Tử Dương chính thức đi vào cựu cảnh, thần hồn chiếu rõ gấp bội, đạt tới 1,6 triệu bên trong. Chương 2174 không thẹn thiên kiêu thứ nhất, 1, chương 2174 không thẹn thiên kiêu thứ nhất, 1, ha ha. Chúc mừng thống soái, chúng ta Tham Lang đế quốc lại nhiều một vị tinh anh cấp cựu cảnh đại năng. Chúc mừng minh chủ, chúng ta linh giới liên minh, nhiều một vị một mình đảm đương một phía cựu cảnh đại năng. Lăng Tử Dương khí tức triệt để vững chắc tại cựu cảnh một khắc này, tất cả mọi người từ Lăng Tử Dương trên người dị trạng cảm giác được, nhao nhao cười đối với Bạch Mi chúc mừng. Bạch Mi vuốt vuốt râu bạc, cười đến không ngậm miệng được. Cứ việc Tham Lang đế quốc lần này bởi vì Lăng Tử Dương tấn cấp đưa tới vạn ma quốc gia thần ma chúa tể tập kích cường công, tổn thất không nhỏ, nhưng cuối cùng là đánh lui được đến, cũng thuận lợi thông qua chiến thuật Ti bố cục vạn ma quốc gia, gấp 10 lần cầm lại tổn thất, gấp 10 lần đưa cho vạn ma quốc gia giáo huấn. Lần này đánh cờ thành công, Lăng Tử Dương lại thuận lợi hoàn thành kiềm chế thần ma chúa tể nhiệm vụ, đồng thời hoàn thành một lần trọng yếu đột phá, chính thức bước vào cựu cảnh. Phân chấn. Người bên ngoài không biết, lần này cựu cảnh đột phá đối với Lăng Tử Dương ý vị như thế nào. Bạch Mi lại quá là rõ ràng. Ý vị này Lăng Tử Dương sắp triển khai xuất phát, sắp đi theo thời gian pháp tắc chúa tể Bạch Ông thời gian tu luyện pháp tắc thần thông, khống chế thời gian pháp tắc. Lăng Tử Dương có thể tại không người chỉ điểm tình huống dưới nắm giữ hung triệu dự kiến, mặc dù có võ thần hoa quỳnh cây trợ giúp, nhưng là hắn đối với thời gian pháp tắc năng lực lĩnh ngộ cùng thiên phú, không thể nghi ngờ. Không cần bao nhiêu năm, Lăng Tử Dương thì có thể trở thành linh giới liên minh người thứ 12 chí cao chúa tể, trở thành từ Tham Lang đế quốc đi ra lại một vị trí cao chúa tể. Linh giới liên minh cùng vạn ma quốc gia chênh lệch lại đem thu nhỏ. Bạch Mi hỉ không tự thắng, nhìn về phía Lăng Tử Dương ánh mắt càng phát hoài, thưởng thức. Bao quát 12 vị cựu cảnh đại năng, bọn hắn đều đối với Lăng Tử Dương cảm thấy từ đáy lòng khâm phục, chỉ có tự mình đã trải qua thần ma chúa tể tập sát, mới có thể cảm nhận được Lăng Tử Dương đến tột cùng là đỉnh lấy như thế nào áp lực cùng sinh tử đại khủng bố, tại tử vong trên lưỡi dao hành tẩu, gặp phải là như thế nào không thể chống cự nguy hiểm. Có thể tại dưới loại thế cục này đột phá. Không thẹn thiên tiêu số một tên. Không thẹn thiên tiêu quân đoàn trưởng tên. Lăng Tử Dương sau khi đột phá cũng không mở mắt, mà là tiếp tục tắm rửa tại tinh thần cổ sáng phía dưới, tiếp tục hấp thu tinh thần chi lực, ổn định tu vi cảnh giới. Bạch Mi ngắm nhìn một phía, đối với một đám cựu cảnh đại năng nói chư vị, nếu Lăng quân đoàn trưởng đã thuận lợi đột phá cựu cảnh, các vị nhiệm vụ xem như thuận lợi hoàn thành, đế quốc sẽ dành cho các ngươi một lần trọng đại quân công ghi chép. Hổ thẹn, kỳ thật chúng ta cũng không có đến giúp cái gì. Một đám người dù sao cũng hơi xấu hổ. Bạch Mi khoát tay áo, nói các ngươi ở đây, liền đã kiểm chế Nguyệt Mâu Ma quân lực lượng, tiếp nhận nguy hiểm to lớn, không cần nhiều lời. Một đám người đáp ứng, nhao nhao rời đi. Bạch Mi lại nhìn phía đứng sừng sững một bên áo vải lão đầu Hoạt Thần Tiên. Hoạt Thần Tiên ánh mắt từ đầu đến cuối tại Lăng Tử Dương trên thân, tựa hồ là nhìn thấy cái gì cảm thấy rất hứng thú đồ vật, nhưng là lại phảng phất nhìn không thông suốt, khi thì nhíu mày, khi thì suy ngẫm, khi thì mê hoặc. Bạch Mi nhìn về phía Lăng Tử Dương, nhưng là hắn đã nhìn không thấu Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương nguyên thần không gian tứ hải, cảnh giác phòng bị thủ đoạn rất nhiều. Tại bắt cảnh thời điểm, hắn liền đã bố trí đại lượng miễn trận, có thể đem thần ma chúa tể thoáng khốn một đoạn thời gian, phổ thông cựu cảnh đã sớm không cách nào thăm dò đến nó nguyên thần không gian tứ hải bên trong tình huống. Chương 2174 không thẹn thiên kiêu thứ nhất, 2, chương 2174 không thẹn thiên kiêu thứ nhất, 2, bây giờ Lăng Tử Dương đột phá cựu cảnh, hoàn thành tinh liên đại trận bố cục, từ một cái nhìn một cái không sót gì mặt phẳng, biến thành một cái lít nha lít nhít do vô số ngôi sao vị diện che giấu tinh vực, linh phong hoàn toàn bị ngăn cản. Muốn nhìn thấu Lăng Tử Dương, nhất định phải công phá nguyên thần của hắn không gian thức hải. Cựu cảnh đã không cách nào làm đến. Hắn không biết Hoạt Thần Tiên là phát hiện cái gì. Qua một hồi lâu, Hoạt Thần Tiên vẫn là không có triệt để nhìn thông thấu Lăng Tử Dương, thu tầm mắt lại, thoáng lướt lướt Nguyệt Thái Dương, đối với Bạch Mi nói 16 triệu bên trong thần hồn chiếu rõ phạm vi, quả nhiên phá giải xem xét đứng lên vô cùng vất vả, lão hủ dùng sức chín châu hai hổ, muốn đi vào đến Lăng Tử Dương linh phòng, xem xét trước mắt hắn nắm giữ thần thông tình huống, sửng sốt vào không được, thật không biết hắn là thế nào làm được, tại trong tinh vực bố trí nhiều như vậy pháp. Chợt, Bạch Mi cười, ngài đây là chiếu cố văn bối, không nguyện ý cùng hắn chân chính xuất thủ, nếu không lấy thực lực của ngài, xốc lên hắn đỉnh đầu đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Hoặc thần tiên là muốn tại không ảnh hưởng Lăng Tử Dương tình huống dưới, xem xét Lăng Tử Dương linh phong, hiểu rõ Lăng Tử Dương một số bí mật, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Hoặc thần tiên cảm thấy tiếc nuối khoát tay áo, Lăng tiểu tử trên thân cất giấu bí mật, đây là khẳng định, nhưng là tát ao bắt cá sự tình, lao hủ là không làm được, huống chi, hắn sắp trở thành liên minh chúng ta kế tiếp chí cao chỗ thể, trở thành chúng ta nhân tộc mạnh mẽ nhất sống lưng một trong. Đối với hắn nhìn trộm, dừng ở đây. Bạch Mi cười khổ. Lời này rõ ràng là đối với Lăng Tử Dương một cái công đạo cùng hứa hẹn. Hoạt Thần Tiên rất nhanh đổi chủ đề, Lăng tiểu tử sắp bái sư tại Bạch Ông dưới trướng, đây là đáng giá ăn mừng sự tình, nhưng là, muốn khống chế thời gian phát tác, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nội tình, tâm trí, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Qua nhiều năm như vậy, muốn ghế thừa chí cao pháp tắc tiên kiêu nhiều vô số kể, nhưng là chân chính có tư cách, có thể có mấy cái. Sau khi nói đến đây, Hoạt Thần Tiên lườm Bạch Mi một chút. Người sau cảm giác được, hổ thẹn lắc đầu, vuốt vuốt một chùm tóc trắng, lộ ra đắng chát chi sắc, đúng vậy à. Chí cao pháp tắc không phải thần ma không có khả năng khống chế, muốn trở thành trí cao chúa tể, nhất định phải dứt bỏ vô vị tình cảm, lấy tỉnh táo nhất lý trí tư thái xử lý hết thảy, nếu không, cũng rất dễ dàng bị trí cao pháp tắc khống chế, biến thành trí cao lực lượng pháp tắc khối lỗi, cuối cùng chết tại trí cao pháp tắc phía dưới. Nghe Bạch Mi ý tứ trong lời nói, hắn cũng từng nếm thử tu luyện trí cao pháp tắc, nhưng cuối cùng sắp thành lại bại. Hoặc thần tiên thuận Bạch Mi lời nói, thở dài, khống chế trí cao pháp tắc, nhất định phải vứt bỏ hết thảy vô vị thương hại cùng đồng tình, nếu không, không cẩn thận liền sẽ bị thần ma chúa tể thấy rõ chỗ yếu hại, lợi dụng ngươi đồng tình, để cho ngươi bị trí cao pháp tắc lợi dụng. Năm đó ngươi Bạch Mi thời gian tu luyện pháp tắc, kết quả vì một phương thế lực sinh diệt, tại không có triệt để nắm giữ trí cao pháp tắc tình huống dưới, cưỡng ép vận dụng trí cao lực lượng pháp tắc, kết quả ngạnh sinh sinh tiêu hao toàn bộ tiềm chất cùng trí cao lực lượng pháp tắc, kém chút liền chôn vùi vào giữa thiên địa. Bạch Mi từ chối cho ý kiến, trong mắt cay đắng lại là làm sao đều không giấu được. Sinh mà vì người, sao có thể hoàn toàn vứt bỏ nhân tộc tình cảm? Cho nên đây cũng là rất nhiều trí cao chúa tể không dễ dàng chọn lựa chuyển thừa dạng nguyên nhân, một mặt là tránh cho chính mình có chỗ yếu hại cũng không cần thiết tình cảm. Một phương diện, cũng là không tin hậu bối sẽ buông tha cho tình cảm, làm đến tuyệt đối lý trí. Lo lắng trong liên minh hiện ra tới cấp cao nhất tiên tiêu, sẽ gây ở phía trên. Chương 2175 dưới chân chi lộ, tức cá nhân chi đạo, 1, chương 2175 dưới chân chi lộ, tức cá nhân chi đạo, 1, Bạch Mi cùng Hoạt Thần Tiên đồng thời lâm vào hồi tưởng. Năm đó, Bạch Mi thân là linh giới liên minh trẻ tuổi nhất xuất sắc tiên tiêu, trong lúc vô tình nắm giữ tam môn Bạch Ông còn sót lại tại kho vũ khí bên trong thần thông bí tịch, cho thấy phi thường kinh người thiên phú, đạt được Bạch Ông coi trọng, tại Bạch Ông tăng lên tới cựu cảnh về sau, lập tức đem Bạch Mi thu nhập dưới trướng, tự mình bồi dưỡng. Bạch Mi đã từng chính là một vị nửa bước trí cao chúa tể. Nhưng là, Bạch Mi người này lớn nhất chỗ yếu hại chính là quá lòng đồng tình tràn lan. Tại rất nhiều lần cùng bạn ma quốc gia cường giả trong giao phong, vì thay nhân tộc bảo lưu lại càng nhiều sinh lực, cuối cùng sẽ không để ý sư phụ khuyên nhủ, vận dụng trí cao pháp tắc thần thông, thiếu đốt thọ nguyên, đổi lấy cứu người vô số. Rốt cuộc, Bạch Mi bí mật bị bạn ma quốc gia phương diện biết được. Vạn ma quốc gia thần ma chúa tể vì để tránh cho nhân tộc tạo ra được một vị mới nắm giữ thời gian pháp tắc trí cao chúa tể, tại vài ngàn năm trước, nhằm vào Bạch Mi thôi động một lần đại quy mô chiến đấu. Tại một lần kia dương như bên trong, Bạch Ông phát hiện có chút vết tích, nhưng là bởi vì thần ma chúa tể ảnh hưởng cùng kiềm chế, Bạch Mi cuối cùng vẫn ngã vào cái bẫy. Mấy trăm triệu tham lang đế quốc con dân tới gần tuyệt cảnh. Bạch Mi không có gì bất ngờ xảy ra lại lần nữa vận dụng thời gian pháp tắc chi lực, mái tóc màu đen cũng là bởi vì trận chiến kia triệt để nhiễm trắng. Một thân trí cao lực lượng pháp tắc dẫn đến tự thân xảy ra vấn đề, cơ hồ biến thành phế nhân. Nếu không có Hoạt Thần Tiên kịp thời xuất hiện ở trên chiến trường, đem Bạch Mi mang ra ngoài, lấy phục sinh pháp tắc, Bạch Mi liền đã chôn vùi lá tinh vân bụi bặm, Sau trận chiến ấy, Bạch Mi mặc dù người là đã xông xuống tới, tu vi cảnh giới bảo vệ, nhưng là hắn triệt để đã mất đi khống chế chi cao pháp tắc năng lực. Bởi vì căn cứ hoặc thần tiên phán định, hắn tại không có khống chế chi cao pháp tắc tình huống dưới, như vậy liều lĩnh điều động chi cao lực lượng pháp tắc, không như bình thường thương thế. Thân thể của hắn, phản phất như là bị vô số phục sinh lực lượng pháp tắc xe chỉ luồn kim kẽ đất lên. Loại thể chất này đã không thích hợp lại sử dụng thời gian pháp tắc chi lực. Bất luận một loại nào cùng chí cao pháp tắc có liên quan thần thông, sẽ dẫn đến phục sinh lực lượng pháp tắc sụp đổ, từ đó làm cho thân thể sụp đổ. Đến lúc đó, trừ phi hoặc thần tiên một mực đi theo ở bên người tùy thời cứu mạng, nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau trận chiến ấy, Bạch ông tự mình xuất thủ. Hắn xuất thủ tức đoạt Bạch Mi thể nội tất cả cùng thời gian pháp tắc có liên quan thần thông, để Bạch Mi từ nửa bước chúa tể, một lần nữa biến thành một vị phổ thông cựu cảnh đại năng. Nhưng là trận chiến kia, để Bạch Mi trở thành Tham Lang Đế quốc trẻ tuổi nhất thống soái, trở thành linh giới liên minh trực luân phiên minh chủ một trong. Năm đó ta khuyết thiếu cùng thần ma chúa tể giao thủ kinh nghiệm, cuối cùng đối với bạn ma quốc gia hiểu rõ quá ít, đối với thần ma chúa tể hiểu quá ít, quá vô tri vô úy, mới có thể tùy tiện lên thần ma chúa tể hợp lý. Bạch Mi thật sâu hấp khí, thở dài, nhưng là tính cách của ta hoàn toàn chính xác không thích hợp trở thành trí cao chúa tể. Đúng vậy a, hoặc thần tiên gật đầu, thế nhân đối ta xưng hào là sống thần tiên, nhưng là ai có thể biết lão hủ ta xuất thủ cứu người xa xa không kịp một chút nắm giữ trưởng thành pháp tắc, một hệ pháp tắc phổ thông tất cảnh, bởi vì lao hủ cứu người, lao hủ phục sinh pháp tắc, đối với trí cao chúa tể xuất thủ, đối với cùng linh giới liên minh cống hiến to lớn nhân tộc đại năng xuất thủ. Chương 2175 dưới chân chi lộ, tức cá nhân chi đạo 2, chương 2175 dưới chân chi lộ, tức cá nhân chi đạo 2, hoặc thần tiên quyết định của ngài là chính xác, năm đó nếu không có ngài ẩn nhẫn bảo tồn thực lực, bảo đảm lực lượng pháp tắc tràn đầy, 3000 năm trước trận chiến kia, liên minh chúng ta chí ít vẫn lạc 6 vị trí cao chúa tể. Nói đến đây, Bạch Mi không gì sánh được trang nghiêm nói, mất đi cái này 6 vị trí cao chúa tể, liên minh chúng ta nơi nào còn có hiện tại an bình. Cho nên, hoặc thần tiên sâu kín nói nơi nào có cái gì tuyệt đối đúng và sai, có quyết đoán liền có bỏ qua, có chỗ đến liền sẽ mất đi một ít gì đó. Nói đến đây, Bạch Mi ánh mắt một lần nữa tập trung đến Lăng Tử Dương trên thân. Lăng Tử Dương thân phận ta đã xác định, hắn là sư phụ ta năm đó lấy thời gian pháp tắc phát hiện một vị thiên tiêu, hắn sinh ra ở một cái đang bị vạn ma quốc gia đánh chiếm hạ giới vị diện. Hoặc thần tiên ghé mắt lắng nghe, Lăng Tử Dương là hạ giới vị diện thống soái. Căn cứ sư phụ ta nhìn thấy hết thảy, Lăng Tử Dương cuộc đời kinh lịch có thể xưng truyền kỳ, hắn ở hạ giới kinh lịch liền cùng phi thăng thượng giới một dạng, trong thời gian rất ngắn, vô số lần kinh lịch sinh tử, cuối cùng hoàn thành đối với vạn ma quốc gia thôn vệ hạ giới nguy tập. Bạch Mi ngữ khí 10 phần bình tĩnh. Hoặc thần tiên là người từng trải, hắn biết rõ, bị vạn ma quốc gia tiến công hạ giới vị diện, hầu như không tồn tại nghịch tập cơ hội. Bạch Mi tiếp tục nói, đi theo Lăng Tử Dương cùng một chỗ phi thăng thượng giới chiến sĩ nhiều đến hơn 10 triệu người, quy mô lớn như thế phi thăng, linh giới liên minh là lần đầu tiên gặp. Hoặc thần tiên mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bình thường tinh thần vị diện, căn bản cũng không khả năng bồi dưỡng được quá nhiều phi thăng người mới, bởi vì tài nguyên có hạn, cạnh tranh kịch liệt. Cho nên, sở dĩ xuất hiện đại quy mô phi thăng, cùng Lăng Tử Dương có quan hệ. Hoặc thần tiên hỏi. Không sai. Bạch Mi nhẹ gật đầu, đây cũng là ta sẽ ở Tham Lang Đế quốc tổ kiến Thiên Kiêu quân đoàn. Cũng mệnh Lăng Tử Dương là Thiên Kiêu quân đoàn trưởng nguyên nhân, hắn có năng lực như thế. Hoặc thần tiên minh bạch. Bạch Mi tiếp tục nói, Lăng Tử Dương, một mực tại ân sư trong quan sát, đem hắn an bài tại Kim Man bộ lạc, cũng là ân sư cố tình làm. Đầu này giảo hoạt lão hồ ly. Hoặc thần tiên nghe đến đó, nhịn không được, từ vừa mới bắt đầu, hắn ngay tại đem Lăng Tử Dương hướng đệ tử của hắn phương hướng bồi dưỡng, khó trách Lăng Tử Dương sẽ không giải thích được nắm giữ thời gian pháp tắc thần thông. Bạch Mi cười, ân sư hoàn toàn chính xác có ý nghĩ này, nhất là nhìn thấy Lăng Tử Dương trong khoảng thời gian ngắn đã tìm được những thời giờ kia pháp tắc thần thông, đồng thời hiện ra mạnh hơn ta ngộ tính, liền đã đem Lăng Tử Dương xem như hắn kế tiếp đệ tử ý bắt. Nếu hài lòng Lăng Tử Dương, vì cái gì lại phải thiết trí cái gì cựu cảnh quỷ môn hạng? Lấy trong tay hắn nắm giữ tài nguyên, muốn đem Lăng Tử Dương bồi dưỡng đạo cựu cảnh, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Hoặc thần tiên một mặt trào phúng. Bạch Mi nghe vậy lộ ra đắng chát chi sắc, vết xe đổ, ân sư hay là muốn nhìn một chút, Lăng Tử Dương tại đứng trước giống như ta khốn cảnh phía dưới, có thể hay không làm ra giống như ta quyết đoán, hành động theo cảm tính. Sau đó thì sao? Hoặc thần tiên thoáng thu liễm. Sự thật chứng minh, Lăng Tử Dương so ta cái này làm minh chủ còn muốn càng vững vàng rất nhiều, chẳng những ứng đối vừa vặn, mà lại thông qua mấy lần cùng thần ma chúa tể giao phong, luôn có thể sớm làm ra một chút ứng đối thủ đoạn, so năm đó ta thông minh rất nhiều. Bạch Mi 10 phần cảm khái, nói nhất là lần này đột phá, ngay cả ân sư đều cho là hắn không có khả năng thuận lợi đột phá cửu cảnh, hắn vậy mà dùng được sâu ma thạch chế tạo một tòa ma trận, phá 3 vị thần ma chúa tể tuyệt sát, cho chúng ta một niềm vui lớn bất ngờ. Người như vậy, tất thành chúa tể. Đúng vậy a. Hoặc thần tiên cũng lộ ra từ đáy lòng cảm phục chi sắc, không đến thời gian 20 năm bên trong, 5 lần 7 lượt cùng thần ma chúa tể giao phong, người như vậy, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể chúa tể một phương. Chương 2176 mơ tưởng xa vời tiểu lăng, 1, chương 2176 mơ tưởng xa vời tiểu lăng, 1, đúng rồi. Lão hủ muốn hỏi một việc. Lăng Tử Dương lúc trước phi thăng hạ giới, hiện tại nơi nào? Hoặc thần tiên hỏi một cái tương đương vấn đề mấu chốt. Một cái có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được ngàn vạn trở lên phi thăng người mới hạ giới bị diện, không thể nghi ngờ là có to lớn giá trị, nhất định phải đặt vào đến linh giới liên minh trong tinh vực. Bạch Mi nhíu mày lắc đầu, ân sư ngược lại là không cùng ta nói qua chuyện này. Chưa hề nói. Hoặc thần tiên sững sờ, chẳng lẽ không tại liên minh chúng ta phụ cận tinh vực? sư phụ ngươi là từ vạn ma quốc gia tinh vực tiếp dẫn nhóm người mới này. Bạch Mi đáp không được. Bạch ông cũng không có đề cập với hắn chuyện này, coi như hắn hỏi, Bạch ông cũng chưa trả lời. Hoặc thần tiên gặp hỏi không ra đến, chỉ nói Bạch ông là muốn cho Lăng Tử Dương giữ bí mật, lắc đầu, không tiếp tục truy vấn. Hai người đồng thời nhìn về phía Lăng Tử Dương. Không biết lúc nào, Lăng Tử Dương mở to mắt, nhìn chằm chằm tới. Rất hiển nhiên, hai người vừa mới cho tới đồ vật, cũng đưa tới Lăng Tử Dương lo lắng. Lăng Tử Dương cảnh giới 10 phần vững chắc, bởi vì mấy triệu tòa tinh thần vị diện bên trên đều bố trí đều thiên tinh túc thần cách đi trận, tinh thần chi lực cấu kết ngưng tụ tốc độ vượt xa bình thường tân tấn cửu cảnh. Lăng Tử Dương đã sớm ổn định lại. Cường đại thần hồn chiếu rõ phạm vi, đây là một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, thậm chí so với lúc trước khống chế 5 tỷ thần ma chiến sĩ càng thêm an tâm cùng an tâm, để hắn hận không thể đứng dậy ngạo cười một phen. Nhưng là vì chẳng qua ở các loại, cố gắng làm từng bước điều động tinh thần chi lực tại tinh thần vị diện ở giữa lưu chuyển, tiến vào cựu cảnh về sau, tại cảnh giới phương diện hoàn toàn chính xác đã chạm tới trần nhà. Nhưng là cựu cảnh cũng chia cao thấp, mới nhập môn gọi cựu cảnh nhập môn, cũng là cựu cảnh tầng thứ nhất tu vi. Cựu cảnh tầng 2 đến cựu cảnh 3 tầng gọi cựu cảnh sơ kỳ, chỉ là đã tại cựu cảnh cày cấy một đoạn thời gian, thoát ly người mới giai đoạn chính thức cựu cảnh đại năng. Bọn hắn cùng mới nhập môn khác biệt lớn nhất khả năng chính là nắm giữ cường đại cựu cảnh thần thông, thực lực sẽ khác biệt với người trước, càng mạnh. Cựu cảnh 4 tầng đến cựu cảnh 6 tầng là tư thâm cựu cảnh trung kỳ đại năng, bọn hắn cơ hồ đã nắm giữ các loại lực lượng pháp tắc cựu cảnh thần thông, các phương diện cơ hồ không có thiếu khuyết, tại từng cái phương diện đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép sơ kỳ, là chân chính trụ cột vững vàng, phóng tới bất kỳ bên nào tinh vực đều là một mình đảm đương một phía tồn tại. Cựu cảnh trung kỳ phía trên chính là Bạch Mi dạng này cựu cảnh hậu kỳ, tu luyện tới cựu cảnh hậu kỳ đều không ngoại lệ đều là tuế nguyệt vượt qua vạn tái tồn tại. Đây không phải tài nguyên tu luyện có thể đắp lên được, bởi vì tu luyện tới cấp độ này, trừ chút ít mấy loại đỉnh cấp thiên tài địa bảo, gần như không có khả năng trợ giúp bọn hắn rõ ràng tăng cao tu vi, mà thông thường tu luyện, cựu cảnh gần như không có khả năng trưởng thành. Chỉ có an tâm bế quan tại một chút tu luyện đẳng cấp cực cao mật thất tu luyện, mới có thể đạt tới hiệu quả tu luyện. Cấp 9, bao quát cấp 9 phía dưới, đều không thể để cựu cảnh đại năng lại để thăng chút nào tu vi, chỉ có tụ tập một ngôi sao tinh thần chi lực, mới có thể thôi động tu vi tăng lên. Cho nên, từ cựu cảnh một tầng tu luyện tới cựu cảnh tầng 7, là một cái có thể đem người bức bị điên quá trình, rất nhiều tuế nguyệt đã lâu lão yêu quái, cũng chỉ là ở vào cựu cảnh trung kỳ, khó mà tiến thêm. Lăng Tử Dương mở mắt, đứng dậy từ tinh thần trong cột ánh sáng đi ra. Lớn nhất cảm xúc chính là trung quanh tinh thần chi lực trở nên 10 phần mỏng manh. Ngoại giới tinh thần chi lực nồng độ kém xa tít tắp trong thân thể mình. Chương 2176 mơ tưởng xa vời tiểu lăng 2, chương 2176 mơ tưởng xa vời tiểu lăng 2, thật giống như chính mình khống chế lấy một phương tinh vực tinh thần chi lực, hơi giơ tay nhấc chân, liền sẽ tiêu hao đại lượng tinh thần chi lực, bộc phát ra thiên băng địa liệt uy năng, nhưng là dùng một chút lực lượng liền ít đi một chút. Phương biên 1.6 triệu bên trong tinh thần chi lực, nồng độ thấp, cần thời gian rất lâu mới có thể bổ sung tới. Lăng Tử Dương khẽ nhíu mày, chợt khôi phục như thường. Gặp qua Hoặc Thần Tiên, gặp qua Minh Chủ. Lăng Tử Dương đi vào hai vị tiền bối trước mặt. Nếu Lăng Tử Dương ngươi đã đột phá cửu cảnh, chuyện chỗ này, lão hủ cần phải đi. Tiền bối dừng bước. Lăng Tử Dương từ phía sau theo. Hoặc Thần Tiên dừng bước, nghi ngờ nhìn xem hắn. Lăng Tử Dương từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cây dài nhỏ cành liễu, tiền bối ban thường bảo, không dùng đến, xin tiền bối thu hồi. Bạch Mi vội vàng nói, Hoặc Thần Tiên đưa ra ngoài đồ vật, nơi nào có thu hồi đi đạo lý, nhanh thu hồi đi thôi. Hoặc Thần Tiên xoay người lại, nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương, nói ngươi gọi lại lão hủ, là có khác sự tình muốn nói đi. Tiền bối nói qua, nếu như Bạch ông không thu ta làm đệ tử, ngài muốn đem phục sinh pháp tắc truyền thụ cho văn bối, không biết tiền bối ngay lúc đó câu nói này, còn chắc chắn. Hoặc Thần Tiên sửng sốt. Bạch Mi cũng sửng sốt một chút. Thế nhưng là ngươi đã thuận lợi đột phá đến cửu cảnh, Bạch ông tiền bối khẳng định sẽ thu ngươi làm đệ tử. Văn bối đã đột phá cửu cảnh, nhưng là hiện tại, Bạch ông tôn giả không thấy tăm hơi, bất kể nói thế nào, ta bây giờ còn không có thuận lợi bái nhập đến Bạch ông các bên dưới môn hạ, Hoặc Thần Tiên tiền bối, có phải hay không nên thực hiện lời hứa của mình? Hoặc Thần Tiên bị Lăng Tử Dương chọc cười, cùng lão hủ chơi văn chữ trò chơi. Ngươi còn non lắm. Bất quá, gia tâm của ngươi cũng không nhỏ, rõ ràng đã có thể bái nhập Bạch ông môn hạ, còn băn khoăn lão hủ phục sinh pháp tắc, một môn chí cao pháp tắc chưa nắm giữ, ngươi liền nghĩ đồng thời khống chế hai loại chí cao pháp tắc. Vạn Ma quốc gia chú lệnh ma quân đều không có ngươi cuồng vọng. Ngưng Hoặc Thần Tiên nghe được chú lệnh ma quân, Lăng Tử Dương nghiêm mặt chắc tay, nói chú lệnh ma quân đã khống chế nguyên rủa pháp tắc, bây giờ rất có thể đã bắt đầu lợi dụng chí cao pháp tắc trái cây lĩnh hội loại thứ hai chí cao pháp tắc. Lăng Tử Dương tiếp tục làm từng bước tu luyện, phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể khống chế hai loại chí cao pháp tắc. Cơm muốn từng miếng ăn. Hoặc Thần Tiên dạy dỗ. Lăng Tử Dương lơ đễnh, phản bác, nhưng là cùng cấp bậc lực lượng pháp tắc, một khi nắm giữ, còn muốn tu luyện, sẽ xuất hiện mãnh liệt bài xích, tốc độ tu luyện làm nhiều công ít. Đây cũng là chúng ta linh giới liên minh nhiều như vậy chí cao chúa tể, nhưng không có một cái có thể đồng thời khống chế hai loại chí cao pháp tắc nguyên nhân đi. Lời vừa nói ra, Hoặc Thần Tiên sử sốt. Bạch Mi cũng lộ ra vẻ suy tư. Không sai, khống chế chí cao pháp tắc chúa tể, hoàn toàn chính xác từng có từ những người khác trong tay tu luyện cái khác chí cao pháp tắc ý nghĩ. Nhưng là một môn chí cao pháp tắc liền cần mấy ngàn năm thậm chí vạn tái đến nhập môn, tại chí cao pháp tắc bài xích bên dưới, lĩnh hội đệ nhị môn chí cao pháp tắc, khó khăn kia để rất nhiều chí cao pháp tắc nhìn mà phát khiếp. Đến nay không người thành công. Người là chăm chú. Hoặc Thần Tiên nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, ngươi coi thật dự định, đồng thời thời gian tu luyện pháp tắc cùng phục sinh pháp tắc. Vạn bối, hoàn toàn chính xác muốn thử xem. Lăng Tử Dương nghiêm trang thỉnh cầu, văn bối tự nhận ngộ tính không tệ, nếu như có thể mà nói, muốn từ hiện tại bắt đầu, đồng thời lĩnh hội hai môn chí cao chúa tể, vì tương lai sớm cho kịp nhu đồ, xin tiền bối thành toàn. Chương 2177 nghị sâu tính kỹ, 1, chương 2177 nghị sâu tính kỹ, 1, người bình thường muốn theo Hoặc Thần Tiên thỉnh cầu tu luyện phục sinh pháp tắc, dù là đối phương là Bạch Mi thân nhi tử, đoán chừng đều sẽ bị lao đầu này một cái liếc mắt là chết. Nam mơ. Nhưng là Lăng Tử Dương lần này đưa ra thỉnh cầu, là trải qua nghị sâu tính kỹ, mà lại cho là có rất lớn nắm chắc. Vạn Ma quốc gia chú lệnh ma quân cùng toái diện ma quân đồng thời công lược đệ nhị môn chí cao pháp tắc hành vi, đã để linh giới liên minh cao tầng sinh ra trước nay chưa có cảm giác cấp bách cùng cảm giác nguy cơ. Đây là thiên thời. Sáu vị thần ma chúa tể tùy tiện kiềm chế linh giới liên minh chí cao chúa tể, hủy diệt quan mây thành quan dân, kém chút diệt nhân tộc đệ nhất tiên tiêu, ngăn chặn một vị hoàn toàn mới chí cao chúa tể sinh ra, để linh giới liên minh lại một lần nữa nhận thức đến bọn hắn cùng linh giới liên minh rằng có ở vào hạ phong. Đây là điều lợi. Cuối cùng chính là Lăng Tử Dương chính mình quá cứng phẩm chất. Vô luận là tiền kỳ đối với linh giới liên minh thành lập công lao, tại Cửu Mộ Tinh Vân ngăn cơn sóng dữ, để mấy chục vạn người thành công trở về linh giới liên minh, hay là tại Cửu Mộ Tinh Vân thông đạo bên ngoài quét sạch hơn 20 triệu yêu ma, hay là Lăng Tử Dương từ thần ma chúa tể thủ hạ lần lượt chạy trốn, đều đã nói rõ hắn chính là tốt nhất chí cao chúa tể dự quyết nhân tuyển. Đây là người cùng. Thiên thời, địa lợi, người cùng đều tại Lăng Tử Dương bên này, thời cơ chín muồi. Trọng yếu nhất chính là, Hoặc Thần Tiên trước đó quẳng xuống câu kia, chỉ cần Bạch Ông không thu hắn làm đệ tử, Hoặc Thần Tiên chính mình cũng chuẩn bị đem Lăng Tử Dương nhận lấy. Điều này nói rõ Hoặc Thần Tiên đã 10 phần xem trọng Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương tại Hoặc Thần Tiên bên này là đạt được công nhận. Lăng Tử Dương không có bỏ qua cơ hội lần này, lựa chọn thỏa đáng nhất thời khắc, hướng Hoặc Thần Tiên đưa ra tu luyện phục sinh pháp tắc thỉnh cầu, chí ít có 7 thành nắm chắc, có thể làm cho Hoặc Thần Tiên gật đầu. Hoặc Thần Tiên đối mặt chứng trả đàng hoàng thỉnh cầu Lăng Tử Dương, lâm vào trầm tư. Tình huống đúng như là Lăng Tử Dương lời nói, linh giới liên minh không ai có thể làm đến đồng thời khống chế hai loại chí cao pháp tắc. Nhưng là Vạn Ma quốc gia có hai vị thần ma chúa tể đã đi ở trên con đường này. Suy tư liên tục, Hoặc Thần Tiên ngẩng đầu, nhắc nhở Lăng Tử Dương, phục sinh pháp tắc cũng không thích hợp chiến đấu, lui 10000 bức giảng, cho dù ngươi thật thông qua cố gắng của mình, nội tính cực dai, khống chế hai loại chí cao pháp tắc, chiến lực của ngươi không thể so với khống chế hai loại chí cao pháp tắc thần ma chúa tể mạnh. Hoặc Thần Tiên lời nói này, 10 phần chân thành. Phục sinh pháp tắc hoàn toàn chính xác không thích hợp chiến đấu, tiến công tính không đủ, càng thích hợp cứu người. Nhưng là có thể đoán được, thần ma chúa tể khống chế hai loại chí cao pháp tắc, lại biến thành nhân vật hết sức khủng bố. Lúc này, Bạch Mi ánh mắt nhất động, đối với Hoặc Thần Tiên nói ngài cho là, khống chế hai loại nào chí cao pháp tắc, có thể đi theo tương lai chú lệnh ma quân, toái diện ma quân chống lại. Thời gian pháp tắc, phối hợp không gian pháp tắc, hoặc là phối hợp thiên la pháp tắc, là tốt nhất. Hoặc Thần Tiên châm trước sau hồi đáp, thời không gian pháp tắc phối hợp, phi thường đáng sợ, thiên la pháp tắc mặc dù không phải tốt nhất phối hợp, nhưng là liên minh chúng ta cũng không am hiểu tử vong pháp tắc cùng nguyên rủa pháp tắc, chỉ có thể từ phục sinh pháp tắc, thiên la pháp tắc, không gian pháp tắc, vô định pháp tắc bên trong chọn lựa, tốt nhất là không gian pháp tắc, thứ yếu thiên la. Vô định pháp tắc là nhân tộc cùng yêu ma phương diện đều chưa từng khống chế chí cao pháp tắc. Bạch Mi hít sâu một hơi, chương 2177 nghị sâu tính kỹ, 2, chương 2177 nghị sâu tính kỹ, 2, liên minh chúng ta khống chế không gian pháp tắc chúa tể là Hà Thần Giá Thiên La pháp tắc chính là Huỳnh Quang hai vị này, năm đó đều từng chịu qua ngài ân huệ, nếu không, ngài ra mặt, cho Lăng Tử Dương tiến cử một chút. Hoặc Thần Tiên quay đầu, nhất thời nghẹn lời, cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới Bạch Mi tại cho mình gài bẫy. Bất quá, Bạch Mi đề nghị, đích thật là cái biện pháp. Từ hai vị này chí cao chúa tể trên thân mở ra đột phá khẩu, hoàn toàn chính xác có thể là liên minh tạo ra được một vị cường đại hơn chí cao chúa tể. Chỉ là, nhân tình này, một khi dùng xong, liền không có. Hoặc Thần Tiên mười phần do dự. Hai vị này hoàn toàn chính xác thiếu hắn một cái nhân tình rất lớn. Chỉ cần hắn mở miệng, hoàn toàn chính xác có rất lớn khả năng trực tiếp thúc đẩy việc này. Mặc dù chưa chắc sẽ cùng Bạch Ông một dạng đệ bụng, nhưng là các loại chí cao pháp tắc thần thông bí tịch, chắc chắn sẽ không tàng tư, đều sẽ lấy ra để Lăng Tử Dương xem qua. Lúc này, Lăng Tử Dương nhìn ra Hoặc Thần Tiên do dự, nói chắc hẳn tiền bối cũng biết, con người của ta đối với công pháp bí tịch, hoàn toàn chính xác có vượt qua thường nhân lý giải cùng nội tính, chỉ cần tiền bối nguyện ý thành toàn, vạn bối tương lai nguyện ý giúp trợ tiền bối khống chế chí ít một môn chí cao pháp tắc. Lời vừa nói ra, Hoặc Thần Tiên tại chỗ động dung. Bạch Mi kinh ngạc. Ngươi chứng minh như thế nào? Nội tính của ngươi cùng năng lực, có thể dùng đến chí cao pháp tắc thần thông trên bí tịch. Hoặc Thần Tiên nhìn chăm chú Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương mỉm cười, nói chỉ bằng vạn bối tại không người chỉ điểm tình huống dưới, trong thời gian ngắn tu luyện nắm giữ thần minh thuật đang khi nói chuyện, Lăng Tử Dương thi triển thần thông. Một cô mắt thường có thể tra lực lượng, dù đang tại một phương thiên địa. Tốc độ thời gian trôi qua chậm lại. Bạch Mi có rõ ràng cảm giác, Hoặc Thần Tiên là chí cao chúa tể, nhẹ nhõm ngăn cản xuống tới. Cái này đích xác là thời gian pháp tắc thần thông. Có từng tia thời gian pháp tắc lực lượng ở bên trong, chỉ là uy lực xa xa không kịp chân chính chí cao pháp tắc Bạch Ông chỗ thì. Lăng Tử Dương đối với Hoặc Thần Tiên nói vãn bối tùy thời có thể lấy đem tu luyện pháp này pháp môn viết xuống, giao cho tiền bối lấy về tu luyện, tự nhiên là sẽ minh bạch vãn bối nói không giả. Một lời đã định. Hoặc Thần Tiên tại chỗ đánh nhịp nói ngươi đem thần minh thuật tương quan tu luyện tình báo chỉnh hợp giao cho lão hủ phụ trách cho ngươi liên hệ Hà Thần, thuyết phục Hà Thần, truyền thụ cho ngươi thời gian pháp tắc nhất mạch thần thông công pháp. Vãn bối cái này đi chuẩn bị. Lăng Tử Dương cười, cho ta nửa cách giờ. Phần tự tin này, để Bạch Mi trợn mắt hốt mồm. Hoặc thần tiên đồng dạng 10 phần kích động, nhìn qua Lăng Tử Dương bóng lưng rời đi, từ từ lộ ra dáng tươi cười, tiểu tử này, đoán chừng đã sớm chuẩn bị xong thuyết phục lão hủ thủ đoạn. Nếu như Lăng Tử Dương nói là sự thật, dù là tiền bối ngài không đồng ý, hắn cũng sẽ tự mình đi tìm bên trên cái khác chí cao chỗ thể, tiến hành giao dịch. Bạch Mi nói câu lời nói thật. Hoặc thần tiên sững sờ, chợt từ từ há to mồm. Đã như vậy, hắn vì sao còn muốn tìm ta túi lớn như vậy một vòng? Bất luận một vị nào chí cao chỗ thể, chỉ sợ đều rất khó cự tuyệt Lăng Tử Dương đề nghị. Hoặc thần tiên trăm mối vẫn không có cách giải. Bạch Mi lại là mỉm cười, nói đại khái, là bởi vì Lê Diệp đi. Lê Diệp, hộ vệ của hắn. Hoặc thần tiên biết, chính là người này, giải quyết Nguyệt Mâu Ma Quân phân thân chiếu ảnh, cứu vớt Lăng Tử Dương. Hoặc thần tiên truy vấn, chuyện này cùng một tên hộ vệ có quan hệ gì? Bạch Mi hít sâu một hơi, nói Lê Diệp bị tử vong pháp tắc trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc, là dùng ngài lưu lại phục sinh chi thủy, tiêu trừ tử vong pháp tắc, cứu tính mệnh. Ngươi nói là, Lăng Tử Dương cử động lần này chỉ là vì báo ân. Hoặc thần tiên nghe rõ Bạch Mi ý tứ, có chút khó có thể lý giải được, vẻn vẹn vì một tên hộ vệ. Chương 2178 Hoặc thần tiên động tâm, 1, chương 2178 Hoặc thần tiên động tâm, 1, đối với Lê Diệp, Lăng Tử Dương là có một ít áy náy cùng thua thiệt. Ở ngoài sáng biết có thần ma chủ làm thịt dáng lâm tình huống dưới, an bài Lê Diệp vì chính mình hộ pháp, thủ hộ tại gần nhất vị trí, bản thân cái này chính là nhiệm vụ cựu tử nhất sinh. Lăng Tử Dương không thể không thừa nhận, đang làm ra bộ này thử thời điểm, có tư tâm của mình. Tại hung triệu dự kiến lần thứ 2 cảnh báo, sinh tử mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, hắn có cơ hội rời đi, chỉ cần chủ động từ bỏ đột phá cửu cảnh, thần ma chúa tể không cách nào uy hiếp được hắn. Nhưng là hắn lựa chọn lưu lại. Hắn lựa chọn mạo hiểm. Hắn lựa chọn để Lê Diệp lấy lưỡng bại câu thương đấu pháp, liều rơi Nguyệt Mâu Ma Quân phân thân chiếu ảnh, dẫn đến Lê Diệp hãm sâu tuyệt địa. Lăng Tử Dương không nguyện ý giải thích. Một khắc này, hắn biết mình rất thích kỷ, nhưng là hắn cần làm ra lựa chọn. Tại Cực Đạo Tông cùng Lê Diệp ở giữa, tại chiếm cứ tiên cơ, nhanh chóng trưởng thành cùng kéo dài một thời gian, để Cực Đạo Tông tại linh giới liên minh nước chảy bèo trôi ở giữa, làm ra quyết đoán. Hắn làm ra lựa chọn. May mắn là Lê Diệp xuất thủ 10 phần quả quyết. May mắn là một vị cựu cảnh đại năng trên người có Hoặc thần tiên lưu lại phục sinh chi thủy. Lê Diệp sống lại. Lăng Tử Dương cuối cùng không có lần thứ 2 trơ mắt nhìn hộ vệ của mình tùy tùng bởi vì chính mình mà chết. Tần Lỗi, Tinh Nham Hầu bi kịch không có phát sinh. Bạch Mi đoán được không sai. Hắn hiện tại đã được đến kế thừa thời gian pháp tắc chi lực cơ hội, rất nhanh liền đem bái nhập Bạch Ông môn hạ, tu luyện nắm giữ thời gian pháp tắc, trở thành linh giới liên minh người thứ 12 chí cao chỗ thể. Hắn cũng đem chính thức nắm giữ một bộ hoàn chỉnh chí cao pháp tắc tu luyện môn đường. Bộ này thủ đoạn không hạn định cùng Hoặc thần tiên làm giao dịch, quyền lựa chọn trong tay hắn. Hoặc thần tiên phục sinh pháp tắc cũng hoàn toàn chính xác không phải hắn lựa chọn tốt nhất. Nhưng là bởi vì Lê Diệp, Lăng Tử Dương nguyện ý cái thứ nhất cùng Hoặc thần tiên đạt thành hiệp nghị. Sau nửa canh giờ, Lăng Tử Dương liền mang theo tu luyện thần minh thuật tất cả tương quan công pháp bí tịch, cùng tương quan công pháp bí tịch tu luyện bí quyết, trở lại Bạch Mi, Hoặc thần tiên trước mặt. Lăng Tử Dương không chút do dự đem đồ vật đưa lên. Hoặc thần tiên thần sắc phức tạp. Hắn cẩn thận nhìn qua Lăng Tử Dương giao cho mình mỗi một bản công pháp bí tịch, cùng phía trên rõ ràng là vừa mới sáng tác tu luyện bí quyết chữ viết, lâm vào trầm tư. Mấy tức đằng sau, Hoặc thần tiên lưu lại một câu ở chỗ này chờ sau đó quay người rời đi. Không bao lâu, Hoặc thần tiên mang theo một vị khí chất bất phàm, ánh mắt bệ nghệ trung niên nhân xuất hiện tại Bạch Mi, Lăng Tử Dương trước mặt. Từ đối phương trên thân, Lăng Tử Dương cảm nhận được áp lực lớn lao. Người tới, Hà Thần. Linh giới liên minh chí cao chúa tể một trong, đồng thời cũng là chiến lực mạnh nhất chí cao chúa tể. Tại Quan Vân Thành, hắn tự mình phụ trách kiểm chế Hỏa Ương Ma Quân. Hà Thần ánh mắt rơi xuống Lăng Tử Dương trên thân, bất đắc dĩ nhìn Hoặc thần tiên một chút, tiểu tử này đã bị Bạch Ông đặt trước, ngươi còn để cho ta truyền thụ cho hắn không gian pháp tắc thần thông, ngươi cũng không giống như là như thế không lý trí người. Bớt nói nhiều lời, lão hủ cho ngươi mở ra điều kiện chính là cái này, ngươi xem đó mà làm, muốn hay không đưa ta nhận tình này. Hoặc thần tiên hiển nhiên không cùng Hà Thần lộ ra quá nhiều. Lăng Tử Dương mím môi không nói lời nào. Bạch Mi tự nhiên cũng không dám nhiều lời. Hà Thần mười phần do dự. Hắn hiển nhiên là không nguyện ý để một cái phi thăng không lâu người mới đồng thời gánh chịu hai loại trí cao pháp tắc, để một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử tương lai có cơ hội leo đến trên đầu mình. Nhưng là, Hoặc thần tiên ân tình, để hắn không có cách nào cự tuyệt. Tốt a. Chương 2178 Hoặc thần tiên động tâm 2, chương 2178 Hoặc thần tiên động tâm 2, Hà Thần nói trí cao pháp tắc không phải là các ngươi những này tự xưng là thiên kiêu người trẻ tuổi ý có điểm ngộ tính muốn tu luyện liền có thể nắm giữ được, ngươi muốn học không gian pháp tắc, bản tọa có thể truyền thụ cho ngươi, nhưng là một lần chỉ có thể truyền thụ cho ngươi một môn thần thông, về phần chính ngươi có thể hay không lĩnh hội, đó là ngươi sự tình của riêng mình. Hoặc thần tiên, đây là ta có thể vì ngươi làm được cực hạn. Hoặc thần tiên nhìn về phía Lăng Tử Dương, một bộ chỉ cần Lăng Tử Dương có ý kiến, hắn liền là Lăng Tử Dương dựa vào lý lẽ biện luận tư thái. Không có vấn đề. Lăng Tử Dương cười, đa tạ Hà Thần chúa tể. Bạch ông đến bây giờ cũng không lộ diện hiện thân. Đây hết thảy là hắn ở phía sau thôi động đi. Thử. Hà Thần có chút khó chịu, muốn một hơi ăn mập mạp, tạo ra được sòng trí cao pháp tắc đệ tử, nào có đơn giản như vậy. Đang khi nói chuyện, Hà Thần từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bản thật dày công pháp bí tịch, giao cho Lăng Tử Dương trong tay, ở ngay trước mặt ta nhìn, tu luyện, tất cả trí cao pháp tắc bí tịch đều là không cho phép chuyển ra ngoài. Lăng Tử Dương nhận được trong tay, rất nặng. Đây là một bản trải qua đặc thù chế tạo công pháp bí tịch, không có gì bất ngờ xảy ra, cùng trước đó tiếp xúc đến hung triệu dự kiến một dạng, thuộc về vô tự thiên thư, cần dùng thủ đoạn đặc thù lĩnh hội. Quả nhiên, Bạch Mi, hoặc thần tiên tránh ra sau, Lăng Tử Dương mở ra môn này không gian pháp tắc thần thông, lập tức có một loại đặt mình vào đến một không gian khác cảm giác. Rất nhiều đồ vật ở trước mắt bay múa. Ngay sau đó, truyền công hệ thống thanh âm ở bên tai vang lên, đốt. Kiểm tra đo lường đến thân pháp bí tịch Du Long Phi Lược. Cần nắm giữ 100 thân cửa pháp thần thông, còn khiếm khuyết 12 môn thân pháp thần thông. Đốt. Cần nắm giữ 100 cửa nhục thân phòng ngự thần thông. Điều kiện thỏa mãn. Đốt. Tu vi cảnh giới cần đạt tới cửu cảnh. Điều kiện thỏa mãn. Đốt. Thân hồn chiếu rõ phạm vi cần đạt tới 100 vạn dặm trở lên. Điều kiện thỏa mãn. Không biết qua bao lâu, Lăng Tử Dương phát hiện mình bị không gian bài xích đi ra. Mở mắt liền thấy Hà Thần tấm kia quả là thế khuôn mặt tươi cười. Bạch Mi, hoặc thần tiên một mặt mất mát nhìn xem Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương lật xem bí tịch chỉ dùng 3 cái hô hấp. Thời gian ngắn như vậy, khẳng định không cách nào đạt được không gian thần thông bí tịch truyền thừa. Loại tình huống này cũng liền mang ý nghĩa, Lăng Tử Dương căn bản không thích hợp tu luyện loại này thần thông. Hà Thần hiển nhiên sớm có đoán trước, đối với Lăng Tử Dương nói chí cao pháp tắc thần thông, nguyên bản cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể lĩnh hội được. Tu luyện chí cao pháp tắc thần thông, bậc cửa cao đến kinh người, ngươi hay là thành thành thật thật, trước cùng Bạch Ông tu luyện một đoạn thời gian, đợi có đầy đủ nội tình, lại tới tìm ta. Nhưng là ngươi muốn ta lãng phí đại lượng thời gian tinh lực đối với ngươi dốc lòng chỉ điểm, ta không có cái này công phu. Vừa mới nói xong, Hoạt Thần Tiên mở miệng. Hà Thần, ngươi cầm thần thông gì bí tịch? Các ngươi bộ kia, cũng đừng lấy ra lừa gạt người a làm mấy môn yêu cầu thấp thần thông cho Lăng Tử Dương nhìn xem. Hoạt Thần Tiên cùng là chí cao chúa tể, tự nhiên biết khác biệt công pháp bí tịch tu luyện môn hạng cao thấp khác biệt, có lấy ra liền có thể tu luyện, có khả năng cần ngươi chuẩn bị hơn ngàn năm, đều chưa hẳn có thể thỏa mãn điều kiện. Bị Hoạt Thần Tiên tiểu nói này, Hà Thần mặt mo đỏ ửng, có chút không nhịn được. Thử. Ngươi cũng đã nói như vậy, ta liền lấy thêm mấy quyển cho hắn lĩnh hội, nhìn hắn đến cùng có rảnh hay không ở giữa pháp tắc thiên phú. Sau đó một hơi từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mười mấy bản công pháp bí tịch, toàn bộ đều là đặc chế công pháp bí tịch, nặng nghề, phía trên có khắc họa pháp trận. Chương 2179 bái sư, Bạch Ông, 1, chương 2179 bái sư, Bạch Ông, 1, Hoạt Thần Tiên kỳ thật hiểu lầm Hà Thần. Du Long Phi Vũ kỳ thật cũng không phải là phi thường vọng tộc hạ một môn công pháp. Đương nhiên, bậc cửa cũng thực không thấp. Đây là một môn xem như xen vào tầng trung lưu lần công pháp bí tịch, không tính đặc biệt khó, nhưng là cũng không đơn giản. Hà Thần hoàn toàn chính xác có để Lăng Tử Dương biết khó mà lui, thậm chí để Lăng Tử Dương tự hành ý tứ bông tha ở bên trong. Nhưng là trở ngại Hoạt Thần Tiên thể diện, hắn cũng hoàn toàn chính xác không có ý tứ xuất ra độ khó cực cao không gian pháp tắc thần thông đến lừa gạt người, cho nên chọn lựa tương đối đúng quy đúng cũ. Lăng Tử Dương tại truyền công hệ thống nhắc nhở bên dưới, cấp tốc minh bạch đến, nắm giữ môn thân pháp này bí tịch cũng không khó khăn, chỉ cần hoa không đến thời gian một tháng liền có thể đụng đầy 100 thân cửa pháp thần thông, cầm xuống Du Long Phi Vũ. Nếu như không là sống thần tiên mở miệng nói, hắn đã chuẩn bị bắt đầu từ Du Long Phi Vũ vào tay tu luyện, nắm giữ đệ nhất môn không gian pháp tắc thần thông. Hoặc thần tiên như thế bấy một phát cùng, Hà Thần lo ngại mặt mũi, gần như tự chứng lấy ra 12 môn khác biệt không gian pháp tắc thần thông bí tịch, Lăng Tử Dương một trái tim lập tức trở nên lửa nóng. Hắn nhìn ra, Hà Thần có chút ít dò xét hắn. Thông qua vừa mới bị không gian pháp tắc bài xích, Hà Thần nhận định hắn nội tình bình thường, khẳng định không cách nào trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ tùy ý một môn không gian pháp tắc thần thông, dứt khoát cầm một nhóm công pháp bí tịch đi ra tự chứng. Nhìn xem tới tay một nhóm công pháp bí tịch, Lăng Tử Dương không có khách khí, trực tiếp vào tay. Dẫn đầu lật ra bản thứ 2 bí tịch. Đốt. Truyền công hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến phong hệ thần thông bí tịch chân không chạm. Lấy lực lượng cường đại xé rách không gian, kéo dài đa trọng công kích, khả tạo thành kinh khủng lực sát thương, tinh thần chôn vùi hết thảy không gian sát thương hiệu quả. Thỏa mãn điều kiện tu luyện. Tu luyện bí quyết như sau, Lăng Tử Dương trong đầu xâm nhập đại lượng tin tức. Hà Thần lần này lấy ra thần thông bí tịch, quả nhiên so Du Long Phi Vũ thấp rất nhiều, trực tiếp chính là Lăng Tử Dương có thể làm trận vào tay tu luyện. Lăng Tử Dương cũng không có nóng lòng bày ra, mà là tại tiêu hóa truyền công hệ thống phản hồi toàn bộ nội dung sau, chậm rãi chớp mắt, khép lại chân không chạm công pháp bí tịch. Ba đôi con mắt sáu đạo ánh mắt rơi vào trên mặt. Ba người đều có chút khẩn trương, chỉ là muốn pháp hoàn toàn khác biệt. Hà Thần là lo lắng Lăng Tử Dương thật đã lĩnh hội đến cái gì, hoặc thần tiên có chút lo được lo mất, Bạch Mi là thật tâm hy vọng Lăng Tử Dương có thể nắm chặt lần này cơ hội. Lăng Tử Dương đón ba người ánh mắt, nhưng không có nhiều lời, mặt không thay đổi trực tiếp lật ra bản thứ 3 công pháp bí tịch. Điều kiện không hợp, nhưng là chênh lệch không lớn. Lăng Tử Dương cấp tốc cầm lấy cuốn thứ 4 công pháp bí tịch. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, Lăng Tử Dương liền đem 13 bản công pháp bí tịch toàn bộ lật ra một lần. Không sai, nắm giữ cương chi pháp tắc chỗ tốt ở thời điểm này thể hiện đi ra. Phù hợp điều kiện, lập tức liền có thể tu luyện không gian pháp tắc thần thông hết thể có 5 môn, còn lại 8 môn công pháp mặc dù không có khả năng lập tức tu luyện, nhưng là chỉ có một môn chênh lệch tương đối lớn, cần sớm nắm giữ tuyển qua pháp tắc công pháp khác đều có thể trong vòng 1 tháng tiến hành lĩnh hội. Thế nào? Các loại Lăng Tử Dương buông xuống cuối cùng một bản công pháp bí tịch, Hoạt Thần Tiên nhịn không được truy vấn, muốn không để Hà Thần chỗ tệ, cho ngươi thêm một chút công pháp nhìn xem, tìm hiểu một chút. Hà Thần nghe được Thái Dương gân xanh hẳn lên. Đã nhìn nhiều như vậy công pháp bí tịch, nếu không phải xem ở Hoạt Thần Tiên phương diện tình cảm, hắn nơi nào sẽ để lớn như vậy bước. Chương 2179 bái sư, Bạch Ông 2, chương 2179 bái sư, Bạch Ông 2, Lăng Tử Dương mặc dù cũng rất muốn lại lợi dụng Hoạt Thần Tiên nhân tình nhiều góp nhặt một chút công pháp bí tịch, nhưng là xem xét Hà Thần phản ứng, biết chuyện không thể làm, đội vàng chuyển biến sách lược. Lăng Tử Dương trầm ngâm nói, có tam môn công pháp tướng đối có cảm giác, vãn bối chuẩn bị vào tay tu luyện một chút, đợi tu luyện có thành tựu sau, hy vọng Hà Thần chúa tể không tiếp chỉ giáo. Lăng Tử Dương che giấu một bộ phận sự thật. Hà Thần mắt lộ ra kinh sợ, lặp đi lặp lại trên dưới dò xét Lăng Tử Dương, hắn coi là một cái phi thăng không đủ 20 năm người mới, căn bản cũng không khả năng thỏa mãn chí cao pháp tắc thần thông điều kiện tu luyện, không nghĩ tới Lăng Tử Dương lại có được. "Tốt, cho ngươi 3 tháng, 3 tháng sau, ngươi để Bạch Mi liên hệ ta." Hà Thần đáp ứng, "Ta bất thời gian tới, nhìn xem thành quả tu luyện của ngươi." Đa tạ Hà Thần chúa tể. Lăng Tử Dương gửi tới lời cảm ơn. Hà Thần quả quyết rời đi. Hoặc thân tiên, Bạch Mi cùng nhau lộ ra dáng tươi cười, không sai. Bình thường nắm giữ trí cao lực lượng phát tắc, cần đi đầu nắm giữ 70 đến 100 cửa tương quan công pháp, góp nhặt lực lượng phát tắc. Ngươi có thể một hơi cầm xuống tam môn công pháp, tiến độ đã rất không tệ. Chỉ là, thời gian 3 tháng, ngươi thật sự có thể lĩnh hội cũng nắm giữ một môn công pháp. Bạch Mi có chút thay Lăng Tử Dương lo lắng. Lăng Tử Dương khiêm tốn cười một tiếng, ta cũng không xác định, làm hết sức mà thôi. Trên thực tế hắn thấy, 3 tháng, trừ có thể nắm giữ 5 môn đã được đến tu luyện bí quyết thần thông, hẳn là còn có thời gian lại thỏa mãn 2 môn không gian pháp tắc thần thông yêu cầu, tranh thủ nắm giữ 7 môn thời gian pháp tắc thần thông. Trong vòng 3 tháng, hắn tại không gian pháp tắc phương diện thu hoạch, đem vượt qua tại thời gian pháp tắc phương diện tạo nghệ cùng tiến độ. Nhưng là, đây là thuộc về hắn cá nhân bí mật, hắn không dám quá sớm bại lộ hết thảy. Tâm phòng bị người không thể không. Một khi bộc lộ ra có thể trong khoảng thời gian ngắn công lược trí cao pháp tắc năng lực, rất khó nói những này trí cao chúa tể tư tưởng có thể hay không phát sinh chuyển biến. Hắn nhất định phải lưu lại cho mình một chút chỗ trống. Bạch ông tới. Hà Thần rời đi không lâu, Bạch ông bóp lấy thời gian xuất hiện tại 3 người trước mặt. Hoặc thần tiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước đi. Giờ khắc này, hắn triệt để xác nhận, Bạch ông có vấn đề. Quả nhiên là tên này, trong bóng tối thúc đẩy Lăng Tử Dương nắm giữ trí cao pháp tắc, thôi động Lăng Tử Dương lợi dụng nhân tình của hắn nhúng chàm không gian pháp tắc. Mặc dù Lăng Tử Dương hiệp nghị, để Hoặc thần tiên cũng tất nhiên sẽ trở thành người được lợi. Nhưng là trí cao chúa tể kiêu ngạo, không cho phép chính mình trở thành người khác công cụ, nhận người khác điều khiển. Bạch Mi lộ ra nụ cười khổ sở, nói ơn sư, Hoặc thần tiên lần này là giận thật à? Bạch ông cười cười, không nói gì, mà là ánh mắt thâm thúy rơi xuống Lăng Tử Dương trên thân, ta đến thực hiện đáp ứng ban đầu Bạch Mi hứa hẹn, thu ngươi làm đệ tử. Ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt bình thản. Lăng Tử Dương cười một tiếng, không có chút nào khúc mắc không người quỳ xuống, lễ bái nói Lăng Tử Dương, bái kiến sư phụ. Đối với Bạch ông, Lăng Tử Dương hành quỳ lễ chi lễ, không có bất kỳ cái gì khó chịu. Cự đạo tông ngàn vạn người sinh lộ, chỉ lần này một đầu, xứng đáng ăn cái quỳ này. Bạch ông đưa tay, năm ngón tay phủ đỉnh, tuyên bố, hôm nay, ngươi Lăng Tử Dương chính là ta Bạch Mỗ người vị thứ hai đệ tử y bát, thời gian pháp tắc duy nhất y bát. Lăng Tử Dương túi đầu tiếp nhận. Bạch ông tiếp tục nói, sau này linh giới liên minh liền nhìn các ngươi những người trẻ tuổi này. Lăng Tử Dương trong lòng hơi động, một viên nhẫn chữ vật xuất hiện tại trước mắt hắn. Bạch ông nói, trong này có vi sư chuẩn bị tất cả cùng thời gian pháp tắc tương quan công pháp bí tịch, từ giờ trở đi do ngươi trưởng quản. Lăng Tử Dương hô hấp một gấp rút. Bạch Mi lộ ra kinh sợ. Bạch ông cử động lần này hình như có thâm ý. Chương 2180 khí số sắp hết, 1, chương 2180 khí số sắp hết, 1, 11 vị trí cao chúa tể, nếu như nói Hà Thần là chiến lược mạnh nhất một vị, mà sống thần tiên là liên minh sau cùng hộ thuẫn, chẳng như vậy ông, chính là tất cả trí cao chúa tể bên trong trí giả. Nương tựa theo thời gian phát tắc, thấy rõ quá khứ tương lai, có thể từ tháng năm dài đẳng đáng trưởng hạ bên trong đối với sự kiện trọng đại tiến hành ảnh hưởng, đồng thời đối với vạn ma quốc gia phương diện can thiệp làm ra đề phòng. Nhưng là tất cả trí cao pháp tắc công pháp bí tịch, quan hệ đến mỗi một vị trí cao chúa tể tương lai truyền thừa y bát, quan hệ đến nhân tộc tương lai, không có khả năng tùy tiện lấy ra. Bạch ông trong lúc bất chợt quyết định, không giữ lại chút nào chuyển giao tất cả cùng thời gian pháp tắc tương quan công pháp bí tịch, không thể nghi ngờ là đối với Lăng Tử Dương khẳng định, cờ sĩ tươi sáng biểu đạt đối với vị này đệ tử y bát không giữ lại chút nào tín nhiệm. Đây là lúc trước Bạch Mi đều chưa từng có tín nhiệm. Lăng Tử Dương tự nhiên biết Bạch ông quyết định này ý vị như thế nào. Hai tay giơ cao, đón lấy nhẫn chữ vật. Đệ tử nhất định không phụ sư phụ hy vọng, nhanh chóng nắm giữ thời gian pháp tắc, bảo hộ nhân tộc. Ân. Bạch ông gật đầu. Lăng Tử Dương một đường từ hạ giới đi tới, đối đại yêu ma thủ đoạn cùng thái độ, hắn là biết đến, nhất làm cho hắn hài lòng chính là cùng thần ma chúa tể mấy lần giao phong. Từ ban sơ cảm tưởng, dám chống lại, đến phía sau dám thiết kế, dám liều. Lăng Tử Dương tư chất, tại Bạch Mi phía trên, Bạch Mi. Bạch ông quay đầu, đối với còn đắm chìm tại trong rung động Bạch Mi dặn dò, quay đầu liền đem tin tức này truyền đi. Nghe vậy, Bạch Mi hơi do dự một chút. Tuy nói trí cao chúa tể quyền hạn cùng hy vọng tại minh chủ phía trên, nhưng là minh chủ hay là có trần thuật quyền. Suy tư liên tục, Bạch Mi đề nghị Lăng Tử Dương tại 6 vị thần ma chúa tể liên thủ phía dưới, thuận lợi đột phá cửu cảnh, đã đối với bạn ma quốc gia tạo thành sự đả kích không nhỏ, loại thời điểm này lại tuyên bố việc này, chuẩn bị đem Lăng Tử Dương tố tạo thành tương lai trí cao chúa tể, có thể hay không dẫn tới bạn ma quốc gia kịch liệt nhằm vào. Từ Lăng Tử Dương đột phá cửu cảnh một khắc này bắt đầu, hắn con đường tương lai liền đã không dễ đi, nhất định sẽ trở thành tất cả thần ma chúa tể nhằm vào mục tiêu. Bạch ông đã sớm chuẩn bị, mà không đổi sắc nói một cái phi thăng không đủ 20 năm, dưới tay đã nhuốm máu đại lượng cửu cảnh yêu ma người mới. Còn có thể hết lần này tới lần khác từ thần ma chúa tể liên thủ hành động bên trong toàn thân trở ra, ngươi cho rằng thần ma chúa tể sẽ còn tiếp tục ôn hòa đối đãi hắn? Sư phụ, có phải hay không tiên đoán được cái gì? Lăng Tử Dương đứng dậy hỏi. Bạch ông thu hồi đặt ở Bạch Mi trên người ánh mắt, mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, bình thường cửu cảnh, vi sư hoàn toàn chính xác có thể tiên đoán được rất nhiều thứ, nhưng là đối với ngươi, theo ngươi bắt đầu tiếp xúc đến không gian pháp tắc lực lượng, vi sư đối với ngươi đoán được năng lực càng ngày càng yếu, nhất là tại ngươi tiến vào cựu mộ tinh vân đằng sau, cơ hồ không nhìn thấy tương lai của ngươi. Lúc trước vi sư coi là có thể là bởi vì cựu mộ tinh vân hoàn cảnh bố trí. Kết quả ngươi sau khi đi ra, vi sư hay là không nhìn thấy tương lai của ngươi. Bạch ông chậm rãi mà nói. Bạch mi mắt lộ ra kinh sợ, nhìn một chút Lăng Tử Dương, lại nhìn một chút Bạch ông chăm chú vẻ mặt nghiêm túc, vì sao lại sẽ thành dạng này? Ân sư Dĩ Vãng nói qua, cho dù là nửa bức trí cao chúa tể, cũng sẽ không dẫn đến loại tình huống này, chân chính có thể chống cự thời gian pháp tắc đó được, chỉ có trí cao chúa tể. Bạch ông lắc đầu, vi sư cũng không biết vì cái gì, có lẽ, Lăng Tử Dương ngươi có thể cho vi sư giải thích một chút. Đệ tử không rõ. Lăng Tử Dương biểu thị chính mình cũng là không hiểu ra sao. Bạch ông nói, chương 2180 khí số sắp hết, 2, chương 2180 khí số sắp hết, 2, không muốn nói cũng không quan hệ, mỗi người trên thân đều có bí mật, cái này có lẽ chính là người có thể đủ số lần từ thần ma chúa tể trong tay chạy trốn bí mật. Lăng Tử Dương trong lòng hơi động. Giống như không phải. Từ thần ma chúa tể trong tay chạy trốn, là dựa vào thực lực. Nhưng là sư phụ Bạch ông nếu nói, hắn từ cựu mộ tinh vân bên trong sau khi đi ra liền rốt cuộc đoán được không đến tương lai của hắn, hẳn là cùng cái kia có quan hệ. Cùng Hung Triệu dự kiến sánh vai tể mi cây nhỏ kia, chí cao pháp tắc trái cây. Lăng Tử Dương chiếu rõ tự thân, đột phá cựu cảnh đằng sau, linh phong chi đỉnh cây nhỏ tựa hồ là phát sinh một chút biến hóa, lại hình như không có phát sinh biến hóa. Nhưng là Lăng Tử Dương tương đối xác định một điểm là, chính mình đột phá cựu cảnh, trên linh phong cây nhỏ liền từ thượng thức vật biến thành cắm rễ linh phong, bắt đầu ở hấp thu linh phong chất dinh dưỡng, hấp thu tinh thần chi lực, nhưng là hắn cũng không xác định thứ này là có hay không đã phát huy hiệu quả, có thể chống cự cùng ngăn cản thời gian pháp tắc nhìn trộm. Bạch ông lời nói, để hắn dù sao cũng hơi để ý đứng lên. Bạch ông lúc này lời nói xoay chuyển, sau đó thần ma chúa tể sẽ càng thêm lo lắng cùng nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương nhất cử nhất động, chính ngươi muốn coi chừng, về sau trăm năm thận lực không cần bước chân bất luận cái gì thần ma chiến trường, dù là ngươi quan tâm một chút thế lực bị phá hủy rơi. Bạch ông trịnh trọng việc căn dặn, để Lăng Tử Dương trong lòng thần trương. Bạch ông lời ấy hình như có chỉ, hẳn là tiên đoán được cái gì. Sư phụ, có phải hay không Kim Man bộ lạc muốn xảy ra chuyện? Lăng Tử Dương rất nhanh liên tưởng đến Kim Man bộ lạc cao tầng bên trong lưu truyền một cái bí mật. Kim Man bộ lạc khí số sắp hết. Bạch ông nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương, nói ngươi có thể nghĩ đến Kim Man bộ lạc, nói rõ Kim Man bộ lạc trong lòng của ngươi hoàn toàn chính xác phân lượng rất nặng. Kim Man bộ lạc là đệ tử phi thăng chỗ, tại Kim Man bộ lạc chờ đợi nhiều năm, đối với Kim Man bộ lạc tự nhiên sẽ có rất sâu tình cảm. Nói đến đây, Lăng Tử Dương ngữ khí trở nên nặng nề, Kim Man bộ lạc thế cục thật đã không cách nào vãn hồi. Khí số sắp hết, không thể vãn hồi. Bạch ông thở dài lắc đầu, cứ việc những năm này Kim Man bộ lạc phát triển được rất không tệ, đã đạt tới trung thượng du thế lực trình độ, tương lai có khả năng tạo ra được cựu cảnh, đột phá đến thượng du thế lực, nhưng là Kim Man bộ lạc thế cục cũng biến thành càng thêm nguy hiểm, là bởi vì đệ tử nguyên nhân. Đối với trước đó Kim Man bộ lạc khí số sắp hết, là bởi vì tự thân xảy ra vấn đề. Ngươi xuất hiện, hoàn toàn chính xác cải biến Kim Man bộ lạc thế cục, nhưng là cũng bởi vì ngươi nhanh chóng quật khởi, là Kim Man bộ lạc mang đến nguy cơ mới. Nhất là tại ngươi đột phá cựu cảnh về sau, thần ma chúa tể muốn tập sát ngươi khả năng cực kỳ bé nhỏ, bọn chúng sẽ không từ thủ đoạn bức bách ngươi xuất thủ. Ngươi chờ xem đi, sau này Kim Man bộ lạc chẳng mấy chốc sẽ lọt vào toàn phương bị chèn ép. Bạch ông ngữ khí trầm thấp, Kim Man bộ lạc là ngươi ở bên này lớn nhất ràng buộc, ngươi ta rõ ràng, thần ma chúa tể vô cùng rõ ràng, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Sau đó Kim Man bộ lạc muốn đi lên mặt đồ, dù là ngươi ta nhúng tay cũng rất khó vãn hồi đây hết thảy. Bạch mi, Lăng Tử Dương sắc mặt trở nên khó coi, hai người đều biết Bạch ông nói đến không giả. Thần ma chúa tể muốn đối với người nào xuất thủ phi thường dễ dàng, hủy diệt một ngôi sao vị diện vô cùng đơn giản. Quan Vân Thành chính là tươi sống ví dụ, mà lại Kim Man bộ lạc người nghĩ ra được cũng không dễ dàng, bởi vì cùng Lăng Tử Dương quan thắc chặt mật người đã bị để mắt tới. Tư Mã Thần Âm, Tư Mã Tật, Thải Ngân, Lãnh Nguyệt, Lâm Huy, Võ Nguyên, những người này cho dù rời đi Kim Man bộ lạc tiến vào Tham Lang Đế Quốc cũng chưa chắc an toàn. Chương 2181 luyện đường sai con. Một, chương 2181 luyện đường sai con. Một, Bạch ông trong ngôn ngữ toát ra tới là đối với Kim Man bộ lạc đồng tình, đồng thời cũng có được không thể làm gì thương hại. Tại Bạch ông xem ra, Kim Man bộ lạc tất nhiên sẽ trở thành thần ma chúa tể lựa giận phía dưới cái thứ nhất phá hôi, đây là không có khả năng may mắn thoát khỏi. Sư phụ, Kim Man bộ lạc còn có bao nhiêu thời gian? Lăng Tử Dương hỏi Bạch ông. Người sau trầm ngâm một lát sau đáp, Nguyệt Mâu Ma Quân, Vực Sâu Ám Mai, Hai Hỏa Ma Quân, Huyết Hỏa Ma Quân, liên thủ phía dưới, bỏ ra không ít tinh lực, cần chí ít thời gian một tháng khôi phục thị lực, khôi phục thực lực sau, chưa chắc sẽ trước tiên giá lâm Kim Man bộ lạc, điều binh khiển tướng, an bài vây kín, nghiền ép Kim Man bộ lạc, chí ít cần một tháng. Nói cách khác, Kim Man bộ lạc chỉ cần hai tháng, liền đem bắt đầu đi vào mặt lộ. Bạch Mi lông mày níu chặt. Bạch ông yên lặng nhìn chăm chú Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương không có bất kỳ cái gì phản ứng quá kích động, chỉ là yên lặng nhận lấy nhận chữ vật, nói một câu, đệ tử đi xuống trước tu luyện. Ân. Bạch ông gật đầu. Cùng Bạch Mi lẫn nhau, nhị nhân chuyển thân rời đi, lưu lại Lăng Tử Dương một thân một mình, lưu tại đây tòa thuộc về hắn tư nhân tinh thần bị diện. Hơn 3 vạn tòa đều thiên tinh túc thần đi đại trận, vẫn tại liên tục không ngừng là Lăng Tử Dương chuyển vận tinh thần chi lực. Lăng Tử Dương suy nghĩ ngàn vạn. Kim Man bộ lạc, hoàn toàn chính xác 10 phần nguy hiểm. Chính như Bạch ông lời nói, Kim Man bộ lạc là duy nhất cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ thế lực, cũng là vạn ma quốc gia duy nhất có thể tìm đến đột phá khẩu. Lúc trước để Lâm Tế Điệu thấp tổ kiến Cực Đạo Tông, thu nạp đều là cùng hắn phi thăng thượng giới đằng sau không từng có qua gặp nhau trưởng lão, cung phụng, chính là vì tránh cho một ngày như vậy đến. Lang Sơn, thế tất lại bởi vì Lê Diệp, bởi vì Ôn Mộng Di, Dạ Hoàng bọn người trở thành cái thứ hai bị nhằm vào thế lực. Bạch Ông có lẽ tiên đoán được Kim Man bộ lạc khí số sắp hết, nhưng là Lang Sơn có lẽ còn không có tiến vào tầm mắt của hắn. Lang Sơn cũng rất nguy hiểm. Lăng Tử Dương có một loại đại hạ tương khuynh cảm giác nguy cơ, trước nay chưa có mấy liệt. Mặc dù hắn thực lực đã đạt đến trước nay chưa có cường thịnh, đã là danh chính ngôn thuận nửa bước chúa tể cấp cường giả, đồng thời đạt được hai hệ chí cao thần thông cấm pháp, nhưng là vẫn như cũ vô lực ngăn cản thần ma chúa tể, vô lực ảnh hưởng thần ma chúa tể ý chí. Lê Diệp. Lăng Tử Dương một tiếng triệu hoán, Lê Diệp đi vào bên người. Lăng Tử Dương phân phó nói, chí cao có lời, Kim Man bộ lạc khí số sắp hết, thần ma chúa tể tại 2 tháng sau, có thể sẽ đối với Kim Man bộ lạc triển khai tính nhắm vào hành động, mục đích là vì dẫn ta ra mặt, dao động ý chí của ta, ngươi đem những lời này mang cho chiến thuật Ti Ngô Sủng Sơn, để hắn nghĩ biện pháp là Kim Man bộ lạc cấu trúc phòng tuyến, vì ta tranh thủ thời gian. Một tin tức tốt, ta đã bái nhập Bạch Ông môn hạ. Lời ít mà ý nhiều, Lăng Tử Dương nói đến đây liền dừng lại, còn lại không cần hắn nhiều lời, Ngô Sủng Sơn sẽ tự mình suy tính. Hắn không có thời gian đi cân nhắc quá nhiều. Kim Man bộ lạc chỉ có thể giao cho Ngô Sủng Sơn, giao cho Võ Nguyên chính bọn hắn đi. Hắn hiện tại cần phải làm là nắm chặt hết thể thời gian, nhanh chóng nắm giữ càng nhiều chí cao pháp tắc thần thông, nhanh chóng đem nửa bước hai chữ quan ra. Chỉ có chỗ thể, có thể đối phó chỗ thể. Lê Diệp sau khi rời đi, Lăng Tử Dương khởi động loạn tinh màn trời. Linh tê phân thân từ Lăng Tử Dương trong thân thể đi tới, hữu cảnh đằng sau linh tê phân thân càng thêm sinh động như thật, từ bên ngoài nhìn vào, liền y phục chất liệu đều phản phất là chân thực, cơ hồ dĩ giả loạn chân. Lăng Tử Dương cùng linh tê phân thân đứng song bay, tâm niệm vừa động. Chương 2181 luyện đường sai con. 2, chương 2181 luyện đường sai con. 2, trước người trong hư không xuất hiện ba đạo thanh ý hiệp sóng. Hưu, bù bù. Ba đạo phong nhận cực tốc chém ra. Phong nhận trong cùng một lúc điểm, bổ chúng giống nhau vị trí. Trong hư không xuất hiện một đạo rõ ràng trống chỗ. Hư không bị bạch phá. Đây chính là chân không chạm. Khi phổ thông phong hệ thủ đoạn công kích lấy phương thức đặc thù thi triển đi ra, giống nhau công kích dày đặc trùng điệp cùng một chỗ, chỉ làm liền ra từng tia không gian pháp tắc chi lực, lực sát thương bạo tăng. Lăng Tử Dương thuận lợi thi triển ra chân không chạm. Linh tê phân thân nhìn ở trong mắt, tâm hữu linh tê, khống chế đi qua. Ngay sau đó, Lăng Tử Dương bắt đầu lặp lại tính thi pháp. Linh tê phân thân học theo. Mỗi một lần thành công thi pháp, tăng lên một chút độ thuần thục. Đạt tới cảnh giới nhập môn, cần 100 điểm độ thuần thục, đạt tới cảnh giới tiểu thành, cần 1000 điểm độ thuần thục, 10.000 điểm độ thuần thục đại thành, 100.000 điểm độ thuần thục, viên mãn. Lăng Tử Dương thi pháp tốc độ rất nhanh. Bản tôn thi pháp một lần, linh tê phân thân thi pháp một lần, đều tăng lên độ thuần thục. Một khắc đồng hồ đằng sau, Lăng Tử Dương vẫn cảm thấy loại thủ đoạn này có chút quá chậm. Dựa theo trước mắt thi pháp tốc độ, cùng linh tê phân thân cùng một chỗ tu luyện, cần trọn vẹn 2 ngày thời gian mới có thể hoàn thành 100.000 lần thi pháp. Quá chậm. Lăng Tử Dương ỷ vào chính mình nội tình hùng hậu, tại chân không chạm tu luyện đạt tiểu thành đằng sau, liền bắt đầu điều động tinh thần chi lực, một hơi ngưng tụ ra 300 đạo phong nhận. Lấy cực kỳ cường đại ý chí, cố gắng làm đến đồng thời khống chế những phong nhận này, đồng thời tạo nên chân không chạm kích hiệu quả. Thành công 1/3. Mặc dù tinh thần chi lực tiêu hao rất lợi hại, tương đương với một hơi thi triển mấy cái bắt cảnh thần thông thuật pháp, nhưng là đối với tắm rửa tại tinh thần cổ sáng dưới Lăng Tử Dương tới nói, tiêu hao cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng là lấy được ích lợi 10 phần to lớn. Một hơi tăng lên hơn 30 điểm độ thuần thục. Tốc độ tu luyện tăng lên hơn 30 lần. Tiếp tục. Lăng Tử Dương nội tâm lửa nóng. Đây là hắn lần đầu lợi dụng chính mình nội tình tích lũy, ưu hóa truyền công hệ thống cung cấp cho mình tu luyện bí quyết, tăng thêm một bước tốc độ tu luyện. 10 lần đằng sau, Lăng Tử Dương thuận lợi đem mỗi lần thành công số lượng tăng lên tới 2/3, tốc độ tu luyện lại tăng lên nữa. Một khắc đồng hồ sau, Lăng Tử Dương cùng linh tê phân thân thi pháp càng ngày càng bình ổn thông thuận, hiệu suất cũng càng ngày càng cao, vẹn vẹn gần nửa canh giờ, liền góp nhặt vạn điểm độ thuần thủ, thuận lợi đem chân không chạm thôi thăng đến đại thành cảnh giới, thi pháp càng thêm nhẹ nhõm. Sau nửa canh giờ, Lăng Tử Dương đã có thể làm đến đồng thời ngưng tụ ra 100 đạo chân không chạm kết hợp linh tê phân thân thi pháp, dài hơn 1 trượng chân không chạm, trên không trung dẫn bạo ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt không gian, thanh thế khá kinh người. Toàn diện trải ra ra ngoài, hỏa lực dị thường hung mãnh. Cứ như vậy, Lăng Tử Dương tại ngắn ngủi không đến 2 canh giờ thời gian bên trong, hoàn thành người bình thường khả năng cần dùng lúc mấy tháng thậm chí thời gian mấy năm mới có thể nắm giữ chân không chạm, hoàn thành truyền công hệ thống cần 3 ngày thời gian mới có thể làm được sự tình. Lần đầu, Lăng Tử Dương đối với truyền công hệ thống tu luyện bí quyết sinh ra nghi vấn. Tự hồ, truyền công hệ thống tu luyện bí quyết cũng không nhất định chính là tốt nhất phương pháp. Hắn có thể căn cứ tu luyện bí quyết, tìm tới càng nhanh pháp môn tu luyện. Hắn không biết có phải hay không là bởi vì Kim Man bộ lạc gặp uy hiếp, đưa đến hắn dốc hết toàn lực tìm kiếm càng nhanh pháp môn tu luyện, kích phát tiềm lực của mình. Hay là nói, từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền quá ỷ lại truyền công hệ thống. Chương 2182 kinh khủng tu luyện hiệu suất, 1, chương 2182 kinh khủng tu luyện hiệu suất, 1, không đến 2 canh giờ, nắm giữ chân không chạm đích thật là để Lăng Tử Dương tâm tư trở nên càng thêm linh hoạt cùng kích động. Hắn bắt đầu suy tư, chính mình có phải hay không có thể thông qua lần này dẫn dắt, tiếp tục ưu hóa truyền công hệ thống tu luyện bí quyết, lợi dụng chính mình nội tình cùng thiên phú, càng nhanh hơn nắm giữ trong tay chí cao pháp tắc thần thông bí tịch. Nói làm liền làm. Lăng Tử Dương từ đã lĩnh hội mấy môn trong công pháp, lấy ra một môn tương đối thích hợp ưu hóa thần thông, làm từng bước tu luyện. Có chân không chạm mang tới mạch suy nghĩ, Lăng Tử Dương hoàn toàn chính xác lại làm được. Trong khoảng thời gian ngắn, lợi dụng chính mình nội tình cùng thiên mã hành không tư tưởng, khai sáng ra đa trọng thi pháp kỹ xảo, gấp 10 lần, mấy chục lần tăng lên tu luyện hiệu suất. Hai canh giờ đi qua, Lăng Tử Dương lại nắm giữ một môn không gian pháp tắc thần thông. Linh phong bên trong, nhiều một đạo chân không chạm cùng một đạo minh quang kiếm. Loại thời điểm này, nếu có người ngoài ở tại, nhìn thấy Lăng Tử Dương khủng bố như thế tu luyện hiệu suất, đoán chừng ngay cả chí cao chúa tể đều sẽ ngồi không yên. Lại qua nửa ngày, Lăng Tử Dương từ Hà Thần trong tay lĩnh hội năm môn không gian pháp tắc thần thông, chỉ có tam môn có thể ưu hóa, dùng tương tự biện pháp nhanh chóng tu luyện tới viên mãn, còn lại công pháp, thí dụ như phòng ngự, thân pháp, phạm vi công kích cùng phạm vi khống chế loại hình thần thông, cũng không thích hợp đa trọng thi pháp, chỉ có thể dùng truyền công hệ thống giảng dạy biện pháp, làm từng bước. Dù là như vậy, loại hiệu suất này vẫn như cũng là phi thường khủng bố. Lăng Tử Dương suy đoán, chính mình nhiều nhất chỉ cần 10 ngày, liền có thể nắm giữ 5 môn thần thông, sau đó có thể dùng thời gian còn lại đến đánh hạ còn lại thần thông. 10 ngày sau, Lăng Tử Dương đã được như nguyện hoàn thành đem 5 môn thần thông tu luyện đến viên mãn nhiệm vụ. Trên linh phong, có 5 môn không gian pháp tắc thần thông. Hắn không có lập tức đi đánh hạ những cái kia cần nắm giữ cái khác thần thông thỏa mãn điều kiện công pháp, như Du Long Phi Vũ. Lăng Tử Dương lấy ra sư phụ Bạch Ông giao cho hắn nhận chữ vật. Công pháp bên trong bí tịch có rất nhiều, vượt qua 300 cửa cùng thời gian pháp tắc tương quan thần thông bí tịch. Lăng Tử Dương dùng gần nửa ngày thời gian, cẩn thận xác nhận ra một bộ phận thần thông là có thể lập tức tu luyện, nhưng là đại bộ phận công pháp không thể tu luyện. Mà lại, thời gian pháp tắc cùng mặt khác pháp tắc điểm khác biệt lớn nhất chỗ ngay tại ở thời gian pháp tắc thần thông phần lớn là giống tiên nhãn thông thần minh thuật hung triệu dự kiến loại này, đơn nhất thi pháp, không có bất kỳ cái gì biện pháp ưu hóa. Mà lại, thời gian pháp tắc điều kiện khoảng cách rất lớn, cơ bản đều là các loại pháp tắc bên trong tương đối đặc biệt thần thông, yêu cầu hà khắc. Đây cũng là hắn không có vội vã vào tay thời gian pháp tắc nguyên nhân. Dùng một đoạn thời gian, Lăng Tử Dương cho mình nuốt ra một đầu dòng thời gian. Ngay sau đó có thể trực tiếp lĩnh hội thời gian tu luyện pháp tắc thần thông chỉ có 23 cửa, dù là toàn bộ tìm hiểu tới đến, cũng không có thỏa mãn đản sinh ra thời gian pháp tắc chi điều kiện. Còn lại, còn có 19 môn thời gian pháp tắc thần thông. Tính toán ra đơn giản nhất tu luyện lộ tuyến, cũng cần chí ít thời gian 2 năm mới có thể nắm giữ đến thời gian pháp tắc. Nếu như muốn tránh cho chí cao pháp tắc bại xích, đang tu luyện trong lúc đó đồng thời tu luyện không gian pháp tắc thần thông, đồng thời nắm giữ 2 môn chí cao pháp tắc, chí ít cần 4 năm trở lên. Lăng Tử Dương tự lẩm bẩm. Hắn không cho rằng Kim Man bộ lạc có thể trèo chống 4 năm lâu. Hưu. Chương 2182 kinh khủng tu luyện hiệu suất 2, chương 2182 kinh khủng tu luyện hiệu suất 2, đang chuẩn bị một lần nữa đầu nhập một môn thời gian pháp tắc thần thông tu luyện nhiệm vụ, tiếng xé gió xâm nhập thần hồn chiếu rõ phạm vi. Lăng Tử Dương xa xa nhìn thấy, Lê Diệp chạy như bay tới. Trong khoảng thời gian này, Lê Diệp phụ trách cho hắn truyền lại đến từ ngoại giới các loại tin tức. Chống đỡ gần đằng sau, Lê Diệp trực tiếp báo cáo, "Đội trưởng, Kim Man bộ lạc trước mắt hết thảy mạnh khỏe, không có dị thường." Chiến thuật ti phương diện, đối với Kim Man bộ lạc phụ cận bị ma, dạ ma, lục ma tộc thế công tập lập, hai ngày này lần lượt phá hủy 17 tòa cứ điểm, cầm xuống mấy ngàn tinh thần vị diện. Tại Ngô Sùng Sơn nhắc nhở bên dưới, Kim Man bộ lạc mỗi cầm xuống một tinh vực, liền sẽ trước tiên an bài 7 trận ti bố trí pháp trận, thôi động tinh liên đại trận bao trùm toàn cảnh. Kim Man bộ lạc thọc sâu, đã khuyết trương đến trung thượng du thế lực tầng cao nhất. Còn chưa đủ. Lăng Tử Dương lời ít mà ý nhiều. Lê Diệp gật đầu, nô chỉ huy sứ cũng là ý tứ này, Kim Man bộ lạc ít nhất phải đạt tới thượng tầng thế lực tinh vực quy mô, mới có thể tại bị thần ma chúa tể nhằm vào thời điểm, có càng nhiều giảm sóc chiến trường, không đến mức bị nhất cử phá hủy. Võ Nguyên bọn hắn đâu? Gần nhất tu luyện tình hình gần đây như thế nào? Đột phá bát cảnh sao? Lăng Tử Dương truy vấn. Võ Nguyên, Lâm Huy đã đột phá bát cảnh. Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến cũng đã đột phá đến bát cảnh. Lãnh Nguyệt, Lâm Thế, Nô Liệt, Ma Nữ còn kém một chút hỏa hậu. Lê Diệp thành thật trả lời, nhưng là bọn hắn cũng vô cùng cố gắng, không thể so với Thiên Kiêu quân đoàn bên kia kém. Đúng rồi. Nói đến Thiên Kiêu quân đoàn, Lê Diệp giọng nói vừa chuyện, Tiểu Ngư Nhi đã xuất quan đã lâu, nghe nói đội trưởng ngươi chuyện bên này, vụ trộm cùng Ôn Mộng Di xin mời, tiến về Lang Sơn đi theo lịch luyện, dự định hiệp trợ Lang Sơn khai cương thác thổ. Ôn cô nương hỏi ta ý kiến, ta không dám đáp ứng. Lê Diệp đã từ rất nhiều miệng người bên trong hiểu rõ đến Tiểu Ngư Nhi là Lăng Tử Dương duy nhất một người đệ tử, tự nhiên không dám lung tung đáp ứng. Tiểu Ngư Nhi rất thông minh, nha đầu này đoán chừng là nhận được tiếng gió, thông qua Kim Man bộ lạc gặp phải, muốn sớm trợ giúp Lang Sơn khai cương thác thổ, mở rộng Lang Sơn thọc sâu, sớm bố cục ứng đối thần ma chúa tể. Lăng Tử Dương là nhìn xem Tiểu Ngư Nhi lớn lên, tự nhiên minh bạch Tiểu Ngư Nhi dự định, trầm ngâm một chút sau phân phó nói, nếu nàng muốn giúp đỡ, liền để nàng đi thôi, nhưng là nhắc nhở nàng, cần phải mang lên loạn tinh thiên mạc. Ngươi cũng là, vô luận đi đến bất kỳ địa phương, đều phải khởi động loạn tinh thiên mạc. Lăng Tử Dương căn dặn Lê Diệp, chúng ta bây giờ không thiếu tài nguyên, không cần tiết kiệm thần ma cho cốt. Có loạn tinh thiên mạc tại, bao nhiêu có thể kiểm chế một chút thần ma chúa tể lực lượng, cho các ngươi để tỉnh một câu. Là, thuộc hạ minh bạch. Lê Diệp lĩnh mệnh. Đúng rồi. Lăng Tử Dương từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái hộp, vỗ vỗ, đưa tới Lê Diệp trước mặt, trong này có một môn công pháp, ngươi cầm lấy đi tu luyện. Là. Lê Diệp nhãn tỉnh sáng lên. Vài ngày trước, Lăng Tử Dương liền đã cho hắn một môn công pháp, gọi chân không chạm. Đây là một môn thượng tầng phong hệ thần thông thuật pháp, uy lực không nhỏ. Bên trong ghi chép tu luyện bí quyết. Lê Diệp cầm Lăng Tử Dương giao cho hắn hộp gỗ, trở về tới Lang Sơn, từ bên trong bưng ra một bản công pháp bí tịch, tại pháp trận che chở cho, cẩn thận lật xem đọc thuộc lòng bên trong toàn bộ nội dung sau, sau đó thấy được cuối cùng có một tờ danh sách, Tiểu Ngư Nhi, Lâm Thế, Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến, Lãnh Nguyệt, Dạ Hoàng, Ôn Mộng Di chờ chút. Lưu loát hơn 30 danh tự. Lê Diệp biết, đây là cho phép tu luyện môn thần thông này nhân viên. Lăng Tử Dương đang dùng loại biện pháp này, phạm vi nhỏ chuyển thụ lấy một chút tính thực dụng rất mạnh trí cao pháp tắc thần thông, lấy tăng lên thực lực của những người này. Chương 2183 bộ lạc Lâm Uy, 1, chương 2183 bộ lạc Lâm Uy, 1, Kim Man bộ lạc ngắn ngủi 2 tháng, Kim Man bộ lạc phối hợp chiến thuật y, cơ hội chiếm đoạt tinh vực phụ cận Mị Ma, Dạ Ma, Lục Ma tất cả tộc đàn cứ điểm, một loạt dễ như trở bàn tay thế công bên trong, Kim Man bộ lạc tin chiến thắng liên tiếp báo về, Man Nguyệt Ti phương diện sĩ khí tăng vọt. Đồng minh Luân Tròn cũng đang không ngừng hướng Kim Man bộ lạc chúc mừng Kim Man bộ lạc không ngừng lấy được huy hoàng hơn chiến tích, chúc mừng Kim Man bộ lạc thành công khai cương thác thổ, thu hoạch được càng nhiều tinh vực. Tại ngoại giới xem ra, Kim Man bộ lạc loại này tình thế, rõ ràng là đã bắt đầu hướng phía thượng du thế lực bắt đầu khởi xướng trùng kích. Cứ việc Kim Man trong bộ lạc bộ chưa xuất hiện một cái cựu cảnh đại năng, nhưng là Man Nguyệt Ti chủ, đại công chúa điện hạ Đãng Ma Khúc đã là thượng đẳng thần ma chiến trường cơ hồ giống như thần tồn tại, bị ma tam tộc căn bản cũng không có thể cùng lực lượng chống lại. Nham trưởng lão, Ngu trưởng lão, tiền tuyến căng thẳng. Căn cứ tiền tuyến truyền đến chiến báo, chúng ta tại tiến công Mị Ma triệt thoái phía sau cứ điểm một mang phong thời điểm, tao ngộ phi thường ngoan cường lực cản. Mị Ma, Lục Ma, Dạ Ma tam tộc sinh lực đã bị chúng ta phá hủy đến 7-8 phần, bây giờ ngay cả cuối cùng một tòa cứ điểm đều là từ khác yêu ma tộc đàn đòi hỏi tới, bọn chúng còn có thể tổ chức tưởng tượng dạng phòng tuyến. Không nên a. Vu Cơ tại 2 năm trước liền đã đột phá đến bắc cảnh, thuận lợi tấn thăng trở thành Kim Man bộ lạc vị thứ tư tinh thần đại điện trưởng lão, cùng Nham trưởng lão bọn người bình khởi bình tọa. Nham trưởng lão mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, đứng dậy quan sát tinh đồ, nói một mang phong là hái tâm ma địa đầu, hái tâm ma tộc đàn thực lực muốn hơn xa Mị Ma, Dạ Ma, Lục Ma, nhưng là hái tâm ma tộc đàn đồng thời lại cùng Thiên Hải tông tiếp giáp, chưa bao giờ cùng chúng ta giao chiến, hẳn là tam tộc gặp phải, đã gây nên bọn chúng cảnh giác cùng đề phòng, quyết định chính thức cùng chúng ta giao chiến. Vu Cơ cũng hỏi hướng về phía trước đến báo tin tức người, có phải hay không hái tâm ma tham chiến? Tiền tuyến trong địch nhân hoàn toàn chính xác có hái tâm ma tồn tại, nhưng là tựa hồ còn có huyết yêu, độc nhãn ma, yêu khôi, ngàn chân độc ma, những yêu ma này làm sao lại xuất hiện tại một mang phong? Ngu Cơ, Nham trưởng lão hai mặt nhìn nhau, vén nhạy phát ra được, có cái gì không đúng? Lúc này tinh thần đại điện truyền tống đại trận bị kích hoạt, ngay sau đó có người từ bên trong đi ra. Lục Ma Ti Lăng Nhất Bác nhìn thấy Lăng Nhất Bác, Ngu Cơ, Nham trưởng lão liền vội vàng đứng lên, Nhất Bác minh đệ. Thế nhưng là Ngô chỉ huy sứ bên kia có dặn dò gì? Hai người cùng Lăng Nhất Bác đã đánh qua rất nhiều lần quan hệ, biết Lăng Nhất Bác đại biểu là Ngô Sùng Sơn. Lăng Nhất Bác chắp tay đáp lên nói, chỉ huy sứ để cho ta cho Kim Man bộ lạc mang đến quân tình, nói là phát giác được vạn ma quốc gia có vượt qua 50 cái yêu ma tộc đàn, ngay tại hướng một mang phong cứ điểm tới gần. Chỉ huy sứ nhắc nhở, Kim Man bộ lạc gần nhất hành động quá tấp nập cùng cao điệu, chỉ sợ đã gây nên vạn ma quốc gia phương diện coi trọng, các ngươi muốn coi chừng, Kim Man bộ lạc ngoại vi chiến trường độ chấn động tăng cấp. Đa tạ Ngô chỉ huy sứ đại nhân nhắc nhở. Hai người nói lời cảm tạ. Lăng Nhất Bác tiếp tục nói, chúng ta chỉ huy sứ nói, Kim Man bộ lạc nên đúng lúc đó thu liễm tài năng, thấy tốt thì lấy, trước tiên đem một màng phong nhân mã rút khỏi đến, tiên lặng theo dõi kỳ biến tốt. Vu Cơ cùng Nham trưởng lão chăm miệng một lời đáp ứng. Chương 2183 bộ lạc Lâm Uy 2, chương 2183 bộ lạc Lâm Uy 2, Kim Man bộ lạc có thể có hôm nay, cũng là bởi vì cùng Ngô Sùng Sơn buộc chặt đến tương đối chặt chẽ, đạt được tương đối nhiều trong non, bọn hắn cũng hết sức rõ ràng hiểu rõ Ngô Sùng Sơn năng lực, đối với Ngô Sùng Sơn đề nghị từ trước đến nay là nói gì nghe nấy. Lăng Nhất Bác tự mình tiến về Kim Man bộ lạc cảnh báo đưa tin thời điểm, Lê Diệp đạt được Ngô Sùng Sơn chỉ thị, tiến về Lăng Tử Dương bế quan địa phương. Vạn Ma quốc gia quả nhiên đã hành động. Vượt qua 80 cái yêu ma tộc đàn tại điều binh kỷ tướng, trọng binh chữ hàng đến Kim Man bộ lạc bên ngoài. Chiến thuật ti phương diện thu thập tình báo nhân viên bỏ ra 3 vị tinh anh. Lê Diệp ngữ khí trầm trọng. Chiến thuật ti phương diện phụ trách tìm hiểu tình báo toàn bộ đều là trong tinh anh, mà lại đều là đeo thần ma mặt nạ. Ẩn nấp năng lực tương đương xuất sắc. Dưới loại tình huống này bị bắt tới 3 cái, đã đủ để chứng minh kẻ đến không thiện. Vạn Ma quốc gia làm xong đầy đủ chuẩn bị. Kim Man bộ lạc tràn ngập nguy hiểm. Nô chỉ huy sứ suy đoán, trong vòng 12 canh giờ, Vạn Ma quốc gia binh lực liền sẽ toàn bộ vào chỗ, đối với Kim Man bộ lạc chính thức khởi xướng tiến công. Chiến thuật ti đã bắt đầu khẩn cấp bàn bạc, chế định các loại ứng đối cùng tham gia phương án. Nhưng là cân nhắc đến thần ma chúa tể có thể sẽ tham gia, chiến thuật ti không dám nhắc tới trước bố cục, tất cả binh lực đều ở vào chờ lệnh trạng thái. Nô chỉ huy sứ bên kia đã hành động, dự định lấy giao lưu bàn bạc lý do, phân biệt đem Võ Nguyên, Thải Ngân, Lâm Huy, Tư Mã Thần Âm bọn người từ tiền tuyến cùng Kim Man bộ lạc Vương Đình rời, điều đến những tinh vực khác. Nghe đến đó, Lăng Tử Dương lập tức minh bạch Ngô Sùng Sơn dự định. Đây là đang phòng bị thần ma chúa tể tập kích Kim Man bộ lạc Vương Đình, đem những này Kim Man bộ lạc cao tầng một mẹ hút gọn. Kim Man bộ lạc cao tầng một khi bị một mẹ hút gọn, Kim Man bộ lạc sẽ ở trong thời gian rất ngắn suy bại đi hướng diệt vong, từ đây mất đi bị công kích giá trị. Thần ma chúa tể lực chú ý rất có thể sẽ chuyển rời đến Lang Sơn trên thân. Lê Diệp, Ôn Ngọc Di, Tiểu Ngư Nhi, Dạ Hoàng đám người sẽ trở thành thần ma chúa tể nhằm vào mục tiêu. Ngô Sùng Sơn đối mặt thần ma chúa tể cũng rất khó nghĩ đến biện pháp tốt hơn, chỉ có thể ra hạ sách này, dùng chia thành tốt nhỏ thủ đoạn, tránh cho Kim Man bộ lạc trong khoảng thời gian ngắn sụp đổ. Lăng Tử Dương khẽ nhíu mày. Tư Mã Thần Âm, Võ Nguyên đám người xác thực rất dễ dàng liền có thể bị rút khỏi đi, nhưng là có một người chạy không được. Tư Mã Tật đã từng nhị vương tử, hiện tại Kim Man bộ lạc hoàng đế. Tư Mã Tật rất có thể sẽ trở thành thần ma chúa tể hủy diệt kiện thứ nhất vật hy sinh. Lăng Tử Dương trong lòng ngũ vị tạp trần. Năm đó là Tư Mã Tật đem hắn từ tiếp dẫn ti khám phá ra, dẫn vào vương đỉnh, nắm lấy trách nhiệm. Lăng Tử Dương không cách nào ngồi nhìn Tư Mã Tật bị từ bỏ. Dù là Ngô Sùng Sơn quyết định cũng là hành động bất đắc dĩ. Suy tư liên tục, Lăng Tử Dương đứng lên nói, "Lê Diệp, cùng ta đi một chuyến Kim Man bộ lạc Vương Đỉnh." Lê Diệp mắt lộ ra kinh sợ, thốt ra, "Không được. Đội trưởng, cái này quá nguy hiểm. Thần Ma Chúa Tể có 5 thành khả năng tự mình tập kích Kim Man bộ lạc Vương Đỉnh, đây là chiến thuật Ti Phương diện suy đoán, đồng thời cũng nhận được qua trí cao chúa tể tán đồng. Loại thời điểm này tiến về Kim Man bộ lạc Vương Đỉnh, tương đương chính mình đem cổ rửa sạch sẽ đưa đến thần ma chúa tể giới lao. Muốn chết." Lăng Tử Dương nói, "Năm đó ta thiếu Tư Mã Tật một cái nhân tình, ta không thể nhìn hắn chết tại thần ma chúa tể dưới tay. Thế nhưng là, cái này nếu như là thần ma chúa tể Dương Nưu, ngươi đây chính là chịu chết." Lê Diệp trong lòng như có lửa đốt, ngài có cái gì muốn theo Tư Mã Tật nói, hoặc là có chuyện gì muốn làm, có thể phân phó thuộc hạ thay thế. Ngài thật không cần thiết tự mình mạo hiểm. Cái này quá nguy hiểm. Chương 2184 cơ cấu 8 điểm, 1, chương 2184 cơ cấu 8 điểm, 1, Lê Diệp lời nói, chỉ có thể coi là trần thuật. Lăng Tử Dương không có phản ứng. Hắn cùng Lê Diệp mặc dù có thần ma huyết thể, có thể hoàn toàn tín nhiệm, nhưng là Lăng Tử Dương không có khả năng thật cái gì đều đối với hắn nói rõ. Thí dụ như cá nhân tình cảm, thí dụ như hắn trên linh phong gốc cây kia đã tại trong 2 tháng này lặng lẽ xuất hiện nảy mầm dấu hiệu, lại thí dụ như hắn tại mấy vị trí cao chúa tể ở giữa quần nhau dưới một bàn cờ lớn, cũng không thể nói. Lưu lại Lê Diệp, Lăng Tử Dương một mình đi một chuyến Kim Man bộ lạc, gặp được chờ đợi tại Tinh Thần Đại Điện Ngu Cơ cùng Nham trưởng lão. Thân phận địa vị đã hoàn toàn phát sinh biến chuyển. Lăng Tử Dương đã là Tham Lang Đế Quốc Thiên Kiêu quân đoàn trưởng, dưới trướng nắm giữ lấy một chi vượt qua 60 triệu thiên kiêu quân đoàn, trong này bao quát mấy chục vạn tên thất cảnh tu vi thiên kiêu, mấy trăm tên bát cảnh cường giả. Trọng yếu nhất một tầng thân phận là trước đó không lâu mới thông qua linh giới liên minh chuyển tới tin tức, Lăng Tử Dương đã bị trí cao chúa tể Bạch Ông Thu làm môn hạ, trở thành trí cao chúa tể truyền nhân y bát, thời gian pháp tắc người thừa kế. Ngũ Cơ, Nham trưởng lão đầu tiên là giật mình, không hẹn mà cùng tới, "Lăng đoàn trưởng, đại giá quang lâm, đống tất sinh huy a." Lăng Tử Dương đã tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, đem thân phận địa vị kéo ra thực sự quá xa. Trái lại Nham trưởng lão, Ngũ Cơ còn tại dậm chân tại chỗ, là Kim Man bộ lạc ra sức phấn đấu. Ngũ Cơ xấu hổ không thôi. Nham trưởng lão thản nhiên chiếm đa số, vui mừng chiếm đa số. Lăng Tử Dương chắp tay, cười đối với hai người đáp lễ, nói, "Đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, Nham trưởng lão, Ngũ trưởng lão. Lăng đoàn trưởng lần này tới, là có chuyện quan trọng đi. Ta cái này thông chi bệ hạ cùng đại công chúa." Nham trưởng lão kịp phản ứng, có thể làm cho Lăng Tử Dương tự mình giá lâm Kim Man bộ lạc, tất nhiên không phải việc nhỏ. Lăng Tử Dương hiện tại thế nhưng là nửa bước chúa tể. "Tốt." Lăng Tử Dương gật đầu. "Ngũ Cơ," Nham trưởng lão càng phát ra nhận định chính mình đoán không sai. Tư Mã Tật, Tư Mã Thần Âm phi tốc chạy tới, chân trước rơi xuống đất, chân sau liền có đại trận che lại toàn bộ Tinh Thần Đại Điện. Tư Mã Tật, Tư Mã Thần Âm thần sắc ngưng trọng nghiêm túc. Bọn hắn càng rõ ràng hơn, lấy Lăng Tử Dương thân phận địa vị bây giờ, tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian, chuyến này tất nhiên là có chuyện rất trọng yếu. Lăng Tử Dương không có tại Kim Man bộ lạc lưu lại quá lâu, vẹn vẹn trong một giây lát, liền thông qua Tinh Thần Đại Điện chuyển tống đại trận rời đi, trở về tới chính mình tư nhân tinh thần bị diện. Kim Man bộ lạc tại sau này, liên tiếp hạ đạt từng đầu khẩn cấp mật lệnh. Ngoại vi tất cả Man Nguyệt Ti chiến sĩ thu sạch lùi về phòng, tiến vào phòng thủ trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Kim Man bộ lạc tuyên bố tất cả Vương Đỉnh cơ cấu thành lập 8 cái chi nhánh cơ cấu. Vương Đỉnh tiếp dẫn đi, Vương Đỉnh thẩm phán tư, Vương Đỉnh công văn tư, Vương Đỉnh Man Nguyệt Ti, Vương Đỉnh khố kiện cáo cho chút, toàn bộ tiến hành phân cách, mang đến sở thuộc tinh vực từng cái phương hướng. Cử động lần này lập tức tại Kim Man bộ lạc dẫn phát chấn động, nhưng là tại Tư Mã Tật cùng 3 vị trưởng lao nhất trí thôi thúc dưới, nhân viên rất mau vào đi chuyển gì, chi nhánh cơ cấu nhanh chóng xây thành, hiệu suất cao đến dọa người. Cái này đều được thua lô 7 trận ti toàn lực ủng hộ. 7 trận ti đã từ năm đó Lăng Tử Dương lúc rời đi lợi mấy chục vạn quy mô, nhanh chóng tăng vọt đến ngàn vạn quy mô, trở thành gần với Man Nguyệt Ti đệ nhị đại cơ cấu. Vào lúc ban đêm, 7 trận trong ti bộ dị thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Liên quan tới 8 cái chi nhánh cơ cấu tổ kiến cùng bố trí nhập chức tình huống vãng lai tấp nập. Chương 2184 cơ cấu 8 điểm, 2, chương 2184 cơ cấu 8 điểm, 2, tại các loại dày đặc vãng lai trong tình báo, Vương Đỉnh cơ cấu người phụ trách đã toàn bộ bị chuyển tống đến các nơi, tiến về giám sát chi nhánh cơ cấu hoàn thành. Bao quát Tư Mã Tật, Tư Mã Thần Âm, 4 vị Tinh Thần Đại Điện trưởng lão cũng đều phân biệt rời đi Vương Đỉnh. Bay chợt đi, hơi có chút đầu não người, đều đã nhận ra không thích hợp. Vương Đỉnh các đại cơ cấu bị phân tán ra ngoài, bao quát tầng cao nhất một đám đầu não nào cùng bệ hạ đều không tại Vương Đỉnh. Vương Đỉnh, rỗng. Vương Đỉnh đầu một lần như vậy thanh lãnh. Coi như lần trước thần ma chúa tể tập sát Lăng Tử Dương, đã dẫn phát Kim Man bộ lạc cao tầng hoảng sợ cùng bối rối, rất nhiều nhân viên rời đi Vương Đỉnh, đều chưa từng như hôm nay như vậy quặn cụẽ. Tại Vương Đỉnh, cơ hồ đã tìm không thấy bắc cảnh, tìm không thấy bao nhiêu thất cảnh. Phần lớn người bị điều đi biên cảnh cấu trúc phòng tuyến. Nhân viên phân tán đến rời đi. Kim Man bộ lạc hoạch tâm cơ cấu cùng nhân viên, cơ hồ toàn bộ bị đều phân tán ra. Tinh vực chỗ sâu, Nguyệt Mâu Ma Quân cùng được sâu ác mai lao vụn bộ tại Kim Man bộ lạc tinh vực địa giới, cường đại thần hồn chiếu rõ chí lực, tránh đi tinh liên đại trận nhìn trộm, nhanh chóng từ tinh thần vị diện bên trên bước qua. Nhân tộc đã nhắc nhở Kim Man bộ lạc coi chừng cảnh giới. Nguyệt Mâu Ma Quân giọng giễu cợt bên trong lộ ra mấy phần đắc ý, sự thật chứng minh chúng ta suy đoán đến không sai, Kim Man bộ lạc đối với Lăng Tử Dương hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nếu không Kim Man bộ lạc không có khả năng trước chúng ta một bước đi ở phía trước, dùng loại thủ đoạn này đến phòng bị chúng ta tập kích Kim Man bộ lạc Vương Đỉnh. Kim Man bộ lạc thế mà ngay cả vương đình trọng yếu như vậy địa phương đều triệt để từ bỏ, chia thành tốp nhỏ an trí đến tinh vực các ngõ ngách, mặc dù là để cho chúng ta đã mất đi tốc chiến tốc thắng cơ hội, nhưng là từng chút từng chút từng bước xâm chiếm Kim Man bộ lạc, cũng có thể tăng cường đối với Lăng Tử Dương áp bách. Hừ, lần này đột phá cựu cảnh đằng sau, trực tiếp bị Bạch Ông tuyển định làm thời gian pháp tắc người thừa kế, trở thành linh giới liên minh vị kế tiếp dự khuyết trí cao chúa tể, đích thật là ngoài ý muốn, cứ như vậy, truy sát chú lệnh ma quân sự tình. Chúng ta cũng chỉ có thể chia ra hành động. Đúng vậy a. Lăng Tử Dương uy hiếp đã càng lúc càng lớn, hắn là trời sinh ngộ tính siêu phàm thể chất, một khi đột phá đến trí cao chúa tể, đầu này tiểu hồ ly lại so với nhân tộc cái kia 11 con lao hồ ly càng thêm giàu hoạt khó chơi, cho vạn ma quốc gia mang đến uy hiếp lớn. Chú lệnh ma quân hiện tại chỉ có thể giao cho thai họa bọn chúng phụ trách. Nguyệt Mâu ma quân 10 phần bất đắc dĩ. Vực sâu ác mai nói không có khả năng kéo dài nữa, tìm mục tiêu thích hợp liền ra tay đi. Không xuất thủ, liền không đủ để trấn nhiếp Lăng Tử Dương. Chúng ta không có khả năng lại để cho hắn an tâm tu luyện, nắm giữ trí cao pháp tắc thần thông. Vực sâu ác mai nhắc nhở Nguyệt Mâu ma quân. Nguyệt Mâu ma quân có chút nheo mắt lại, trong con mắt chết xạ ra một người thân ảnh. Tư Ma Tật, Kim Man bộ lạc vương. Lúc trước dịu dắt Lăng Tử Dương người. Tư Ma Tật, rất xa, cách chúng ta cách hơn 40 tinh thần bị diện. Xa một chút liền xa một chút đi. Vực sâu ác mai một bộ không quan trọng giọng điệu, trận chiến đầu tiên, dù sao cũng phải chọn cái người có phân lượng ra tay, vừa vặn để Kim Man bộ lạc loạn đứng lên. Bản hoàng ngược lại muốn xem, đua của bọn hắn vẫn lạc, bọn họ có phải hay không còn muốn tiếp tục rụt đầu rụt đuôi canh giữ ở trong góc không chịu hiện thân. Nguyệt Mâu ma quân gật đầu, đi. Mục tiêu Tư Mã Tật. Hai vị thần ma chúa tể ra tốc phá không, từ một ngôi sao vị diện phụ cận lướt qua, hướng phía Tư Mã Tật chỗ tinh thần vị diện mau chóng bay đi. Từng tòa tinh thần vị diện đang động chiếc ngàn vạn giảm thân pháp tốc độ xuống, nhanh chóng từ hai bên lướt qua. Chương 2185 bảo hộ lộ ra, 1, chương 2185 bảo hộ lộ ra, 1, Kim Man bộ lạc Đông Nam tinh vực chiến khu một ngôi sao vị diện, trong lúc bất chợt toàn bộ thiên khung bị bóng tối bao trùm. Vô số người ngẩng đầu. Chỉ gặp trên vòm trời tối tăm, bán ra xuất hiện một tấm dữ tợn yêu ma thân ảnh, tại từng đợt trong tiếng cười quái dị, phản phất có thứ gì từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng rơi vào đến nơi đây vị diện trên thân tất cả mọi người. Vô luận trong thành bên ngoài, vô luận là có hay không có pháp trận che chở, người người cảm giác được có đồ vật gì chui vào thân thể. Sau một khắc, quỷ dị đường vân từ trên da thịt hiện hiện, rất nhanh từ trong mạch máu lan tràn ra, bao trùm toàn thân. Nhân tộc hóa thành tà linh yêu ma, toàn bộ tinh thần bị diện tại trong khoảnh khắc hóa thành quỷ vực. Vực sâu ác mai thanh âm sau đó trên bầu trời băng lên, đã chết rồi sao? Không có Nguyệt Mâu ma quân thanh âm truyền đến, Tư Mã Tật thế mà đã trước một bước rời đi ngôi sao này bị diện. Trong tay hắn có loạn tinh màn trời, tìm tới hắn dễ dàng, nhưng là cũng dễ dàng đánh cỏ động rắn, đoán chừng là loạn tinh màn trời dị thường kinh động đến hắn. Vực sâu ác mai không nói gì thêm, diệt một ngôi sao vị diện nhân tộc, mặc dù 10 phần thuận lợi, nhưng là không có liệp sát chết đáng giết mục tiêu, sẽ cùng tại hành động thất bại. Thay cái mục tiêu, Nguyệt Mâu ma quân nói nếu Tư Mã Tật rất cảnh giác, tiếp tục đuổi giết cũng rất khó thành công, lui cầu kỳ thứ, lựa chọn một vị khác đối với Kim Man bộ lạc rất trọng yếu, đồng thời lại cùng Lăng Tử Dương có rất sâu quan hệ nhân vật. Tư Mã Thần Âm, vượt sâu ác mai cho ra cái thứ hai mắt nhân tuyển. Người này là Kim Man bộ lạc đại công chúa, đã từng nhiều lần cùng Lăng Tử Dương cùng một chỗ rong ruổi thần ma chiến trường, đồng thời Lăng Tử Dương đãng ma khúc cũng là từ trong tay nàng đạt được, quan hệ không ít. Nguyệt Mâu ma quân trong đồng tử chết xạ ra Tư Mã Thần Âm vị trí, sau đó khẽ nhíu mày, rất xa, không quản được nhiều như vậy. Hai vị thần ma chúa tể nhào về phía Tư Mã Thần Âm chỗ tinh thần bị diện, cao hơn mục tiêu, cũng có thể hữu hiệu tránh cho gặp phải vị trí cao chúa tể chặn đường. Kim Man bộ lạc một ngôi sao vị diện bị thần ma chúa tể tập kích hủy diệt tin tức rất nhanh liền tại linh giới liên minh truyền ra. Một ngôi sao vị lạ mặt diện cũng không trọng yếu, nhưng là thần ma chúa tể tự mình giá lâm, lập tức để ngôi sao này vị diện trở thành linh giới liên minh thế lực khắp nơi mật thiết chú ý điểm nóng. Bạch Mi, Tiết Huyền Sư đều nhận được tin tức. Hai người không có lập tức chạy tới Kim Man bộ lạc, mà là trước tiên giá lâm chiến thuật y, tìm được Ngô Sùng Sơn. Bạch Mi, Tiết Huyền Sư tại cửa ra vào đứng vững. Ngô Sùng Sơn chỗ chỉ chiến trong đại điện đứng đầy đến từ chiến thuật ti tiểu kỳ cùng lục ma ti cao thủ, nhằm vào Kim Man bộ lạc xảy ra sự kiện, Ngô Sùng Sơn đã tại làm sau cùng chỉ huy, căn cứ Kim Man bộ lạc 7 trận ti truyền đến tình báo, hủy diệt ngôi sao này vị diện thần ma chúa tể hết thể có 2 vị, một vị là vực sâu ác mai, một vị là Nguyệt Mâu ma quân. Chúng ta không xác định phải chăng còn tồn tại vị thứ 3 thần ma chúa tể. Thần ma chúa tể không phải chúng ta có thể chống lại, nhưng là nếu thần ma chúa tể hiện thân linh giới liên minh, tiến công chúng ta trấn thủ tinh vực thế lực, chúng ta chiến thuật ti tuyệt đối không thể ngồi xem không để ý tới. Tất cả tiểu kỳ, người tiên phong, lập tức động, đối với chúng ta tiền kỳ bố cục giám sát yêu ma cứ điểm khởi xướng tiến công. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái. Vạn ma quốc độ can đảm dám đối với chúng ta tinh vực xuất thủ, chúng ta liền để bọn chúng trả giá gấp 10 lần, gấp 100 lần đại giới. Hành động. Nô Sùng Sơn vô án. Giống. Một đám người cấp tốc tán đi. Đám người lúc này mới chú ý tới đứng tại cửa đại điện minh chủ cùng huyền sư đại nhân. Chương 2185 bảo hộ lộ ra, 2, chương 2185 bảo hộ lộ ra, 2, sau khi hành lễ, đám người ngựa không dừng vó rời đi. Không ai bởi vì minh chủ xuất hiện mà đến trễ chiến cơ. Nô Sùng Sơn mời hai vị đi vào. Bạch Mi đi thẳng vào vấn đề, xem ra không cần chúng ta nhắc nhở, người bên này đã hành động. Kim Man bộ lạc bị tập kích, là chúng ta chiến thuật ti trách nhiệm, nhưng là minh chủ xin yên tâm, nô mộ nhất định sẽ không để cho những người này chết vô ích. Nô Sùng Sơn nói năng có khí phách cùng Bạch Mi đánh cược. Bạch Mi mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhẹ gật đầu, thần ma chúa tể tự mình giáng lâm, tinh liên đại trận đều không thể bắt, trách nhiệm không trách được các ngươi trên đầu, nhưng là phải tất yếu để vạn ma quốc độ biết, chúng ta nhân tộc sẽ không tùy ý thần ma chúa tể đổ sát, vạn ma quốc độ mỗi một bút nợ máu, chúng ta đều sẽ đòi lại. Là Tiết Huyền Sư tại tường tận xem xét Ngô Sùng Sơn phía sau tinh đồ, phía trên tiêu chú 10 cái yêu ma tộc đàn trên 100 cái cứ điểm, thủ bút không nhỏ. Tiết Huyền Sư đối với Ngô Sùng Sơn nói, có mấy phần chắc chắn. Làm chiến thuật ti chủ, Tiết Huyền Sư đối với các tộc tình huống như lòng bàn tay, từ một chút dấu vết để lại liền có thể suy đoán ra Ngô Sùng Sơn lần này toàn tính không nhỏ. Ngô Sùng Sơn không có âm mưu, nói thẳng, năm thành nắm chắc Bạch Mi. Tiết Huyền Sư hơi sững sờ, sau đó nghe được Ngô Sùng Sơn phía sau nửa câu, cầm xuống tất cả đánh dấu cứ điểm, 7 thành nắm chắc, cầm xuống 9 thành đánh dấu cứ điểm, 9 thành chắc chắn, cầm xuống 7 thành đánh dấu cứ điểm, 10 phần 10 nắm chắc, chí ít cầm xuống một nửa dự định đánh dấu cứ điểm. Hai người trên mặt có dáng tươi cười. Tiết Huyền Sư trầm giọng nói, Kim Man bộ lạc bị hủy diệt tinh thần bị diệt, nghe nói chỉ có không đủ 3 triệu người, nô chỉ huy khiến cho ngươi quyển định trên 100 cái cứ điểm, chí ít bao gồm vượt qua 1 tỷ yêu ma. Thật muốn thành công, bản tọa tự mình thay ngươi thành công, xin mời một lần kỳ công. Thần ma chúa tể từ trước đến nay cao ngạo, tự đại, không có đem chúng ta chiến thuật đi để vào mắt, hẳn là sẽ không cứ thế từ bỏ tiến công Kim Man bộ lạc, cho nên sau đó Kim Man bộ lạc sẽ còn tiếp nhận thương vong to lớn. Bạch Mi sầm mặt lại, hắn mới từ Bạch Ông chỗ tu luyện đi ra. Bạch Ông suy đoán cùng Ngô Sùng Sơn nhất trí, chiến đấu bộc phát sơ kỳ, không ai có thể ngăn cản thần ma chúa tể, không ai có thể suy đoán ra thần ma chúa tể mục tiêu tiếp theo. Bọn hắn bây giờ có thể làm chính là phản kích vạn ma quốc độ, đồng thời yên lặng theo dõi kỳ biến, truy tìm thần ma chúa tể mục tiêu tiếp theo, dính chặt thần ma chúa tể. Vì thế linh giới liên minh mấy vị trí cao chúa tể đã hành động. Ngay tại Kim Man bộ lạc bị tập kích đằng sau, Lang Tử Dương bên này cũng nhận được tin tức. Tư Mã Tật trở về từ coi chết, tránh thoát một kiếp, vượt qua 3 triệu người cứ điểm, toàn quân bị diệt. Lang Tử Dương nghe Lê Diệp báo ra tin tức này thời điểm, nội tâm run nhẹ nhẹ một chút, lấy chỉ đại bút, trên mặt đất viết xuống Tư Mã Tật danh tự. Nô Sùng Sơn nói thế nào? Lang Tử Dương hỏi. Phản kích vạn ma quốc độ, lấy máu trả máu, đòn lại trả đòn. Lê Diệp quả quyết hồi đáp, nô chỉ huy sứ hàng một phần danh sách nhân viên. Hắn kết luận, sau đó thần ma chúa tể sẽ sửa đổi săn giết mục tiêu, sau đó bị tập kích người, Tư Mã Thần Âm cùng Bác Nguyên, khả năng rất lớn. Nói đến đây, Lê Diệp nhịn không được mà hỏi thăm, kỳ thật lấy thần ma chúa tể thực lực, căn bản cũng không cần tự mình giá lâm, trực tiếp khóa tinh thần vị diện tập sát, bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội phản kháng, cơ hội chạy trốn, cơ hội là không. Thần ma chúa tể chỉ cần dám sử dụng khóa tinh thần vị diện thủ đoạn, liền mang ý nghĩa trong thời gian ngắn tiêu hao rất lớn, không cách nào lại chiến. Thần ma chúa tể giết một người đại giới, là mấy trăm triệu yêu ma, bọn hắn không chịu được nổi. Đang khi nói chuyện, Lăng Tử Dương trên mặt đất viết xuống Tư Mã Thần Âm danh tự. Chương 2186 ngày nấy, 1, chương 2186 ngày nấy, 1, Kim Man bộ lạc kim tức thành lưu điều thi. Tư Mã Thần Âm từ phát giác được loạn tinh trong màn thiên thần ma cho cốt bắt đầu bằng tốc độ kinh người bị tiêu hao hầu như không còn, liền ý thức được mình đã trở thành kế Tư Mã Tật đằng sau bị thần ma chúa tể để mắt tới mục tiêu. Lăng Tử Dương lúc trước suy đoán, quả nhiên đang bị nghiệm chứng. Kim Man bộ lạc đã trở thành thần ma chúa tể đối phó Lăng Tử hy sinh. Đối mặt thần ma chúa tể, Tư Mã Thần Âm cùng Tư Mã Tật đều cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác bất lực, nhất là loại thời điểm này. Khi thần ma chúa tể như Lăng Tử Dương lời nói, đối bọn hắn triển khai tập sát, đồng thời đã đưa đến một ngôi sao vị diện tất cả con dân hủy diệt, Tư Mã Thần Âm tâm tình hết sức phức tạp. Nàng đã làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị, nhưng là ngôi sao này vị diện tất cả con dân, bọn hắn sắp tại mộng nhiên không biết tình huống dưới bị hủy diệt, không có người có thể chạy trốn. Tư Mã Thần Âm trong lòng tràn đầy hãi náy cùng bất an. Trước khi rời đi, nàng duy nhất có thể làm chính là đem lưu điều ti nhân viên toàn bộ mang đi. Một lúc lâu sau, Tư Mã Thần Âm bóp lấy thời gian rời đi Kim Tức Thành. Cũng không lâu lắm, nàng liền nghe đến Kim Tức Thành bị tập kích tin tức. Lại một cái cấp thấp tinh thần bị diện bị phá hủy, không người còn sống. Loại đau này, thường nhân khó có thể lý giải được. Tư Mã Thần Âm có một loại phản bội mấy triệu người, dùng mấy trăm vạn con dân tính mệnh đổi lấy cậu thả chạy trốn ấy náy cùng nặng nghề, ép tới nàng thở không nổi. Ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian, Tư Mã Tật, Tư Mã Thần Âm, Thải Ngân, Võ Nguyên đều trải nghiệm một lần loại này sinh tử không bằng cảm giác. Thần ma chúa tể kéo dài truy sát, chậm chạp không có hoàn thành săn giết. Kim Man bộ lạc tổn thất nặng nề, bỏ mình người bất lạc, toàn bộ hóa thành nguyên rủa khối lỗi, nào về phía lân cận tinh thần bị diện, làm hại một phương. Kim Man bộ lạc gặp đả kích đồng thời, chiến thuật ti xoắn suýt lên hơn ngàn cái thế lực cường giả tinh anh, đối với 10 cái yêu ma tộc đàn hơn 100 cái cứ điểm đồng thời phát khởi thế công. Lăng Tử Dương đã chết lặng. Cứ việc Lê Diệp thường cách một đoạn thời gian liền sẽ mang đến mới tình hình chiến đấu cùng tổn thất tình huống, hắn đã có thể làm đến mắt biết tai ngơ, tập trung tinh thần nghiên cứu chí cao pháp tắc thần thông, đem thời gian tiêu vào trên lưới lao, nhanh chóng tăng lên độ thuần thục, hướng phía nắm giữ chí cao lực lượng pháp tắc, vươn bước tiến lên. Hai tháng xuống tới, hắn đã nắm giữ 5 môn không gian pháp tắc thần thông cùng 17 môn thời gian pháp tắc thần thông, còn kém 22 cửa thời gian pháp tắc thần thông, liền có thể chính thức sinh ra thời gian pháp tắc chí lực, trở thành đường đường chính chính trí cao chúa tể. Thời khắc xuống còn, hắn không thể vì chuyện ngoại giới phân tâm. Cùng bạn ma quốc gia giao phòng, tử thương không thể tránh được. Hắn không cách nào nơi ẩn nút có người, cũng chỉ có thể đủ tận chính mình có khả năng để cho mình người quan tâm miễn gặp bất chắc. Tư Mã Tật, Tư Mã Thần Âm đã lần lượt tránh đi kiếp nạn. Thần ma chúa tể tập sát hành động vẫn còn tiếp tục. Kế tiếp, không biết là ai, nhưng là Lăng Tử Dương đã đem chính mình nên làm đều làm. Loạn tinh màn trời, thần ma cho cốt. Hắn đã đưa đến mỗi một cái có thể trở thành thần ma chúa tể mục tiêu người trong tay. Bạch ông nói Kim Man bộ lạc khí số đã hết, hắn lại muốn cứu giúp một chút. Kim Man bộ lạc trận chiến đấu này, không chỉ có Kim Man bộ lạc cùng chiến thuật y, cũng không chỉ có Lăng Tử Dương tại tham gia. Linh giới liên minh trí cao chúa tể sẽ không đếm xỉa đến. Lăng Tử Dương biết, trí cao các chúa tể chỉ là đang tìm kiếm một cái thích hợp thời cơ, tìm kiếm một cái tham gia thời cơ. Chương 2186 ấy nấy, 2, chương 2186 ấy nấy, 2, cứ việc thần ma chúa tể thường cách một đoạn thời gian liền hủy diệt một tòa cứ điểm thành thị, mang đến thương vong to lớn. Nhưng là loại thương vong này, tại trí cao chúa tể trong mắt là có thể tiếp nhận. Dù sao xuất thủ là thần ma chúa tể. Thần ma chúa tể loại tầng thứ này lực lượng, quyết tâm giết chóc, ai cũng ngăn cản không được. Cùng Quan Vân Thành trận chiến kia so ra, Kim Man bộ lạc hiện tại chiến tổn tốc độ, kỳ thật không tính đặc biệt lợi hại, xa xa không kịp Tham Lang đế quốc tổn thất. Từng tòa cấp thấp tinh thần bị diện, cho đến nay chưa từng xuất hiện lục cảnh trở lên chiến tổn. Đây là trí cao các chúa tể một mực yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi chuyển cơ nguyên nhân. Thẳng đến, ngay tại thần ma chúa tể cầm xuống tòa thứ 9 tinh thần bị diện thời điểm, thời gian chúa tể Bạch Ông ra lệnh một tiếng, bốn vị trí cao chúa tể đồng thời xuất thủ. Bốn vị trí cao chúa tể thông qua truyền tống đại trận, phong tỏa thần ma chúa tể Nguyệt Mâu Ma Quân, vượt sâu ác mai chỗ tinh thần bị diện bốn cái phương vị. Hà Thần, Bạch Ông đồng thời dính chặt hai vị thần ma chúa tể. Giao phong ngắn ngủi, hai vị khác trí cao chúa tể giết tới. Nguyệt Mâu Ma Quân, vượt sâu ác mai không chút hoang mang, toàn lực phá vây. Nhưng mà, đối mặt bốn vị trí cao chúa tể giảo sát, bọn chúng trí cao pháp tắc thủ đoạn liên tiếp thi triển đi ra, phụ cận tinh thần vị diện bị đả kích chí mạng. Đây là thần ma chúa tể quen dùng mánh khóe, lợi dụng trí cao chúa tể lòng từ bi, hạn chế trí cao chúa tể hỏa lực, để bọn chúng sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng là rất nhanh bọn chúng phát hiện, trí cao các chúa tể tựa hồ đối với trung quanh tinh thần bị lạ mặt diện hoàn toàn không quan tâm, ngược lại nhân cơ hội này tăng cường hỏa lực, để bọn chúng mệt mỏi, khó mà chống đỡ. Không ổn. Phu cận tinh thần bị diện, người đã đi nhà trống. Chúng ta lên làm. Nhân tộc đem chúng ta dẫn tới bọn hắn sớm bố trí tinh vực Nguyệt Mâu Ma Quân, vượt sâu ác mai sắc mặt đại biến. Mất đi kiểm chế nhân tộc trí cao chúa tể thủ đoạn, song quyền nan địch tứ thủ. Hai vị thần ma chúa tể trí cao pháp tắc tiêu hao rất nhanh. Bọn chúng sau đó lại phát hiện một vấn đề. Bọn chúng muốn đột phá rời đi Kim Man bộ lạc, nhưng không biết lúc nào đã đến Kim Man bộ lạc thọc sâu tinh vực. Con đường này trở nên dị thường dày vò. Khó khăn từ Kim Man bộ lạc phá vây giết ra, hai vị thần ma chúa tể một thân là thường, lực lượng tiêu hao đến có chút nghiêm trọng. Chí cao chúa tể không có như vậy thu tay lại dự định, tiếp tục đi theo bọn chúng phía sau, hướng Vạn Ma quốc gia tinh vực truy sát. Tương viên thuộc về Vạn Ma quốc gia tinh thần vị diện, vị trí cao pháp tác lực lượng càn quét, đại lượng yêu ma chết không có chỗ chôn. Nhân tộc chí cao chúa tể bắt đầu dùng thần ma chủ làm thị thủ đoạn đối phó Vạn Ma quốc gia, Nguyệt Mâu Ma Quân, vực sâu ác mai nhao nhao ăn chính mình gieo xuống quả đắng. Hai vị thần ma chúa tể áp lực đột nhiên tăng. Cái khác thần ma chúa tể đâu? Thế mà đến bây giờ còn không hiện thân. Hẳn là lần này tiến công Kim Man bộ lạc cũng chỉ có Nguyệt Mâu Ma Quân cùng vực sâu ác mai hai vị. Là những thần ma này chúa tể có chuyện trọng yếu hơn ràng buộc ở, hay là nói Vạn Ma quốc gia phương diện cũng không có ý kiến thống nhất. Bạch ông có phát hiện kinh người. Mặt khác ba vị trí cao chúa tể cũng bởi vì phát hiện này trở nên càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Đây là cơ hội ngàn năm một thở. Trọng thương thần ma chúa tể, để Vạn Ma quốc gia trong tương lai một đoạn thời gian xuất hiện trí cao phương diện chiến đấu giảm quân số. Nếu như có thể đánh giết một vị thần ma chúa tể, linh giới liên minh tương lai mấy ngàn năm thế cục tốt đẹp. Tinh vực chỗ sâu chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt. Trí cao các chúa tể bắt đầu vận dụng tài nguyên, theo đuôi tại Nguyệt Mâu Ma Quân, vượt sâu ác mai sau lưng bám đuôi truy sát, một bộ muốn đem hai vị này triệt để ách sát tư thái, không chết không thôi. Chương 2187 chúa tể chiến trường 1. Chương 2187 chúa tể chiến trường 1. Tinh vực chỗ sâu một trước bốn sau năm bóng người mang theo để phụ cận tinh thần vị diện vô số yêu ma hoảng sợ khí tức cường đại, nhanh chóng xuyên thẳng qua di động, một lần tỉnh cờ phát động lên khí tức đủ để cho một ngôi sao vị diện xuất hiện rất nhỏ chập chờn cùng xé rách dấu hiệu. Chú lệnh ma quân mặt không thay đổi lao vùn vụt phía trước, lạnh lùng hướng phía sau ngóng nhìn một chút, không mang theo mảy may tình cảm đối với sau lưng bốn vị truy binh nói cần gì chứ. Đã đuổi mấy tháng, chính các ngươi cũng hẳn là rõ ràng, các ngươi không có khả năng làm trái đại thế, không có khả năng ngăn cản bản hoàng tu luyện ra thứ hai trí cao phát tác, có thời gian này ở chỗ này cùng bản hoàng dây dưa, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ như thế nào hướng biện pháp nắm giữ đệ nhị môn trí cao lực lượng phát tác. Nói nhảm, đệ nhị môn trí cao lực lượng phát tác, nếu như chỉ là đơn thuần suy nghĩ một chút liền có thể nắm giữ, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ ăn đã no đầy đủ không có chuyện làm, cùng ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Đáp lời chính là Hỏa Ương Ma Quân. Hỏa Ương Ma Quân tại Tham Lang Đế quốc Quan Vân Thành một trận chiến bên trong tổn thất đại lượng ma giỏi bộ tộc, nhưng nhìn không ra có nửa điểm đau lòng cùng phẫn nộ, không nhanh không chậm vận dụng không gian pháp tắc đi theo chú lệnh ma quân bên ngoài mấy chục triệu dặm, nghe từ khuyên thai khô lâu bên trong truyền ra chú lệnh ma quân thanh âm, không mặn không nhạt đáp lại. Thần ma chúa tể ở giữa mâu thuẫn, tại Vạn Ma quốc gia đã công khai hóa. Việc này bởi vì chú lệnh ma quân mà lên. Chú lệnh ma quân cũng không có ý định đối với ngoại giới giấu giếm, cơ hồ toàn bộ hành trình đều là dùng yêu ma ngôn ngữ, tại phạm vi nhỏ trong tinh vực tiến hành giao lưu. Trong 2 tháng, đi ngang qua yêu ma cứ điểm đều đã truyền bá ra, biết mấy vị thần ma chúa tể kiêng kỵ nó chú lệnh ma quân năng lực, không hy vọng chú lệnh ma quân một nhà độc đại. Vạn Ma quốc gia các đại yêu ma tộc đàn, căn bản cũng không có tư cách dính vào, cũng không dám dính vào, nghe được về nghe được, từng cái giả vờ không biết, biết được thần ma chúa tể con đường tiến tới, thậm chí sẽ chủ động né tránh, sợ gặp phải bạ lây. nhưng là chú lệnh ma quân không có chút nào nhục trí, chỉ là yên lặng mang theo mấy vị thần ma chúa tể tại vạn ma quốc gia sở thuộc tinh vực du đãng. Nó không nóng nảy. Lấy hắn đối với linh giới liên minh hiểu rõ, linh giới liên minh coi như hiện tại không biết vạn ma quốc gia nội bộ phát sinh biến cố, một lúc sau, rất nhanh liền có thể cảm giác được. Linh giới liên minh sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tin tức tốt rất nhanh truyền tới. Ngay lúc này, có một đầu cựu cảnh huyết yêu xuất hiện tại mấy vị thần ma chúa tể truy sát chú lệnh ma quân trên đường, xa xa ngoại phóng lực lượng phát tắc, đem chính mình cực kỳ chặt chẽ bảo hộ ở bên trong, đối với một viên yêu ma đầu lâu gọi hàng, tôn giả. Linh giới liên minh phương diện đột nhiên đối với huyết yêu, vượt sâu ma tộc, độc nhãn ma tộc, thiên túc độc ma 12 cái yêu ma tộc đàn triển khai tiến công. Chúng ta những tộc đàn này tại cựu mộ tinh vân tổn thất nặng nề, phòng tuyến chưa vững chắc, đã bị nhân tộc công phá nhiều chỗ cứ điểm, tộc đàn thương vong thảm trọng. Bốn vị truy sát chú lệnh ma quân thần ma chúa tể, thân hình cùng nhau ngưng trệ. Có nhân tộc chí cao chúa tể ra mà sao? Hồi bẩm tôn giả, tạm thời không có phát hiện nhân tộc chí cao chúa tể bóng dáng. Phế vật, các ngươi tộc đàn hiện tại đã luân lạc tới bị nhân tộc lấn ép trình độ. Có phải hay không về sau chỉ cần nhân tộc công tới, liền để tôn giả ra mặt? Lưu ngươi làm gì dùng? Huyết hỏa ma quân nghiêm nghị gầm thét. Cựu cảnh huyết yêu sắc mặt đại biến, vừa muốn mở miệng giải thích, kết quả bị một đạo đập vào mặt loạn lưu trực tiếp bắt chúng, thân thể nhanh chóng tăng dã. Chương 2187 chúa tể chiến trường 2, chương 2187 chúa tể chiến trường 2, cựu cảnh huyết yêu trực tiếp rơi vào cái thần hồn chôn vùi hạ tràng. Yêu ma khô lâu bên trong, vô số nín hơi yêu ma lông tóc dựng đứng, bọn hắn đều nghe được cựu cảnh huyết yêu trước khi chết tuyệt vọng kêu thảm. Chú lệnh ma quân chảo phúng thanh âm vang lên, thử. Cùng một đám tiểu bối vung cái gì khí? Cựu mộ tinh vân một trận chiến, các tộc cao tầng tinh anh tổn thất nặng nề, nhân tộc phương diện thừa dịp chúng ta nội đấu tự hao tổn, tiến công các tộc, rõ ràng bố cục đã lâu, tính nhắm vào cực mạnh, các tộc rơi vào hạ phòng cũng là bình thường. Chú lệnh ma quân một bộ người hiền lành giọng điệu, chủ động cho những tộc đàn này tìm lối thoát, châm ngòi những tộc đàn này cùng huyết hỏa ma quân quan hệ. Y miệng. Huyết hỏa ma quân giận không kèm được, cửu mộ tinh vân một trận chiến thất bại, ngươi chú lệnh ma quân, phái diện ma quân khó từ tội lỗi. Huyết hỏa ma quân cũng không phải loại lương thiện. Không sai. Vì bản thân chi tư, hưởng chú ý các đại tộc đàn lợi ích, dẫn đến gần ngàn vạn tộc bảy tinh nhuệ tổn thất hầu như không còn, còn mặt mũi nào ở chỗ này chỉ trích ai? Hoa ương ma quân phụ họa. Chú lệnh ma quân giận quá thành cười, cửu mộ tinh vân phát sinh hiếm thấy thần ma vượt sâu bạo động sự kiện, chí cao pháp tắc đã không cách nào chấn áp cục diện, xuất hiện tổn thất trọng đại, quan bản hoàng thí sự. Lại nói, từ cửu mộ tinh vân đi ra mấy chục vạn há mồm, không phải là các ngươi ở chỗ này có thể vu oan giá họa. Song phương đánh võ mồm, ai cũng không chịu yếu thế. Song phương cùng mắng một trận, thoáng ngưng xuống. Đúng lúc này, yêu ma khô lâu bên trong truyền ra một cái cẩn thận chặt chẽ thanh âm, Nguyệt Mâu ma quân, vượt sâu ác mai ma quân bị nhân tộc chí cao chúa tể truy sát, đã tiến vào chúng ta một cái tộc đàn tinh vực, hai vị chúa tể, tình thế giống như thật không tốt. Nguyệt Mâu cùng được sâu ác mai thế mà bị ép trở về. Huyết hỏa ma quân hỏi, nhân tộc đây là xuất động mấy vị trí cao chúa tể? Bốn vị. Cẩn thận chặt chẽ không biết xuất sư yêu ma, nhanh chóng đáp, trừ xuất động am hiểu thời gian pháp tắc bạch ông, mạnh nhất không gian pháp tắc chúa tể hà thần cũng đúng tay vào. Hai họa. Ngươi lưu lại, tiếp tục đuổi giết chú lệnh, ba người chúng ta đi qua nhìn một chút. Tốt. Là không thể để nhân tộc ngư ông tu lợi. Quá cản rỡ. Ba vị thần ma chúa tể đối mặt, cấp tốc chuyển hướng. Hai họa lưu lại, tiếp tục dây dưa chú lệnh ma quân. Hỏa ương ma quân thực lực rất mạnh, nó mặc dù không chấn áp được chú lệnh ma quân, nhưng là có thể làm đến để chú lệnh ma quân không cách nào tu luyện. Chú lệnh ma quân thanh âm tại hỏa ương ma quân vang lên bên tai, không cần thiết. Thật không có tất yếu đặc biệt lưu tại nơi này nhìn xem bản hoàng. Hỏa ương ma quân không có phản ứng nó. Lúc này, chú lệnh ma quân lại mở miệng, vạn ma quốc gia nội bộ coi như lại thế nào tự hao tổn, cũng không nên để nhân tộc có thể thừa dịp. Như vậy đi, chúng ta cùng đi trên chiến trường nhìn xem. Chúng ta bảy cái đồng thời xuất động, nói không chừng có thể lưu lại một hai tên nhân tộc chí cao chúa tể. Hỏa ương ma quân nhãn tình sáng lên. Nhân tộc chí cao chúa tể chủ động xâm nhập chúng ta vạn ma quốc gia tinh vực, hoàn toàn chính xác cơ hội khó được. Đi. Hai vị thần ma chúa tể, quả thật một trước một sau hướng lấy cùng một phương hướng mà đi. Chú lệnh ma quân đồng thời cho hỏa ương ma quân chi chiêu, lần này cần đối mặt nhân tộc chí cao chúa tể bên trong có bệ ông. Gia hỏa này đối với nguy hiểm cảm giác phi thường nhạy cảm, thông chi bọn chúng mấy cái, chạm súng sau cấm chỉ đối với bạch ông xuất thủ, để tránh để nhân tộc chí cao chúa tể trượt. Đối với. Chú lệnh nói rất có đạo lý. Huyên hỏa, mấy người các ngươi đều chú ý. Hỏa ương ma quân lựa chọn duy trì chú lệnh ma quân. Trước một khắc mùi thuốc nổ mãnh liệt năm vị thần ma chúa tể, giờ này khắc này đã bởi vì nhân tộc một lần nữa ngưng tụ lại cùng nhau. Chương 2188 ác mai kỳ biến 1, chương 2188 ác mai kỳ biến 1, Kim Man bộ lạc đã một lần nữa an ổn xuống. Từ khi hai vị thần ma chúa tể bị nhân tộc chí cao chúa tể đuổi ra Kim Man bộ lạc, hủy diệt 8 tòa tinh thần vị diện sau, Kim Man bộ lạc cuối cùng nên đón ngắn ngủi an bình. Nhưng là Kim Man bộ lạc cao tầng vẫn như cũ run lẩy bẩy. Bọn hắn rốt cuộc biết, vì sao Vương Đình trong lúc bất chợt đem các đại cơ cấu toàn bộ phân cách, an trí đến cảnh nội từng cái phương hướng. Lần này vậy mà dẫn tới hai vị thần ma chúa tể tự mình giá lâm tập kích. Đây là vô giải ác mộng, hoàn toàn không có chống cự cùng dãy rùa năng lực. Sau khi chiến đấu, Tư Mã Tật khẩn cấp đem một đám người triệu tập đến cùng một chỗ, tuyên bố Kim Man bộ lạc sau này một đoạn thời gian trật tự cùng các đại cơ cấu vận hành tình huống. Từ hôm nay trở đi, tương lai thời gian mấy năm, chúng ta Kim Man bộ lạc đều muốn tiến vào thời kỳ đặc thù, sau này do các phân chi cơ cấu phụ trách các khu vực vận chuyển. Các người muốn lẫn nhau liên hệ, thông qua bảy trận ti tiến hành cân đối, cũng có thể thông qua bảy trận ti đem tin tức tụ tập đến bản vương nơi này. sau này mấy năm tạm dừng hết thể khai cương thác thổ hành động. Tư Mã Tật ngữ khí nặng dị thường, hôm nay chúng ta tạm thời tránh đi một kiếp, nhưng là thần ma chúa tể vô cùng có khả năng ngóc đầu trở lại, chúng ta phải làm cho tốt trường kỳ dạy vào chống lại chuẩn bị. Đồng thời chúng ta còn muốn tận lực đem cảnh nội một số người miệng vượt qua ngàn vạn cứ điểm toàn bộ phân cách chuyển rời đến nhân khẩu lệnh thiếu hoặc là không người tinh thần bị diện. Tư Mã Thần Âm, nham trưởng lão bọn người nghiêm túc ngồi ngay ngắn, bầu không khí mười phần nghiêm trọng. Trải qua hơn nửa ngày tin giữ tẩy lễ, tất cả mọi người minh bạch đến tình thế tính nghiêm trọng, minh bạch đến Kim Man bộ lạc đã ở vào tồn vong biên giới. Bọn hắn hiện tại nhất định phải dùng loại thủ đoạn này đến là Kim Man bộ lạc kéo dài tính mạng, lấy bảo đảm Kim Man bộ lạc có thể tại trận chiến cuối cùng bên trong tranh thủ đến thời gian, tranh thủ khiêng đến ánh dạng đông tiến đến một khắc. Cứ việc, bọn hắn ai cũng không biết ánh dạng đông sẽ ở lúc nào xuất hiện. Cứ việc, ai cũng không xác định Kim Man bộ lạc sẽ ở lần này trong hạo kiếp còn sống sót. Đại tỷ, Tư Mã Tật vọng hướng Tư Mã Thần Âm, đem bộ lạc nhân viên toàn bộ phân tách đi ra, hao thời hao lực, là phi thường lớn công trình. Bày trận ti sẽ bận rộn một đoạn thời gian rất dài, có bất kỳ nhu cầu, có Lăng Tử Dương đưa tới tài nguyên, nhân thủ, tài nguyên đều không phải là vấn đề. Chỉ hy vọng thần ma chúa tể bên kia không nên quá nhanh giáng lâm. Hiện tại chủ yếu là vấn đề thời gian. Tư Mã Thần Âm trên khuôn mặt viết đầy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, thở dài. Bảy trận ti bên kia, ta đã an bài xong xuôi. Bảy trận ti đã bắt đầu tại các đại tinh thần vị diện tiến hành toàn phương vị bố trí an trí, hết sức làm đến tại đối mặt thần ma chúa tể tập kích thời điểm, đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Mặc dù đối mặt thần ma chúa tể thời điểm, chúng ta vô lực lại nhỏ yếu, chỉ có thể dùng loại phương pháp này kéo dài tính mạng, nhưng là muốn bảo trụ bộ lạc, nhất định phải kiên trì. Đối với không có gì bất ngờ xảy ra, thần ma chúa tể lần thứ hai giáng lâm, trong bộ lạc bộ chỉ sợ sẽ có không ít người lựa chọn thoát ly bộ lạc, tìm nơi nương tựa thế lực khác, chư vị cũng đều làm tốt cách đối phó, tận lực trấn an lòng người. Khăng khăng muốn đi, chúng ta cũng không ép ở lại. Tư Mã Tật nhìn quanh Kim Man bộ lạc hoạch tâm cao tầng, bốn vị trưởng lão yên lặng gật đầu. Sự kiện lần này, rất nhiều người không rõ nội tình, có thể sẽ tưởng rằng một lần tính ngẫu nhiên hành động, nhưng là bọn hắn cơ hồ có thể tiên đoán được, thần ma chúa tể sẽ ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, tất cả mọi người biết Kim Man bộ lạc bị thần ma chúa tể nhầm vào, cảm xúc phóng thích, lựa chọn thoát ly Kim Man bộ lạc tị nạn người sẽ tăng nhiều. Bọn hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Người đang ngồi ở trong, Võ Nguyên mở miệng nói, chương 2188 ác mai kỳ biến, 2, chương 2188 ác mai kỳ biến, 2, kỳ thật chúng ta Kim Man bộ lạc nội tình không kém, bằng vào chúng ta bộ lạc trước mắt thủ đoạn cùng năng lực, có bảy trận ti phương diện toàn lực cân đối, Kim Man bộ lạc cho dù bị thần ma chúa tể kéo dài nhà bảo, cũng hoàn toàn có thể vượt qua 10 năm trở lên. Đồng thời, mất đi tinh thần vị diện sẽ kịp thời thu phục, đến từ vạn quốc ma đô tập kích, cũng có thể cân đối đồng minh luân tròn thủ hộ xuống tới. Hiện tại nguy hiểm nhất, ngược lại chính là thần ma chúa tể mang tới khủng bố cảm xúc, này sẽ để cho chúng ta mất đi rất nhiều nhân mã cùng nội tình, xuất hiện nội bộ trống rỗng, dung chuyển bất ổn tình huống. Ta đề nghị, Võ Nguyên đối với Tư Mã Tật nói, có thể thích hợp an bài bộ lạc già yếu, tiến về đồng minh sở thuộc thế lực sinh hoạt, sớm vững chắc tâm tình của mọi người, tránh cho xuất hiện càng lớn quy mô nhân viên sói mòn tình huống. Tư Mã Tật nhãn tình sáng lên, biện pháp này tốt. Kỳ thật bộ lạc chiến sĩ cũng không sợ chết, có thể làm cho mọi người hậu cố vô ưu, hoàn toàn chính xác so cái gì đều mạnh. Những người khác nhao nhao gật đầu. Tư Mã Tật quyết định thật nhanh, hạ đạt vương lệnh, thống kê tất cả già yếu, liên hệ đồng minh phương diện, nhìn có ai nguyện ý đối với những người này tiến hành tiếp thu. Kim Man bộ lạc gặp nạn, đồng minh luân tròn sớm đã có nghe thấy. Chút chuyện nhỏ này tự nhiên là không có vấn đề. Cơ hồ tất cả đồng minh bạn bè đều trước tiên tỏ thái độ, nguyện ý giúp trợ Kim Man bộ lạc tiếp thu nhân viên, tiến hành thích đáng an trí, thậm chí đồng ý giúp đỡ tiếp nhận bộ phận này nhân viên thường ngày tiêu hao cùng tài nguyên tu luyện. Tất cả mọi người không hy vọng Kim Man bộ lạc xảy ra chuyện. Lần này là Kim Man bộ lạc, lần tiếp theo là ai bị thần ma chúa tể để mắt tới. Dù là đánh đổi một số thứ, bọn hắn đều hy vọng Kim Man bộ lạc chịu đựng. Rất xuống tới, tháng chính là toàn bộ linh giới liên minh, là nhân tộc. Thua, Kim Man bộ lạc giáo huấn liền sẽ lần tiếp theo thần ma chúa tể tuyển định mục tiêu thời điểm, trở thành một cái khủng hoảng nguồn suối. Kim Man bộ lạc đồng minh luân tròn cấp ra duy trì, sau đó, chiến thuật ti phương diện cũng cho cường lực duy trì, biểu thị sẽ an bài một chi lục ma ti tinh anh, hỗ trợ củng cố Kim Man bộ lạc tinh vực, tổ kiến phòng tuyến, tăng lên phát hiện thần ma chúa tể tỷ lệ. Cũng chính là cùng ngày, linh giới liên minh minh chủ Bạch Mi phát ra tiếng, duy trì Kim Man bộ lạc một nhóm người mới danh ngạch, duy trì Kim Man bộ lạc các loại tổ kiến pháp trận cần thiết tài nguyên, duy trì Kim Man bộ lạc một chi vượt qua 5 vạn người quy mô chính xác, mở rộng tinh vực phương diện dự cảnh năng lực, đồng thời, Bạch Mi biểu thị đối với Kim Man bộ lạc phát xuống các loại tài nguyên tu luyện, thỏa mãn Kim Man bộ lạc ngay sau đó cần thiết hết thể hợp lý nhu cầu, lấy thấp hơn thần ma chúa tể xâm lấn cùng mang tới tổn thất. Theo Kim Man bộ lạc phương diện an trí điều phối làm việc nhanh chóng tiến lên, Kim Man bộ lạc lòng người dần dần yên ổn. Tinh vực chỗ sâu, một đám chí cao chúa tể chiến đấu khai hỏa. Lấy chú lệnh ma quân, Hoa Ương ma quân cầm đầu 5 vị thần ma chúa tể, trong lúc bất chợt chặn lại linh giới liên minh truy sát Nguyệt Mâu ma quân, vượt sâu ác mai nhân tộc chí cao chúa tể. Chiến đấu độ chấn động trong nháy mắt thăng cấp. Chí cao pháp tắc va chạm, đã dẫn phát tinh thần hải dịch đảo. Tính ra hàng trăm tinh thần bị diện bị xé nát tại tinh thần hải rít gào cuốn lên trí mạng loạn lưu bên trong. Thần ma chúa tể đầu nhập chiến đấu không lâu sau, nhân tộc phương diện vừa giận nhanh tăng thêm 3 vị trí cao chúa tể gấp rút tiếp viện, bao quát hoạt thần tiên ở bên trong, kịp thời trợ giúp nhân tộc trí cao chúa tể ổn định chiến trường. Bởi vì Nguyệt Mâu ma quân cùng được sâu ác mai thương thế tương đối nghiêm trọng, thần ma chúa tể một phương cũng không có chiếm được bất luận tiện nghi gì. Một trận ác chiến, liều đến lực lượng ngang nhau, Theo Nguyệt Mâu Ma Quân, vượt sâu ác mai thoát ly vòng chiến, đại chiến tiến vào hồi cuối. Đúng lúc này, để tất cả chúa tể không thể đoán được sự tình phát sinh. Thương thế 10 phần nghiêm trọng vượt sâu ác mai trong lúc bất chợt bị một đạo chặn ngang tiến chiến trường bóng dáng trói buộc thân thể. Vượt sâu ác mai thân thể rằng có trên không trung. Ngay sau đó, lồng ngực hoa một tiếng bị xé ra. Chương 2189 giết ra tới thứ nhất chúa tể, 1, chương 2189 giết ra tới thứ nhất chúa tể, 1, kinh biến phát sinh quá đột nhiên. Ai cũng không nghĩ tới, vượt sâu ác mai tại thân lui thời khắc, vậy mà lại gặp phải phục kích. Bên bị đến vượt qua cựu cảnh kim loại ma khu, có chí cao pháp tắc lực lượng nguyền rủa bảo hộ, lại bị dễ như trở bàn tay xé mở, lộ ra chảo máu tạng khí. Vượt sâu ác mai mặt mũi tràn đầy kinh hãi, ánh mắt lóe lên một vòng hoảng sợ, ai? Vượt sâu ác mai đang gào thét. Sắc bén cắt chém năng lực, ẩn chứa chí cao pháp tắc ý chí, đây là không gian pháp tắc thần thông. Rộng lượng ác niệm nguyền rủa giống như thủy triều từ trong thân thể bạo phát đi ra, chen trúc trải rộng toàn thân, ý đồ đem chính mình bao vây lại. Nhưng là kẻ tập kích thế công càng thêm lôi đỉnh quả quyết. Phúc. Lồng ngực bị xé ra một khắc, một cái lông xù mọc đầy kim châm móng vuốt, vậy mà dễ dàng đem đại lượng ác niệm lực lượng nguyền rủa toàn bộ ngăn cản lại đến. Trực đảo hoàng long, một thanh nắm vượt sâu ác mai trái tim, hái trái cây một dạng hái đoạn, cầm ra lồng ngực. Vượt sâu ác mai hai mắt bạo liệt, không. Trái tim là lực lượng nguyền rủa nguồn suối. Trái tim bị đoạn, một thân chí cao lực lượng pháp tắc chí ít hao tổn bảy thành. Ngay tại vực sâu ác mai cảm giác được một cỗ trước nay chưa có cảm giác suy yếu lóe lên trong đầu, càng thêm không cách nào chống cự đối phương không gian pháp tắc ăn mòn cắt chém thời điểm, hắc ám che mặt mà đến. Ngao, một cái thâm thúy miệng to như chậu máu, trực tiếp nuốt vào vực sâu ác mai toàn bộ tầm mắt. Đường đường thần ma chúa tể, bị một cái xuất hiện tại sau lưng nó cự hùng, cắn nát nửa người trên. Hai điểm hồng quang, lộ ra mấy phần cuồng nhiệt cùng kinh hỉ, nhìn chăm chú toàn trường. Tất cả trí cao chúa tể, bao quát thần ma chúa tể, đều cảm giác được toàn thân băng lãnh. Đó là một tấm để tất cả trí cao chúa tể hoảng sợ khuôn mặt. Mặt quỷ hùng ma lui, mau lui lại. Hà thần, bạch ông đồng thời hạ lệnh. Bảy vị nhân tộc chí cao chúa tể lui đến mức dị thường quả quyết, từng cái thần sắc nghiêm trọng, thần ma chúa tể nội bộ chém giết dẫn đến vực sâu ác mai vẫn lạc, chẳng những không có để bọn hắn cảm giác được kinh hỉ, ngược lại lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng cùng khủng hoảng. Sáu vị thần ma chúa tể cũng đang lùi lại, tại rời xa mặt quỷ hùng ma vị hung thần này. Vạn ma quốc độ đã từng hung danh hiển hách thần ma chúa tể. Tại vạn ma quốc độ, hết thảy có 15 vị thần ma chúa tể. Nhưng là sinh động tại thần ma chiến trường thần ma chúa tể chỉ có 9 vị, mặt khác 6 vị, có 5 vị ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó chữa thương, còn có 1 vị là từng để cho tất cả trí cao chúa tể, thần ma chúa tể đều dị thường kiêng kỵ tồn tại, mặt quỷ hùng ma. Mặt quỷ hùng ma là một vị nắm giữ lấy không gian pháp tắc chi lực thần ma chúa tể, uy tín lâu năm thần ma chúa tể, là toái diện ma quân tiền bối, thực lực rất mạnh. Mặt quỷ hùng ma có như lỗ đen thâm thúy kinh khủng ma khu, nó đã đem toàn thần cô đọng đến hiện đầy không gian pháp tắc chi lực, bất luận cái gì công kích rơi xuống trên thân đều sẽ trước tiên lọt vào không gian pháp tắc lực lượng trục xuất cùng nghiền ép, cơ hồ là một nhân vật vô địch. 3000 năm trước, nhân tộc xuất động 5 vị trí cao pháp tắc liên thủ, vừa rồi đem mặt quỷ hùng ma bên ngoài cơ thể tất cả không gian lông tóc phá hủy, đem nó trọng thương. Nhưng là mặt quỷ hùng ma lại tại trong trận chiến ấy ẩn cư phía sau màn, thừa dịp chiến đấu độ chấn động tiếp tục cấm lên thời khắc, mang thương kéo đi một đầu thương thế càng nặng thần ma chúa tể, đem nó trấn áp thôn vệ, cướp đoạt đối phương thể nội trí cao lực lượng pháp tắc. Từ đó, mặt quỷ hùng ma thành thần ma chúa tể công địch, cũng thành nhân tộc chí cao chúa tể nhan ra để phòng cường địch. Chương 2189 giết ra tới thứ nhất chúa tể 2, chương 2189 giết ra tới thứ nhất chúa tể 2, nhân tộc chí cao chúa tể suy đoán, mặt quỷ hùng ma mặc dù cầm xuống một vị thần ma chúa tể, thôn phệ đối phương chí cao lực lượng pháp tắc, nhưng là bởi vì chí cao pháp tắc bài xích, dẫn đến một phần lực lượng sói mòn, đối phương hẳn là chỉ nắm giữ một nửa lực lượng pháp tắc, chưa hoàn toàn trở thành nắm giữ hai loại chí cao pháp tắc thần ma chúa tể. 3000 năm nay, tất cả mọi người bảo trì độ cao cảnh giác, đề phòng mặt quỷ hùng ma. Nhưng là mặt quỷ hùng ma từ đầu đến cuối không có lại lộ mặt qua. Không nghĩ tới, lần này, mặt quỷ hùng ma vậy mà cũng đã đến phụ cận, tại phụ cận nhìn chằm chằm, xúc thế đã lâu. Rắc, rắc. Mặt quỷ hùng ma một bên nhai nuốt lấy vực sâu ác mai nửa người trên, một bên nắm lên hạ thân hướng trong một nhét, huyết thủy thuận khỏe miệng chảy xuôi xuống tới, nhìn qua đặc biệt làm người ta sợ hãi. Sáu vị thần ma chúa tể, trong mắt ngưng trọng đã đạt đến đỉnh phong. Giờ này khắc này, Nguyệt Mâu ma quân toàn thân rét run, trước tiên trốn xa biến mất, Hỏa Ưng ma quân, Huyết Hỏa ma quân cũng không có truy sát chú lệnh ma quân ý nghĩ, nhìn xem làm cản nhấm nuốt vượt sâu ác mai thi thể mặt quỷ hùng ma, trong mắt trừ kiên kỵ chính là sợ hãi. Mặt quỷ hùng ma lần trước thôn vệ, giống như cũng là khống chế nguyền rủa pháp tắc thần ma chúa tể, là thanh ma. Thanh ma nắm giữ hoàn toàn chính xác cũng là nguyền rủa pháp tắc. Mặt quỷ hùng ma là hướng về phía vượt sâu ác mai tới. Thanh ma không có cách nào để mặt quỷ hùng ma nắm giữ hoàn chỉnh lực lượng nguyền rủa. Bây giờ nó lại cầm xuống vượt sâu ác mai, rất nhanh liền có thể triệt để nắm giữ nguyền rủa pháp tắc. Hoa Ưng ma quân nghiến răng nghiến lợi, bọn chúng thần ma chúa tể chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh. Vốn cho rằng tiếp cận nhất hai loại trí cao pháp tắc uy hiếp là chú lệnh ma quân cùng phái diện ma quân, không nghĩ tới ẩn nút hơn 3000 năm mặt quỷ hùng ma, vậy mà mới là ẩn tàng sâu nhất, nguy hiểm nhất cái kia. Đúng lúc này, mặt quỷ hùng ma bên ngoài thân đã lan tràn xuất hiện màu xanh lá cùng màu đen nguyền rủa nồng nọc, như là quỷ dị chiến văn, chậm rãi quấn quýt lấy nhau, hình thành màu xanh sẫm nồng nọc phù văn, cấp tốc bao trùm toàn thân. Khí tức kinh khủng, cấp tốc từ mặt quỷ hùng ma trên thân dâng lên. Lưu tại nguyên địa mấy vị thần ma chúa tể, trong mắt kiêng kỵ cùng sợ hãi đã che giấu không nổi. Dựa vào thôn phệ hai đầu thần ma chúa tể, mặt quỷ hùng ma triệt để gom góp nguyên rủa pháp tắc, khống chế nguyên rủa pháp tắc, trở thành thượng giới từ trước tới nay cái thứ nhất đồng thời khống chế hai loại trí cao pháp tắc tồn tại. Thứ nhất chúa tể sinh ra, mặt quỷ hùng ma thần hồn chiếu rõ phạm vi đang điên cuồng tối thăng. Năm vị thần ma chúa tể không hẹn mà cùng bước ra nhanh lùi lại. Ai cũng không biết mặt quỷ hùng ma có thể hay không sát tính đại phát, tìm kiếm nắm giữ loại thứ ba trí cao pháp tắc. Chú lệnh ma quân một bên bước ra, vừa hướng cách đó không xa hỏa ương ma quân nói buồn cười. Các ngươi trăm phương ngàn kế ngăn cản bản hoàng nắm giữ hai loại trí cao pháp tắc, hiện tại thống khoái đi. Giật dây các ngươi vực sâu ác mai đã tự ăn ác quả, các ngươi còn phải lại ngăn cản bản hoàng sao? Hỏa ương ma quân trầm mặc không nói, còn truy sát cái rắm. Từ giờ trở đi, đã có thể tiên đoán được, tất cả thần ma chúa tể đều sắp mở bắt đầu toàn lực tự vệ, tại tự vệ tình huống dưới, toàn lực tìm kiếm nắm giữ đệ nhị môn trí cao pháp tắc. Nếu không, bọn chúng đều nguy hiểm đến tính mạng. Tin tức tốt duy nhất là nhân tộc phương diện trí cao chúa tể cũng sẽ ở mặt quỷ hùng ma thực đơn bên trong. Linh giới liên minh sẽ càng thêm chuyện đương nhiên trở thành mặt quỷ hùng ma mục tiêu, tiếp nhận mặt quỷ hùng ma công kích. Chú lệnh. Hoa ương ma quân đột nhiên quay đầu đối với chú lệnh ma quân nói, ngươi bây giờ có thể nói, ngươi tại cửu mộ tinh vân có phải hay không đã được đến trí cao pháp tắc trái cây, lúc nào khống chế loại thứ hai trí cao pháp tắc? Ừ. Trái cây đích thật là lấy được, nhưng là trái cây chưa thành thủ. Chú lệnh ma quân cười lạnh, căn cứ bản hoàng phỏng đoán, chí ít cần huyết tế 5 tỷ thất cảnh trở lên tu vi sinh linh mới có thể để nó thành thủ. Chương 2190 cân bằng bị đánh phá, 1, chương 2190 cân bằng bị đánh phá, 1, chú lệnh ma quân lời nói, để hỏa ương ma quân minh bạch đến, chú lệnh ma quân tình cảnh kỳ thật cùng mặt quỷ hùng ma không sai biệt lắm, khoảng cách nắm giữ hai môn trí cao pháp tắc, còn khiếm khuyết lấy một cơ hội. 5 tỷ thất cảnh trở lên tu vi sinh linh, đây là không thể tưởng tượng nổi một con số. Rất nhiều trên thực lực tầng yêu ma tộc đàn, cả một tộc đàn cũng liền có thể tìm ra không đến 100. Không không không đầu thất cảnh trở lên yêu ma. 5 tỷ, cơ hội là top 100 yêu ma tộc đàn tinh anh tổng cộng. Chú lệnh ma quân đoán chừng cũng cần chém giết một đầu thần ma chúa tể mới có thể trợ giúp trí cao pháp tắc trái cây thành tụ. Nhưng là có mặt quỷ hùng ma hôm nay một màn như thế, về sau tất cả thần ma chúa tể đều sẽ đề cao cảnh giác, chí ít trong ngàn năm, chú lệnh ma quân là đừng nghĩ thuận lợi khống chế loại thứ hai trí cao pháp tắc. Vừa nghĩ đến đây, Hoa Ương Ma Quân trong lúc bất chợt nghĩ đến một việc, mồ hôi lạnh lập tức từ thái dương chạy xuôi xuống tới. Hoa Ương Ma Quân nhìn chăm chú chú lệnh ma quân, kỳ thật ngươi chủ động đề nghị tới, hiệp trợ chúng ta trấn áp nhân tộc trí cao chúa tể, chính là đang đánh cái chủ ý này đi. Ngươi cũng cùng mặt quỷ hùng ma một dạng, chuẩn bị lấy Nguyệt Mâu Ma Quân hoặc Vực Sâu Ác Mai đến bồi dưỡng ngươi trí cao pháp tắc trái cây. Chú lệnh ma quân không nói gì, đây là chấp nhận. Hoa Ương Ma Quân thật sâu nhìn chú lệnh ma quân một chút, các ngươi tiếp tục như thế sẽ phá hủy vạn ma quốc độ. Ha ha, chú lệnh ma quân cười lạnh, mặt quỷ hùng ma đã thành công, ngươi cảm thấy một cái vực sâu ác mai vẫn lạc sẽ dẫn đến vạn ma quốc độ đi hướng diệt vong. Lần này đến phiên Hoa Ương Ma Quân trầm mặc, mặt quỷ hùng ma đã nhảy lên trở thành thượng giới mạnh nhất chúa tể chiến lực. Vạn ma quốc độ phương diện lực lượng chẳng những không có bị suy yếu, về sau mặt quỷ hùng ma cho đến, nhân tộc phương diện đều phải dốc hết toàn lực, cẩn thận từng ly từng tí đối kháng. Mặt quỷ hùng ma hoàn toàn có thể lấy sức một mình kiềm chế toàn bộ linh giới liên minh trí cao chúa tể. Vạn ma quốc độ thần ma chúa tể chỉ cần ở thời điểm này chỉ cần dắt tay đứng lên, linh giới liên minh thất vong. Nhưng là bao quát chú lệnh ma quân, Hoa Ương Ma Quân các loại một đám thần ma chúa tể đều biết rõ, bọn chúng đã không có khả năng chân chính liên thủ. Không có linh giới liên minh cái này cùng chung địch nhân, mặt quỷ hùng ma mục tiêu kế tiếp chính là vạn ma quốc độ tất cả thần ma chúa tể. Đi. Hoa Ương Ma Quân đối với chú lệnh ma quân lên tiếng chào, không nói thêm lời, chuyển hướng rời đi. Chú lệnh ma quân dừng lại, nhìn chăm chú Hoa Ương Ma Quân bóng lưng rời đi, ánh mắt lấp lóe. Tính cảnh giác không thấp, rõ ràng kém chút liền đem thai hỏa kéo vào vòng phục kích. Sau một khắc, lại một đạo thân ảnh xuất hiện đang tại chú lệnh ma quân phụ cận. Đáng tiếc là Hoa Ương Ma Quân, nếu như là nắm giữ tử vong pháp tắc hai vị kia thần ma chúa tể, hai chúng ta liên thủ, bao nhiêu có mấy phần chắc chắn trấn áp, không gian pháp tắc tính linh hoạt quá mạnh, khó đối phó. Đều do mặt quỷ hùng ma, bản hoàng lãng phí thời gian mấy tháng bố cục, bị nó triệt để xáo trộn. Bây giờ, khống chế hai loại trí cao pháp tắc thần ma chúa tể sinh ra, chúng ta muốn thống trị vạn ma quốc độ kế hoạch xuất hiện trọng đại chỗ sơ suất, không cách nào thành hàng. Không đổi. Chú lệnh ma quân cũng không cam lòng nhận thua, lạnh lùng thốt, mặt quỷ hùng ma sau đó phải đối với linh giới liên minh xuất thủ, nó bây giờ đối phó không được chúng ta, chỉ có thể lợi dụng nhân tộc chỗ yếu hại, bước nhân tộc trí cao chúa tể hiện thân nên chiến, chúng ta không động được mặt quỷ hùng ma, nhưng là có thể tọa sơn quan hổ đấu. Các loại mặt quỷ hùng ma cho chúng ta mở ra cục diện. Chương 2190 cân bằng bị đánh phá, 2, chương 2190 cân bằng bị đánh phá, 2, thần bí thần ma chúa tể, trong mắt lấp lóe quan mang. Mặt quỷ hùng ma nắm giữ thứ hai trí cao lực lượng pháp tắc, đối với linh giới liên minh mang tới trùng kích vượt xa vạn ma quốc độ. Bảy vị trí cao chúa tể trở về hành tinh liên minh vực chuyện thứ nhất, chính là tụ tập đến chiến thuật ti chỉ huy đại điện. Nô Sùng Sơn bên này, nhằm vào 12 cái yêu ma tộc đàn hơn 100 cái cứ điểm chiến đấu đã toàn diện triển khai, trước mắt cầm xuống hơn 30 cứ điểm, kịch chiến say xưa, hết thể có thứ tự tiến lên. Nhưng là theo trí cao chúa tể mệnh lệnh, tất cả hành động lập tức bỏ dở, tiến công vạn ma quốc độ quân đoàn toàn diện rút về. Tất cả chỉ huy sứ, người tiên phong, tiểu kỳ, trở về chỉ huy đại điện, đóng cửa hội nghị. Bố cục chuẩn bị đã lâu chiến đấu, vậy mà chỉ cầm xuống 5 thành chiến quả, xa xa không có đạt tới hắn mong muốn, cái này khiến Ngô Sùng Sơn 10 phần khó chịu. Nhưng khi hắn nhìn thấy 7 vị trí cao chúa tể tề tụ đang chỉ huy đại điện, lập tức minh bạch khẳng định là phát sinh khó lường đại sự. Bạch Mi tự mình tuyên bố mặt quỷ hùng ma sự tích. Một đám người ngộp. Ngô Sùng Sơn trực tiếp mắt trợn tròn. vạn ma quốc độ xuất hiện khống chế hai loại trí cao pháp tắc thần ma chúa tể. Linh giới liên minh tầng cao nhất chiến lược tập thể trượt một cái cấp độ. Linh giới liên minh lâm vào tuyệt đối thế yếu. Tiết Huyền Sư sắc mặt nặng nề, không nói một lời, một đám chỉ huy sứ, người tiên phong, tiểu kỳ sắc mặt cực kỳ khó coi. Làm linh giới liên minh thông minh nhất cố vấn, bọn hắn phi thường rõ ràng, khi vạn ma quốc độ trong tay nhiều một tấm bọn hắn chống cự không được vương bài thời điểm, song phương thế cục cân đối đã bị triệt để đánh vỡ. Một đám người đều có chút không biết làm sao. Đúng lúc này, Nô Sùng Sơn hít một hơi thật sâu, mở miệng truy vấn, "Minh chủ, thuộc hạ có một vấn đề. Mặt quỷ hùng ma khống chế hai loại trí cao pháp tắc, thực lực tăng lên mấy lần. Chúng ta liên minh các chúa tể, nếu như dựa vào số lượng đắp lên, có thể làm được hay không chống cự, hoặc là đánh lui mặt quỷ hùng ma?" Trước mắt nhận vạn ma quốc độ chú ý kim rất bộ lạc, ngay tại Ngô Sùng Sơn chỉ hạ, hắn nhất định phải so những người khác càng thêm tích cực đi ứng đối hết thảy, thu thập càng nhiều tình báo. Bạch Mi không cách nào trả lời. Hắn nhìn phía sau lưng bảy vị trí cao chúa tể. "Ta đến trả lời đi." Hà Thần nhấc động mí mắt, tiến lên một bước. Làm linh giới liên minh sức chiến đấu cao nhất, Hà Thần đích thật là có tư cách nhất tiến hành phân tích người. Đám người nhao nhao chú mục, thần sắc chuyên chú. Nô Sùng Sơn nhất là khẩn trương. Hà Thần đáp, mặt quỷ hùng ma am hiểu là không gian pháp tắc. Hơn 3000 năm trước đó, bản tọa từng liên thủ liên minh bốn vị chúa tể, cùng nhau vây quét mặt quỷ hùng ma, đánh tan phòng ngự của nó, đem nó trọng thương, kém chút đem nó chém giết. Khi đó, chúng ta hoàn toàn chắc chắn đem nó chém giết. Nhưng là hiện tại dù là liên hợp 7 vị trí cao chúa tể cùng một chỗ, cũng rất khó lưu lại nó. Nói đến đây, Hà Thần thở dài, nhìn quanh chúng cô vấn, nói nguyên nhân cụ thể các ngươi hẳn là rõ ràng. Mặt quỷ hùng ma thực lực hoàn toàn chính xác đã vung ra chúng ta một cái cấp độ, thần hồn của nó chiếu rõ phạm vi, có được ưu thế cực lớn. Hắn đồng thời còn khống chế không gian pháp tắc, cái này mang ý nghĩa, vô luận chúng ta là không cấp được tiên cơ, đều không thể trong khoảng thời gian ngắn chấn áp nó. Nó tùy thời có thể lấy bước ra phản đánh, đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Tiết Huyền Sư, Nô Sùng Sơn bọn người im lặng im lặng. Thực lực tuyệt đối, mang ý nghĩa ưu thế tuyệt đối. Hà Thần đã nói đến rất rõ ràng. Mặt quỷ hùng ma muốn chiến liền chiến, muốn lui liền lui. Bọn hắn làm không được chấn áp, cũng rất khó làm đến đánh lui. Biện pháp tốt nhất chính là tránh cho cùng mặt quỷ hùng ma trực tiếp giao phong. Chương 2191 biến số, kỳ ngộ, 1, chương 2191 biến số, kỳ ngộ, 1, linh giới liên minh chiến thuật ti đóng cửa hội nghị tổ chức thật lâu. Tất cả cố vấn, lần thứ nhất cùng nhiều như vậy vị trí cao chúa tể cùng một chỗ, tổng hợp một đường thương nghị đối sách. Thật sự là lần này cục diện quá hung hiểm. Cái này đã là chiến thuật ti lần đầu đụng phải loại thế cục này, trí cao các chúa tể cũng cần mượn nhờ cố vấn bọn họ đầu não, phân tích sau này khả năng gặp phải các loại biến số cùng tình cảnh. Lăng Tử Dương thu đến mặt quỷ hùng ma nắm giữ hai loại trí cao lực lượng pháp tắc tin tức thời điểm, đã là một ngày sau đó. Lê Diệp đem tin tức đưa đến bên này, Lăng Tử Dương sửng sốt thật lâu. Biến số. Bất ngờ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái thứ nhất cho linh giới liên minh mang đến chí mạng uy hiếp thần ma chúa tể lại là mặt quỷ hùng ma, mà không phải chú lệnh ma quân. Về thời gian, cũng so với hắn đoán trước được nhanh rất nhiều. Trầm tư một hồi, Lăng Tử Dương truy vấn, chiến thuật ti bên kia có đối sách gì? Sau đó không đợi Lê Diệp trả lời, liền chính mình lắc đầu, tự nhủ, thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gì đối sách đều không dùng, chiến thuật ti phương diện khẳng định nghị không ra tốt đối sách, đơn giản chính là các loại mặt quỷ hùng ma ra chiêu, gặp chiêu phá chiêu loại hình. Lê Diệp nghe vậy cười khổ. Thật đúng là để đội trưởng nói đúng. Căn cứ Ngô Sùng Sơn lời nói, chiến thuật ti phương diện hoàn toàn chính xác không có hoàn toàn đối sách, hiện tại chỉ là thông bẩm tất cả trí cao chỗ thể, bao quát thụ thương bế quan chữa thương mấy vị kia. Chiến thuật ti tiến hành đại quy mô nhãn tuyến an bài, bố cục tại mặt quỷ hùng ma xuất hiện qua tinh vực phụ cận, chờ đợi mặt quỷ hùng ma đối bọn hắn hạ đạt tối hậu thư. Lăng Tử Dương tiếp tục nói, hiện tại tin tức tốt duy nhất là mặt quỷ hùng ma lần này tập sát chính là thần ma chúa tể. Vạn ma quốc gia thần ma chúa tể người người cảm thấy bất an, sẽ không theo mặt quỷ hùng ma đi một con đường. Trong ngắn hạn, chúng ta chủ yếu địch nhân chính là mặt quỷ hùng ma. Toàn lực đối kháng mặt quỷ hùng ma lời nói, cũng không phải không có cơ hội. Đoán chừng vạn ma quốc gia thần ma chúa tể cũng hy vọng chúng ta linh giới liên minh trí cao chúa tể toàn lực ngăn chặn mặt quỷ hùng ma, vì chúng nó tranh thủ thời gian. Lê Diệp một mặt kính nể, Lăng Tử Dương thật giống như tự mình tham dự chiến thuật thi thảo luận, đem Nô Sùng Sơn thuật lại kết quả nói cái 7-8 phần. Tại Lê Diệp mắt chú phía dưới, Lăng Tử Dương nuốt nuốt huyệt thái dương. Đau đầu. Vốn là đã 10 phần ác liệt cục diện, bây giờ trở nên càng thêm hỏng bét. Mặt quỷ hùng ma là cái đại uy hiếp, chú lệnh ma quân bên kia, chúng ta cũng không thể không đề phòng một chút, đề phòng thế cục hướng tệ hơn phương hướng phát triển. Lăng Tử Dương nói nhắc nhở Ngô Sùng Sơn, chú lệnh ma quân chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, khẳng định sẽ toàn lực tìm cơ hội, nắm giữ thứ hai trí cao phát tác. Chiến thuật ti phương diện nhất định phải đem chú lệnh ma quân uy hiếp cân nhắc đi vào, không cần được cái này mất cái khác. Nói đúng. Lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền tới. Hưu. Lê Diệp chỉ cảm thấy hoa mắt, liền thấy trước mặt nhiều hai người. Một cái là Lăng Tử Dương sư phụ mẹ ông, một cái là nhân tộc mạnh nhất chúa thể, Hà Thần. Hai người hiển nhiên là nghe được Lăng Tử Dương phân tích, trên mặt lộ ra hết sức vui mừng dáng tươi cười. "Ân sư, Hà Thần tiền bối." Lăng Tử Dương cùng Lê Diệp hành lễ. Hà Thần khoát tay áo, mặt quỷ hùng ma mang đến uy hiếp lớn, chiến thuật ti hoàn toàn chính xác có chút khiếm khuyết cân nhắc, không để ý đến chú lệnh ma quân cái này nguy hiểm nhân tố, ngươi nhắc nhở rất kịp thời. "Lê Diệp, ngươi lập tức đi tìm tới Tiết Huyền sư, liền nói là chúng ta cùng Lăng Tử Dương cộng đồng đề nghị." "Là." Lê Diệp lĩnh mệnh mà đi. Hắn biết, đây là hai vị trí cao chúa tể cố ý đem hắn bỏ lại. Chương 2191 biến số, kỳ ngộ 2, chương 2191 biến số, kỳ ngộ 2, sau đó hai vị chúa tể cùng Lăng Tử Dương có chuyện trọng yếu phi thường cần. Quả nhiên, Lê Diệp biến mất sau, Hà Thần tại phụ cận rơi xuống không gian kết giới, hỏi: "Theo lý thuyết, thời gian 3 tháng không tới, ta hiện tại hỏi ngươi, có chút vội vàng sao động, nhưng là mặt quỷ hùng ma xuất hiện, hoàn toàn chính xác để tình thế trở nên càng thêm khẩn cấp. Sư phụ của ngươi nói với ta, ngươi ngộ tính siêu phàm, tại trí cao pháp tắc thần thông phương diện tu luyện, cũng có được vượt qua thường nhân ưu thế. Ta muốn thấy nhìn ngươi gần nhất hơn 2 tháng này tu luyện thành quả." Lăng Tử Dương trong lòng thở dài. Bí mật này, nguyên bản chỉ tiết lộ cho Hoạt Thần Tiên. Sư phụ của hắn, hẳn là đã sớm chú ý tới, nhưng là một mực giữ bí mật cho hắn. Hiện tại, theo mặt quỷ hùng ma uy hiếp mở rộng, đã nghiêm trọng uy hiếp được linh giới liên minh an nguy. Bạch ông cùng Hoạt Thần Tiên đều làm ra cải biến, không có khả năng lại làm từng bước xuống dưới. Lăng Tử Dương nhìn một chút trầm mặc không làm tỏ bất kỳ thái độ gì sư phụ, lại nhìn một chút một mặt vẻ chờ đợi Hà Thần, không có giải thích, quay người, đối với hư không phất. Ba đạo chân không chém bạch phá không gian, từ ngoài trăm vạn dặm chém ra ba đầu hắc tuyến. Lực sát thương thoáng siêu việt bình thường thượng đẳng pháp tắc, thượng tầng thần thông, nhưng là khoảng cách chân chính không gian pháp tắc, hay là có rất lớn chênh lệch, dù sao không có ẩn chứa ra chân chính hoàn chỉnh không gian pháp tắc. Bạch ông mặt không đổi màu. Hà Thần thấy cảnh này, lập tức trở nên kích động lên. Quả nhiên, sư phụ ngươi cùng Hoạt Thần Tiên nói đến đều là thật. Ngươi thế mà thật có thể tại ngắn ngủi gần 2 tháng bên trong, đem một môn không gian pháp tắc thần thông tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Ngươi quả thật có thể nắm giữ tu luyện trí cao pháp tắc tu luyện bí quyết. Hà Thần nhịn không được cất tiếng cười to, quả nhiên trời không tuyệt đường người. Lăng Tử Dương, bản nhân hy vọng ngươi có thể lập tức lĩnh hội cái khác trí cao pháp tắc thần thông, toàn lực tìm kiếm ra tu luyện bí quyết, trợ giúp bản tọa mau chóng nắm giữ đệ nhị môn trí cao lực lượng pháp tắc, lấy đạt tới chống lại mặt quỷ hùng ma mục đích. Hà Thần tiếp cận Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương tại vừa mới kỳ thật đã làm ra quyết đoán. Nếu Hà Thần đã biết được, về công về tư, chính mình cũng không nên lại che giấu. Cự tuyệt trí cao chúa tể yêu cầu, cự tuyệt trợ giúp linh giới liên minh đối kháng mặt quỷ hùng ma, là cùng nhân tộc là địch. Hà Thần tôn giả muốn tu luyện loại nào trí cao pháp tắc? Lăng Tử Dương đi thẳng vào vấn đề. Thiên La pháp tắc. Hà Thần đã sớm chuẩn bị, nói không gian pháp tắc là mạnh nhất công sát thủ đoạn, nhưng là Thiên La pháp tắc, tại thủ người đánh xe đoạn bên trong là mạnh nhất, Thiên La pháp tắc một thành, bản tôn người nhất định có thể kiểm chế lại mặt quỷ hùng ma. Ngay trong tay, có Thiên La pháp tắc tương quan thần thông bí tịch. Đương nhiên, Hà Thần từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái dương, trong này có Thiên La chúa tể Huỳnh Quang toàn bộ công pháp truyền thừa. Lăng Tử Dương trong lòng cũng hỉ. Không nghĩ tới, Hà Thần vậy mà từ Huỳnh Quang cầm trong tay đến Thiên La pháp tắc toàn bộ thần thông bí tịch. Đây là hắn tiếp xúc đến loại thứ ba trí cao pháp tắc thần thông. Không gian, thời gian, Thiên La. Lăng Tử Dương chỉ sợ là cái thứ nhất, đồng thời cầm tới tam hệ trí cao pháp tắc thần thông người. Thiên La pháp tắc chi lộ đã đạt thông. Lăng Tử Dương cố nén kích động trong lòng, tiếp nhận cái dương, nói bàn bối cái này dốc hết toàn lực lĩnh hội Thiên La pháp tắc thần thông bí tịch, hiệp trợ tôn giả nắm giữ Thiên La pháp tắc, nhưng là vạn bối cũng có một cái điều kiện, hy vọng tôn giả có thể đáp ứng. Hà Thần không đợi hắn mở miệng, lại lấy ra một cái nhẫn chữ vật, giao cho trong tay hắn, ngươi muốn là cái này đi. Không gian pháp tắc toàn bộ thần thông truyền thừa. Chương 2192 kinh lôi trấn hồn quyết, 1, chương 2192 kinh lôi trấn hồn quyết, 1, Hà Thần, Bạch ông cho Lăng Tử Dương mang đến Thiên La pháp tắc toàn bộ pháp tắc thần thông cùng không gian pháp tắc toàn bộ pháp tắc thần thông. Cầm tới nhẫn chữ vật một khắc, Lăng Tử Dương trong lòng thầm run, ba bộ trí cao pháp tắc thần thông truyền thừa, toàn bộ lạc tới trong tay. Hắn không thể nghi ngờ đã là toàn bộ linh giới liên minh thân gia cao nhất người kia. Mang ngọc có tội. Đạo lý Lăng Tử Dương hiểu, nhưng là tại mấy vị trí cao chúa tể che chở cho, hắn tin tưởng, loại thời điểm này liền xem như mặt quỷ hùng ma, cũng rất khó làm gì được chính mình. Hắn đã trở thành linh giới liên minh đối kháng bạn ma quốc gia nhân vật mấu chốt. Hà Thần, Hoạt Thần Tiên đều cần dựa vào hắn, lĩnh hội thu thập các loại trí cao pháp tắc thần thông bí tịch tu luyện bí quyết, lấy thực hiện nhanh chóng nắm giữ trí cao pháp tắc thần thông, thực hiện khống chế thứ hai trí cao lực lượng pháp tắc mục tiêu. Cho vãn bối 10 ngày. Lăng Tử Dương đệ lại nhận chữ vật, đối với Hà Thần nói trong vòng 10 ngày, ta hết sức trước nắm giữ một môn Thiên La pháp tắc thần thông công pháp, tìm tới tu luyện của nó bí quyết. Tốt. Hà Thần không do dự. Trước khi đi, hắn lưu lại một câu, mặt quỷ hùng ma bên kia, chúng ta sẽ tận lực cho ngươi kéo lấy, vì ngươi tranh thủ thời gian, ngươi mau chóng. Linh giới liên minh thời gian đã không nhiều. Lăng Tử Dương gật đầu. Linh giới liên minh sinh tử, hiện tại hoàn toàn hệ tại mặt quỷ hùng ma một ý niệm. Mặt quỷ hùng ma có năng lực để linh giới liên minh bị thương nặng. Mặt quỷ hùng ma cũng có tư cách điều động bạn ma quốc gia lực lượng, đối với linh giới liên minh phát động vây quét thế công. Hiện tại mặt quỷ hùng ma có lẽ còn không có thể thuần thục khống chế nguyên rủa pháp tắc, bọn hắn còn có một số giảm sóc thời gian. Nhưng là, bọn hắn không thể đem hy vọng ký thác vào mặt quỷ hùng ma ích kỷ bản tính bên trên. Lăng Tử Dương minh trắng. Hà Thần là tại điểm hắn. Để hắn tạm thời từ bỏ từ thời gian pháp tắc phương diện vào tay, toàn lực lĩnh hội Thiên La pháp tắc, là Hà Thần thứ hai trí cao pháp tắc phục vụ. Hà Thần rời đi. Bạch ông đối với Lăng Tử Dương nói Hà Thần nói đến có lý, linh giới liên minh hiện tại hoàn toàn chính xác đã đến gần như diệt vong biên giới, vi sư tin tưởng ngươi cũng minh bạch dưới mắt thế cục. Nói xong, Bạch ông cũng đi. Lăng Tử Dương nắm Hà Thần lưu lại nhẫn chữ vật, tâm tình ngũ vị tạp trần. Trong ngày này, đã trải qua quá nhiều. Từ đại bi đến đại hỉ, áp lực to lớn, trách nhiệm to lớn, thu hoạch cũng là xưa nay chưa từng có. Còn tốt Lăng Tử Dương có một viên trái tim lớn, nếu không, trong lúc bất chợt đồng thời vào tay không gian pháp tắc, Thiên La pháp tắc truyền thừa, người bình thường đoán chừng đã sớm mê thất trong đó. Thời gian cấp bách, Lăng Tử Dương không có lãng phí quá nhiều thời gian chần chờ cùng cảm khái, từ Hà Thần lưu lại trong chữ vật giới chỉ lấy ra từng quyển đặc chế công pháp bí tịch. Truyền công hệ thống, tích cực thượng tuyến. Lăng Tử Dương từng cái xem qua. Thiên La pháp tắc công pháp bí tịch, tại truyền công hệ thống phá giải bên dưới, rất nhanh tại Lăng Tử Dương trước mặt chia hai đặt xuống. Một đặt xuống là phù hợp điều kiện tu luyện lập tức liền có thể tu luyện, mà khác một đặt xuống, trước mắt còn không có đạt tới điều kiện tu luyện. Lăng Tử Dương đã đem tất cả công pháp bí tịch đều nhìn một lần, hắn lo lắng vạn nhất chúa tể Huỳnh Quang đổi ý, thu hồi Thiên La pháp tắc tương quan thần thông bí tịch. Cứ việc rất không có khả năng. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, trước thu lại nói. Bao quát tất cả không gian pháp tắc thần thông, Lăng Tử Dương cũng hết thảy toàn bộ nhìn một lần. Một hơi nuốt vào mấy trăm cửa chí cao pháp tắc thần thông, Lăng Tử Dương đầu có chút nở, xoa huyệt thái dương nghỉ ngơi một trận, bụng trộm trải bước đứng lên. Chương 2192 kinh lôi trấn hồn quyết 2, chương 2192 kinh lôi trấn hồn quyết 2, không gian pháp tắc tu luyện độ khó không bằng thời gian pháp tắc, nắm giữ đứng lên không phải đặc biệt khó khăn, nhưng là Thiên La pháp tắc bởi vì là danh xương chí cao hàng rào mạnh nhất thủ hộ pháp tắc, tất cả thần thông bí tịch cơ hồ đều cùng nhục thân thần thông tương quan. Lăng Tử Dương trước đó nắm giữ cương chi pháp tắc, tu luyện đại lượng nhục thân thần thông, rất nhiều chí cao pháp tắc thần thông đều có chỗ tương đồng, một bộ phận trực tiếp có thể đem ra tu luyện, một bộ phận mặc dù không phù hợp điều kiện, nhưng là chênh lệch không lớn, hơi tốn hao mấy ngày thời gian nắm giữ chút mấu chốt thần thông, liền có thể vào tay. Mặt quỷ hùng ma uy hiếp, hoàn toàn chính xác cần coi trọng. Trước cho Hà Thần an bài một môn tương đối dễ dàng vào tay công pháp. Lăng Tử Dương suy tư liên tục, từ trên trời La pháp tắc thần thông bên trong chọn lấy một môn kinh lôi trấn hồn quyết. Đây là một môn thủ hộ nguyên thần phòng ngự công pháp thần thông, bậc cửa không cao, chỉ cần nắm giữ mười mấy môn nguyên thần công pháp và nhục thân phòng ngự thần thông, liền có thể tu luyện, Hà Thần khẳng định thỏa mãn điều kiện tu luyện. Mà lại, môn thần thông này tu luyện bí quyết cũng vô cùng đơn giản. Cùng giai cường địch nguyên thần thế công, có thể giúp kinh lôi trấn hồn quyết tăng lên độ thuần thục. Lăng Tử Dương là tân tấn cửu cảnh, suy tư liên tục, liên hệ Lê Diệp trước tới. Quả nhiên hữu dụng. Nhưng là Lê Diệp nguyên thần thế công tốc độ bình thường, muốn tu luyện đến viên mãn đoán chừng muốn tiếp tục không ngừng mà tiến công 3 ngày 3 đêm, linh kê phân thân tại loại thần thông này trên việc tu luyện không phát huy được tác dụng. Qua một canh giờ, Lăng Tử Dương đem kinh lôi trấn hồn quyết tu luyện tới nhập môn, sau đó thông qua Lê Diệp, liên hệ lúc trước từ Cửu Mộ Tinh Vân cứu một đám cửu cảnh đại năng tới phụ tá tu luyện. Không bao lâu, 16 vị cửu cảnh đại năng vào chỗ. Trong đó bao quát Vạn Thú Tông đại năng, Phong Linh Cung Quân Tiếu Thiên, Quân Cười, Quân Tiếu Xanh, toàn bộ ngay đầu tiên bên trong hưởng ứng, hội tụ đến Lăng Tử Dương chỗ tu luyện. Một đám người đang lo không biết như thế nào báo đáp Lăng Tử Dương. Nghe được Lăng Tử Dương cho gọi, không nói hai lời, toàn bộ đến đông đủ. Lăng Tử Dương nhân cơ hội này bắt đầu tu luyện đệ nhị môn Thiên La pháp tắc tương quan thần thông, tụ nguyên chỉ. Quân Tiếu Thiên một nhóm, cùng Ngộ Tâm Cung Trần Hạng bọn người đuổi tới bên này thời điểm, xa xa liền thấy Lăng Tử Dương ngay tại bằng phẳng trên đất trống, đối với một cây khoảng chừng 3 trượng phẩm chất cột kim loại điên cuồng chuyển vận. Đến. Đắc đắc. Lăng Tử Dương ngón trỏ, ngón giữa ẩn phiếm tự ý, mỗi một lần va chạm, từ cột kim loại phía trên một chút xuất ra đạo đạo cường độ không kém hồ quang điện, thấy một đám người âm thầm kinh hãi. Đây là Thiên Lôi Kim Tinh chế tạo cây cột. Hoắc. Cựu cảnh vật liệu, Thiên Lôi Kim Tinh. Đắt giá như vậy đỉnh cấp vật liệu luyện khí, vậy mà dùng để làm luyện công cọc. Không hổ là Lăng Quân đoàn trưởng. Một đám người đều là cựu cảnh tới người, đi vào cựu cảnh thời gian tại Lăng Tử Dương trước đó, đối với Lăng Tử Dương dùng Thiên Lôi Kim Tinh tu luyện, cũng nhịn không được địa trận trận gây răng. Cũng may bọn hắn biết Lăng Tử Dương là từ Cựu Mộ Tinh Vân đi ra, điểm ấy tài nguyên, đối với Lăng Tử Dương tới nói chẳng có gì lạ. Lăng Quân đoàn trưởng, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một đám người đến đông đủ, đi vào Lăng Tử Dương phụ cận, chủ động hành lễ. Lăng Tử Dương cũng không quay đầu lại nói hôm nay chư vị đều là Lăng Mộ ngàn chọn bạn tuyển ra đến, tới hỗ trợ, Lăng Mộ trước tiên ở nơi này nói lời cảm tạ chư vị trong lúc cấp bách bỏ ra chút thời gian Lăng Quân đoàn trưởng ngươi theo chúng ta không cần khách sáo. Ban đầu ở Cựu Mộ Tinh Vân, chúng ta đều nhận Lăng Quân đoàn trưởng ngươi chiếu cố. Hôm nay cần chúng ta làm những gì, cứ việc phân phó. Vậy ta liền không khách khí. Lăng Tử Dương phân phó nói, dùng nguyên thần của các ngươi thủ đoạn công kích tiến công. Ta không gọi ngừng, các ngươi vẫn tiến công. Đắc đắc. Lăng Tử Dương tiếp tục đối Thiên Lôi Kim Tinh trụ điên cuồng giá trị, lực đạo 10 phần. Chương 2193 cái gì thần tiên thiên phú, 1, chương 2193 cái gì thần tiên thiên phú, 1, một đám người hai mặt nhìn nhau. Quân Tiếu Thiên bọn người cho là mình nghe lầm. Trần Hạng cùng Lăng Tử Dương quen thuộc nhất, cũng là có chút nhỏ ngộng, nhịn không được truy vấn, Lăng Quân đoàn trưởng nói là, để cho chúng ta dùng nguyên thần công kích thần thông, liên thủ công kích ngươi. Đối với, Lăng Tử Dương gật đầu, không cần lo lắng sẽ làm bị thương đến ta. Tại các ngươi đến trước đó, ta đã dùng đãn ma khúc triệu hồi ra thần ma chiến sĩ. Bây giờ bọn chúng liền cố thủ tại nguyên thần của ta không gian thức hải, nguyên thần của các ngươi công kích thần thông, hẳn là rất khó làm bị thương ta. Đây cũng không phải Lăng Tử Dương kinh thường. Đan ma khúc triệu hoán đi ra thần ma chiến sĩ, hoàn toàn chính xác đối với nguyên thần không gian thức hải có không kém thủ hộ hiệu quả. Năm đó hắn chính là nương tựa theo thần ma chiến sĩ, chống cự qua thần ma chúa tể thế công, vì chính mình tranh thủ đến một chút thời gian. Năm đó hắn mới thất cảnh tu vi. Bây giờ cửu cảnh. 16 vị cửu cảnh đại năng, thoáng thoải mái. Đám người nhao nhao vờn quanh đứng vững. Lê Diệp gia nhập trong đó. Một đám người thần hồn chiếu rõ Lăng Tử Dương, nhìn thấy Lăng Tử Dương vẫn còn tiếp tục luyện công. Đám người mặc dù không rõ Lăng Tử Dương đến tuột cùng có kế hoạch gì, nhưng nhìn đến Lăng Tử Dương đã tính trước hoàn thành an bài bố trí, cũng đều nửa tin nửa ngờ bắt đầu thi pháp. Tâm ngữ đổ long thuật, Trần Hạng vừa ra tay chính là Ngộ Tâm Cung đòn sát thủ. Đám người nhìn thật cẩn thận. Một đạo sáng tỏ lạc ấn rơi xuống Lăng Tử Dương trên thân, vẹn vẹn chỉ là tại Lăng Tử Dương cái chán sáng lên một cái, lạc ấn tại chỗ sụp đổ. Trần Hạng Mục trừng lên mồm. Hắn mặc dù cũng là vừa mới đột phá cựu cảnh không lâu, nhưng là tâm ngữ đổ long thuật là một môn thượng tầng nguyên thần thủ đoạn công kích, trấn áp một chút lợi hại cựu cảnh yêu ma đều là dễ như trở bàn tay, chí ít có thể lấy trong khoảng thời gian ngắn tiến hành kiềm chế. Nhưng là Lăng Tử Dương vậy mà dễ như trở bàn tay tránh đi. Cái này đủ để chứng minh Lăng Tử Dương nguyên thần thủ ngữ năng lực cực mạnh, cơ hồ không có sơ hở. Thần ma chiến sĩ thủ ngữ năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Trần Hạng yên lòng. Những người khác cũng nhao nhao yên tâm, bắt đầu xuất thủ. Chúng cựu cảnh đại năng công kích thần thông đều rất là không kém, nhưng là Lăng Tử Dương bố trí tỉ mỉ mấy triệu tòa pháp trận nguyên thần không gian thức hải, đối với phổ thông nguyên thần trùng kích, là thật đã có thể làm đến nghiêm phòng tử thủ, không cho bất cứ cơ hội nào. Đại lượng nguyên trận, tính ra hàng trăm thần ma chiến sĩ. Một đầu thần ma chiến sĩ tại nguyên thần không gian thức hải tọa trấn trong huyễn trận hấp dẫn hỏa lực, tại kinh lôi trấn hồn quyết phía dưới, người khoác lôi giáp, chôn vùi đằng sau lập tức tiêu hao tinh thần chi lực phục sinh. Trừ phi là chí cao phương diện pháp tắc thần thông, nếu không căn bản cũng không có thể đột phá Lăng Tử Dương phòng tuyến. 17 vị cựu cảnh đại năng lần lượt xuất thủ, các loại công kích cơ hồ đều bị thần ma chiến sĩ ngăn cản lại đến. Một đám người cùng nhau tâm run sợ, thật mạnh tâm phòng. Chúng ta 17 người, liên thủ phía dưới thế mà đều công không phá được. Đám người rung động đồng thời, khắc sâu nhận thức được Lăng Tử Dương nguyên thần thức hải không gian thủ ngữ cường độ. Cô thiếu thiên tự rêu nói phàm là có thể làm cho Lăng Quân đoàn trưởng dừng lại một chút, ảnh hưởng hắn tu luyện chỉ pháp thần thông cũng tốt ta, công kích của chúng ta hoàn toàn bị không nhìn. Lăng Quân đoàn trưởng, đây là tu luyện thần thông gì, cần bắt chúng ta đến nghiệm chứng. Một đám người hết sức tò mò. Lăng Tử Dương không có trả lời, một bên tiếp tục tu luyện tụ nguyên chỉ tăng lên độ thuần thục, một bên nhắc nhở đám người, đừng có ngừng, tăng tốc độ công kích. Chương 2193 cái gì thần tiên thiên phú, 2, chương 2193 cái gì thần tiên thiên phú, 2, một đám người triệt để bất đắc dĩ, không nói nữa, chuyên tâm làm buổi luyện máy móc. Thời gian cực nhanh. 17 người cùng nhau buổi luyện, độ thuần thục tăng cao. Trong lúc đó, động tĩnh bên này đưa tới Bạch Mi chú ý, Bạch ông kỳ thật cũng không hề rời đi nơi đây, hắn xa xa chiếu rõ đến bên này dị thường, hết sức kinh ngạc, hiếu kỳ Lăng Tử Dương làm sao lại dùng loại phương thức này tu luyện. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Bạch ông nhìn thấy, Lăng Tử Dương hai tay ngón trỏ, ngón giữa đã từ bàn sơ ẩn phiếm tự ý, biến thành huyền băng sắc, cũng giữa ngón tay như lao như kiếm, cho người cảm giác phi thường sắc bén. Đây là tụ nguyên chỉ đã từ nhập môn tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Bạch ông lâm vào trầm mặc. Tụ nguyên chỉ hắn là gặp qua. Môn công pháp này, tu luyện độ khó rất cao. Lúc trước mình quang tu luyện thuật này, nghe nói từ nhập môn tu luyện tới viên mãn, trọn vẹn dùng 100 năm thời gian khoảng cách. Lăng Tử Dương dùng bao lâu? Bạch ông rất muốn đem chuyện này cáo chi Huỳnh Quang, kích thích xuống vị này thiên la pháp tắc chúa tể. Lúc này, Bạch ông lại phát giác được, Lăng Tử Dương mi tâm xuất hiện một đạo nhàn nhạt vận mẹo lôi văn, dị thường thần thánh cùng uy nghiêm. Đạo này tiêu ký, Huỳnh Quang tại gặp phải nguyên thần công kích thời điểm cũng sẽ hiện ra. Đây là kinh lôi trấn hồn quyết tu luyện tới đại thành về sau mới có thể xuất hiện dị tượng. Ý vị này, nguyên thần thủ ngữ năng lực lại tăng lên một bậc thang. Bạch ông hít vào một ngụm khí lạnh. Lăng Tử Dương tại hơn nửa ngày thời gian bên trong, đem kinh lôi trấn hồn quyết tu luyện tới cảnh giới đại thành, đồng thời đem tụ nguyên chỉ tu luyện tới tiểu thành. Đây là cái gì thần tiên ngộ tính? Chí cao pháp tắc thần thông, phổ biến tu luyện đều vô cùng hà khắc cùng gian nan. Vì sao đến Lăng Tử Dương trong tay, tựa hồ căn bản cũng không có một chút khó khăn. Lại qua 6 canh giờ, Trần Hạng bọn người mệt mỏi nguyên thần nở. Lăng Tử Dương người không việc gì một dạng, từ chi linh trên thân lấy ra một khối thạch hình dạng đồ vật tán bảo, sau đó tinh thần gấp trăm lần tiếp tục tu luyện. Tu nguyên chỉ, còn thiếu một chút thời gian tu luyện tới đại thành. Môn này cần dùng Thiên Lôi Kim Tinh phụ tá tu luyện công pháp, bởi vì không thể vận dụng linh tê phân thân, tốc độ tu luyện là có chút chậm. Nhưng là phối hợp Kinh Lôi Chấn Hồn Quyết cùng một chỗ tu luyện, hiệu suất thấp kém khuyết điểm bao nhiêu bị che. Kinh Lôi Chấn Hồn Quyết đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Lăng Tử Dương lại không có ý định để Trần Hạng, Quân Tiếu Thiên bọn hắn rời đi. Ân cứu mạng, làm sao có thể qua loa như vậy kết? Lăng Tử Dương đã chuẩn bị cho bọn họ tốt một loạt buổi luyện nhiệm vụ, phía sau có 5 cái thần thông công pháp xếp hàng chờ lấy bọn hắn. Từ từ sẽ đến. Lăng Tử Dương. Bạch ông thanh âm truyền vào trong tai, vi sư đã để Hà Thần tới. Ngươi trước tiên đem kinh lôi chấn hồn quyết tu luyện bí quyết nói cho Hà Thần. Lăng Tử Dương cách nhìn thấy, sư phụ không biết lúc nào tiến vào thần hồn chiếu do phạm vi, chỉ yên lặng nhìn lấy mình. Là. Lăng Tử Dương dừng tay. Căn dặn Trần Hạng, Quân Tiếu Thiên bọn người thoáng chỉnh đốn. Lăng Tử Dương rời đi khu tu luyện. Hà Thần tới rất nhanh. Hắn nghe được Bạch ông nói, Lăng Tử Dương chỉ dùng một ngày thời gian liền nắm giữ một môn tiên la pháp tắc tương quan thần thông, mặt mũi tràn đầy không dám tin, coi là Bạch ông đang nói đùa. Nhưng khi Lăng Tử Dương đem kinh lôi chấn hồn quyết tu luyện bí quyết cáo chi, cũng để hắn nếm thử, Hà Thần lập tức vận công. Công kích ta. Lăng Tử Dương không chút do dự, một cái thần ma chỉ điểm ra. Hà Thần mở mắt, lộ ra mê vong chi sắc. Không dùng. Lăng Tử Dương cũng cảm thấy, chính mình thần ma chỉ tại ở gần Hà Thần thời điểm liền đã bị suy yếu chí ít 9 thành uy lực, căn bản cũng không có đưa đến uy hiếp Hà Thần hiệu quả. Lại lần nữa nhấn một ngón tay, 5 ngón tay khai thiên. Vẫn như cũng như vậy, công kích bị suy yếu 9 thành. Chí cao chúa tể, chí cao pháp tắc, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Chương 2194 không còn một cái cấp độ, 1, chương 2194 không còn một cái cấp độ, 1, Lăng Tử Dương xuất thủ 2 lần sau liền biết chính mình không có biện pháp giúp đến Hà Thần tu luyện. Căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Chí cao pháp tắc tự động hộ chủ, trấn áp hết thể không phải chí cao lực lượng pháp tắc, thế này sao lại là cùng giai đối kháng? Đoán chừng truyền công hệ thống cũng sẽ không nhận. Lăng Tử Dương chuyển hướng sư phụ mẹ ông, sư phụ ngài thử một chút đối với Hà Thần Tôn giả xuất thủ, nguyên thần của ta thần thông đối với Hà Thần Tôn giả tới nói, liền nếu ngứa cũng không tính. Lời nói mặc dù nhẹ nhõm, nhưng đây là Lăng Tử Dương lần thứ nhất tại dưới tình huống bình thường đối với một vị trí cao chúa tể xuất thủ, đáy lòng không gì sánh được nghiêm nghị, thật mạnh. Trí cao chúa tể, căn bản cũng không phải là không phải trí cao tồn tại có thể dung chuyện. Dù là hắn đã bước vào cửu cảnh, nhưng là mặc cho gì một vị trí cao chúa tể, đều là tại cửu cảnh bên trong trà trộn không biết bao nhiêu tuế nguyệt lao yêu quái, nội tình đang phong tạo cực. Loại người này khống chế trí cao pháp tắc đằng sau, đã trực tiếp tiến vào cấp độ khác. Muốn thông qua phán định, kinh lôi chấn hồn quyết thu hoạch được tu luyện độ thuần thục, nhất định phải là đồng cấp cường giả khác đối luyện, nhất định phải trí cao chúa tể tự mình buổi luyện. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương thầm nghĩ may mắn. Còn tốt chính mình là tại cựu cảnh thời điểm tiếp xúc đến những này trí cao pháp tắc tương quan thần thông bí tịch, điều động cựu cảnh đại năng buổi luyện liền có thể, thật đến trí cao chúa tể phương diện, điều động trí cao chúa tể buổi luyện, sao mà khó khăn. Đến trí cao phương diện, từ nơi nào triệu tập nhiều như vậy trí cao chúa tể đến buổi luyện? Lăng Tử Dương đem cái này vấn đề giao cho Hà Thần chính mình đi xử lý. Hà Thần là người thông minh, hắn đã sớm thông qua Lăng Tử Dương triệu tập hơn 10 vị cựu cảnh đại năng buổi luyện, suy đoán ra chính mình vấn đề xuất hiện ở chỗ nào, quả quyết mời Bạch Ông hỗ trợ. Bạch Ông đương nhiên cũng không nguyện ý đi không, cùng Hà Thần cùng một chỗ tu luyện kinh lôi chấn hồn quyết, hai vị trí cao chúa tể xa xa tìm cái nơi yên tĩnh, bắt đầu lặng yên không tiếng động nguyên thần lẫn nhau hành. Loại tu luyện này vừa mở ra, sẽ rất khó dừng lại. Hai người đắm chìm trong đó. Nhưng là Bạch Ông cùng Hà Thần đều là trí cao tồn tại, lẫn nhau tiêu hao trí cao lực lượng pháp tắc, không có khả năng giống Lăng Tử Dương dạng này không kiêng nể gì cả. Mặt quỷ hùng ma uy hiếp chưa từng giải trừ, bọn hắn nhất định phải thời khắc bảo trì trạng thái, để tùy thời thăm ra, che chở linh giới liên minh. Hai người mỗi tu luyện một đoạn thời gian, tinh thần chi lực tiêu hao cái hai thành, liền không thể không dừng lại tu chỉnh, các loại lực lượng khôi phục lại tiếp tục. Như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, Lăng Tử Dương bên kia đã đem tụ nguyên chỉ tu luyện tới cảnh giới viên mãn, bắt đầu vào tay cửa thứ ba Thiên La pháp tắc tương quan thần thông công pháp. Hà Thần nhìn một chút, nhịn không được đối với Bạch Ông nói, ta hiện tại rốt cuộc biết, ngươi tại sao muốn tại người trẻ tuổi này trên thân bàn tiếp theo cửa lớn, tiểu tử này nội tính, quả nhiên là không tầm thường a. Chí cao pháp tắc tương quan thần thông, mỗi một môn đều vô cùng hà khắc, tu luyện dị thường khó khăn, nhưng là đến trong tay hắn, vậy mà vùng đất bằng phẳng, hoàn toàn không có trở ngại. Loại tư chất này, Hà Thần từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chỉ có loại người này mới có thể tại mặt quỷ hùng ma hiện thế thời điểm, đi ra cứu vớt thương sinh. Bạch Ông ngữ khí bình thản. Hắn đối với Lăng Tử Dương quan chú quá nhiều, so Hà Thần càng hiểu hơn Lăng Tử Dương. Cương chi pháp tắc, làm linh giới liên minh đông đảo thượng đẳng pháp tắc bên trong khó khăn nhất nắm giữ lực lượng pháp tắc, Lăng Tử Dương cũng vẹn vẹn dùng thời gian mấy năm liền triệt để khống chế. Mà mỗi một cái khống chế cương chi pháp tắc cựu cảnh đại năng, đều không ngoại lệ cuối cùng đều trở thành nhân tộc lương đống, thậm chí trở thành nhân tộc trí cao chúa tể. Bạch Ông tin tưởng. Chương 2194 không còn một cái cấp độ, 2, chương 2194 không còn một cái cấp độ, 2, chỉ cần cho Lăng Tử Dương đầy đủ thời gian, tương lai hắn là có khả năng khống chế nhiều loại trí cao pháp tắc. Nhưng là quay đầu nhìn xem chính mình, hai vị trí cao chúa tể cầm Lăng Tử Dương tu luyện kỹ xảo, nhận các loại kiểm chế, cản trở đến tu luyện cả ngày, vẹn vẹn chỉ là tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, muốn tu luyện đến cảnh giới viên mãn, chí ít cần 10 ngày. 10 ngày đi qua, Lăng Tử Dương tại Hà Thần, Bạch Ông dưới mí mắt, tu luyện nắm giữ tụ nguyên chỉ ngọc tụy công hắc diệu quyền kỳ lân tí toàn bộ tu luyện tới cảnh giới viên mãn, đem một bàn tay rèn luyện đến hôn nguyên như ngọc, không thể phá bỡ. Ngắn ngủi 12 ngày thời gian, Lăng Tử Dương liền nắm giữ 5 môn Thiên La pháp tắc tương quan thần thông công pháp. Trong lúc đó, Vạn Ma quốc gia 10 phần an tĩnh, khống chế hai loại chí cao pháp tắc mặt quỷ hùng ma mai danh nhận tích. Hoàn toàn như trước đây thần bí, Vạn Ma quốc gia cái khác thần ma chúa tể cũng nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Linh giới liên minh thế lực khắp nơi run lẩy bẩy. Từ khi biết được tin tức này, thế lực khắp nơi cũng bắt đầu co vào phòng tuyến của mình, bắt đầu dốc hết toàn lực củng cố cường hóa phòng tuyến của mình biên cảnh, để cao dự cảnh năng lực, tăng cường cùng linh giới liên minh chiến thuật ti hợp tác cùng liên hệ. Mặt quỷ hùng ma khống chế hai loại trí cao pháp tắc, bây giờ chính là nó cường thế nhất thời điểm. Bọn hắn không biết mặt quỷ hùng ma lúc nào xuất thủ. Một khi xuất thủ, tất nhiên long trời lở đất, sẽ có một nhóm thế lực bị thương nặng, thậm chí chôn bụi. Ai cũng không dám nhảy loạn. Kim Man bộ lạc bên này, bởi vì trước hết nhất đã tiếp nhận thần ma chúa tể tập kích, ngược lại đã bình tĩnh xuống tới, làm từng bước tiến lên an bài của mình. Kim Man bộ lạc người, ngay tại toàn cảnh trải ra, làm tốt dự tính xấu nhất. Thời gian một ngày đi qua, chỉ trước mắt, một tháng trôi qua, Vạn Ma quốc gia phương diện vẫn không có bất kỳ tin tức. Mặt quỷ hùng ma thôn vệ vực sâu an mai, thuận lợi khống chế loại thứ hai trí cao pháp tác lực lượng nguyền rủa đằng sau quỷ dị trầm mặc, cho tất cả mọi người mang đến cực kỳ không xác định cảm giác nguy cơ. Nhưng là Lăng Tử Dương bên này, thua chiêng gõ chống tìm hiểu Thiên La pháp tắc tương quan thần thông công pháp, đã nắm giữ đến thứ 23 cửa. Thiên La pháp tắc tương quan thần thông công pháp, phát sau mà đến trước nắm giữ 23 môn thần thông, khoảng cách khống chế Thiên La lực lượng pháp tắc, còn kém hơn 40 môn thần thông. Thời gian pháp tắc tương quan thần thông công pháp, vẫn như cũng là lúc đầu cái kia 5 môn, dừng bước không tiến, khoảng cách khống chế thời gian pháp tắc chi lực kém lấy 41 môn thần thông. Không gian pháp tắc tương quan thần thông công pháp, Lăng Tử Dương nắm giữ 7 môn, trước mắt khoảng cách khống chế không gian pháp tắc chi lực, kém lấy dòng giá 60 môn thần thông. Tốc độ tu luyện rất nhanh. Nhưng là Lăng Tử Dương biết, đây chỉ là bởi vì ngay sau đó tu luyện đều là phù hợp trước đưa điều kiện công pháp thần thông, một khi loại công pháp này đều toàn bộ nắm giữ viên mãn, còn lại công pháp đều cần tốn hao không ít thời gian cùng tinh lực. Hắn sẽ từ nhanh chóng tu luyện thông đạo, tiến vào chậm nhanh thông đạo, lâm vào dày vò. Giờ này khắc này, Lăng Tử Dương không gì sánh được hoài niệm võ thần hoa quỳnh cây. trong tay hắn có quá nhiều công pháp bí tịch, là nhất định phải tại khống chế lực lượng pháp tắc mới có thể tu luyện chí cao thần thông, tựa như Hung Triệu dự kiến, cầm xuống bất luận cái gì một môn, cũng có thể làm cho thực lực của mình nhanh chóng tăng lên. Điều này cũng làm cho Lăng Tử Dương nhịn không được nghĩ đến thần ma vực sâu. Cựu Mộ Tinh Vân chỉ là thần ma trong vực sâu trong đó một ngôi sao vị diện. Thần ma vực sâu chiếm cứ tinh vực, không thể so với vạn ma quốc gia, linh giới liên minh tinh vực nhỏ. Ai biết thần ma trong vực sâu có bao nhiêu cùng loại Cựu Mộ Tinh Vân đỉnh cấp tinh thần vị diện? Ai biết bên trong có bao nhiêu võ thần hoa quỳnh cây? Lăng Tử Dương dưới áp lực to lớn, nghĩ đến toái diện ma quân, trong lòng chịu nặng. Mặt quỷ hùng ma có lẽ không phải linh giới liên minh đối mặt lớn nhất cường địch. Chương 2195 mặt quỷ hùng ma lộ diện 1. Chương 2195 mặt quỷ hùng ma lộ diện 1. Lăng Tử Dương, Hà Thần, Bạch Ông ở chỗ này tu luyện thứ 61 thiên. Trần Hạng, Quân Tiếu Thiên các loại cựu cảnh đại năng tập thể hoàn thành chính mình bồi luyện nhiệm vụ, rời đi Lăng Tử Dương tư nhân tinh thần bị diện. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đối với Lăng Tử Dương trợ giúp cực lớn, chính bọn hắn cũng được ích lợi không nhỏ. Lăng Tử Dương có qua có lại, đối bọn hắn tiến hành chỉ điểm, chí ít chỉ điểm mỗi người bọn họ hai môn thần thông công pháp tu luyện bí quyết, cái này một ý bên ngoài niềm vui, để bọn hắn lần đầu ý thức được, Lăng Tử Dương đến tuột cùng là bởi vì cái gì, bị Tham Lang Đế quốc đề bạt làm Thiên Tiêu quân đoàn trưởng. Hai vị trí cao chỗ tệ, tiến độ tu luyện vẫn như cũ 10 phần chậm chạp. Một mặt là bởi vì trí cao pháp tắc bài xích, một mặt là bởi vì bọn hắn có chỗ ràng buộc, không dám buông tay ra toàn lực tu luyện. Cơ hồ là mỗi 10 ngày, nửa tháng mới có thể nắm giữ một môn thần thông, tu luyện đặc biệt phí sức. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối Lăng Tử Dương mà nói. Đối với Hà Thần, Bạch Ông chính mình tới nói, tại ngắn ngủi trong 2 tháng liền nắm giữ mấy môn trí cao pháp tắc tương quan thần thông, vẫn như cũng là thần tốc. Lăng Tử Dương chỉ điểm, để bọn hắn thiếu đi rất nhiều đường quân cơ, đã trợ giúp bọn hắn tiết kiệm chí ít mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Nhưng là, an ninh thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Mặt quỷ hùng ma tại Mai Danh nhận tích hơn 2 tháng sau, cuối cùng vẫn là lộ ra nanh đuốt của mình. Một tòa cùng hùng ma bộ tộc tiếp giáp thế lực Thiên Tinh phái tinh vực bên ngoài, trong lúc bất chợt nên đón đại lượng hùng ma trận liệt. Thiên Tinh phái phát giác được hùng ma bộ tộc dị thường, trước tiên để cao cảnh giác, bố trí phòng tuyến. Nhưng mà, thời gian một hơi thở, ngôi sao này bị diện tinh vực phụ cận tất cả nhân viên toàn bộ mất liên lạc, hồn đăng đổ diệt, vượt qua ngàn vạn toàn bộ ngã xuống. Không ai biết nguyên nhân, cũng không người nào biết xảy ra chuyện gì. Trong thời gian rất ngắn, Thiên Tinh phái phòng tuyến bị xé nát, hùng ma nhất tộc trưởng khu thẳng vào. Thiên Tinh chỉ trích một cái nhỏ thế lực. Thiên Tinh phái là một cái đường đường chính chính thượng du thế lực, trong tông môn có vượt qua 100 vị cựu cảnh đại năng, thất cảnh, bát cảnh tu vi cường giả số lượng hàng trăm ngàn. Hùng ma bộ tộc mặc dù rất mạnh, nhưng là chiến lược xếp tại vạn ma quốc gia trăm tên có hơn, theo lý thuyết căn bản cũng không đủ để đối kháng Thiên Tinh phái. Thế nhưng là, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Thiên Tinh phái vượt qua hơn 50 tòa tinh thần bị diện luân hãm. Mấy trăm triệu con dân không có, trở thành hùng ma bộ tộc huyết thực. Thiên Tinh cử đi bên dưới tổn thất nặng nề. Chờ bọn hắn ý thức được đây hết thảy khả năng cùng mặt quỷ hùng ma có liên quan thời điểm, Thiên Tinh phái tan tác chi thế đã không cách nào ngăn cản. Tử vong lan tràn rất nhanh. Thiên Tinh phái cựu cảnh đại năng bỏ mình vượt qua 1/3, tinh nhuệ tử thương thảm trọng. Mặt quỷ hùng ma chính thức hiện thân, trực tiếp xuất hiện tại Thiên Tinh phái tông môn chủ phong. Ầm ầm. Thiên cung hắc ám. To lớn đen kịt hùng ma thân ảnh, quanh thân hiện ra màu xanh sẫm có diễm, đưa tay một chỉ. Thiên Tinh phái chủ phong, hộ pháp đại trận bị một tòa không gian thật lớn bình chướng xé nát. Mấy trăm cường giả thổ huyết ngã bay thời khắc, bị từng đạo màu xanh sẫm lực lượng nguyên rủa ăn mòn, thân thể lăng không nổ tung, hóa thành lít nha lít nhít màu xanh sẫm nguyên rủa nồng nọc, nhào vào chủ phòng, bắn về phía tông môn trụ sở các ngóc ngách. Cứu mạng, cháy mau. Thiên Tinh phái cường giả đã ngay đầu tiên bên trong bị mặt quỷ hùng ma chấn áp, lăng không hóa thành một mảnh huyết vũ. Tông môn đệ tử buôn tàu đảm bệnh, tinh thần truyền tống đại trận bên trong chật ních đầy dây hoảng sợ người. Đại lượng nguyên rủa nồng nọc từ bên ngoài bắn vào tiền đến. Đại trận chưa khởi động, liền bị nguyên rủa nồng nọc ăn mòn tiền đến. Đại trận bị phá hủy. Chương 2195 mặt quỷ hùng ma lộ diện 2. Chương 2195 mặt quỷ hùng ma lộ diện 2. Một trận dày đặc trong tiếng bạo liệt, trong đại điện không còn nửa cái người sống. Lấy không gian pháp tắc chấn áp cường giả đại năng, lấy nguyên rủa pháp tắc quét sạch tông môn đệ tử. Mặt quỷ hùng ma treo ở Thiên Tinh cử đi chống không ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, Thiên Tinh phái chủ phong lại nhìn không đến một người sống, trên sơn môn bên dưới máu chảy thành sông, nghiêm nhiên địa ngục. Mặt quỷ hùng ma tại quét sạch rơi tông môn trụ sở toàn bộ người sống đằng sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là ngóng nhìn phương xa, lộ ra khinh miệt dáng tươi cười. Vang dội trầm thấp tiếng giống vang vọng đất trời, rốt cục nguyện ý lộ diện. Nhân tộc chí cao các chúa tể. Sau một khắc, liền mặt quỷ hùng ma hung đồng tử bên trong chiếu rọi ra 7 vị nhân tộc chí cao chúa tể thân ảnh. Hà Thần đến, Bạch Ông đến, Huỳnh Quang đến, Hoạt Thần Tiên cũng tại. Mặt khác 3 vị, theo thứ tự là khống chế nguyên rủa pháp tắc ôn thần, khống chế khôi phục pháp tắc cựu chỉ cùng khống chế thời gian pháp tắc vĩnh dạng. Mặt quỷ hùng ma trong mắt giấy lên lửa nóng hừng hực. Trong những người này, có hơn phân nửa đều là nó người quen. Đã từng đem nó trọng thương, kém chút liền để nó vẫn lạc 5 vị trí cao chúa tể, tất cả đều đến đông đủ. Chỉ bất quá, hiện nay mặt quỷ hùng ma đối bọn hắn đã không có bao nhiêu lòng kiêng kỵ, nhìn quanh một vòng, đem 7 vị trí cao chúa tể xem ở trong mắt, cười lạnh, ngoài ra còn có 4 vị đâu, còn không có khôi phục. Mặt quỷ hùng ma một bộ rất khinh miệt tư thái, liền dựa vào các ngươi 7 cái, không phải bản hoàng đối thủ. Mặt quỷ hùng ma ngươi thật sự mạnh lên, nhưng là, hai loại trí cao pháp tắc chưa dung hợp, cho dù là mạnh, cũng mạnh đến mức có hạn, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ, có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Hà Thần đứng tại mặt quỷ hùng ma đối diện, nhìn không ra có nửa điểm kiêng kỵ mặt quỷ hùng ma. Mặt quỷ hùng ma cười lạnh, nói hay lắm. Hôm nay bản hoàng liền để các ngươi nhìn xem, bản hoàng có phải hay không chỉ so với trước kia mạnh một chút xíu. Đang khi nói chuyện, đầu đội bầu trời đột nhiên ở giữa biến thành màu xanh sẫm. Rộng lượng nguyên rủa nồng nọc nhanh chóng lan tràn, lấy khí nuốt sơn hà tư thái, bao trùm phương viên tiếp cận 20 triệu bên trong. Thiên địa nứt ra, đại địa rung dậy. Hơn, trường nắm một môn chí cao lực lượng pháp tắc, thần hồn chiếu rõ phạm vị trí ít ra tăng 8 triệu dặm. Một chiêu này, lớn tiếng dọa người. Mặt quỷ hùng ma thể hiện ra chính mình cường thế. Một bộ muốn đem 7 vị trí cao chúa tể toàn bộ lưu lại tư thái, thử. Hà thần đưa tay, một tấm bình chướng không gian nghiền nát vô số nguyên rủa nồng nọc. Mũi như kim tiếp tục xoắn nát một phương nguyên rủa nồng nọc. 7 vị trí cao chúa tể đồng thời xuất thủ. Bạch ông vị trí phương vị, đại lượng nguyên rủa nồng nọc từ mặt quỷ hùng ma đỉnh đầu đổ xuống mà ra, lập tức xuất hiện nhanh chóng biến mất dấu hiệu. Thời gian pháp tắc, nhất niệm băng sinh, nhất niệm luân hồi. Huỳnh quang thể nội đi ra một vị kim quang long lánh phân thân, toàn thân quấn quanh liệt diễm, bước ra một bước, thân cao vạn trượng, lại bước ra một bước, đã đến cùng mặt quỷ hùng ma sánh vai độ cao, một tay đẩy ra, một tầng hỏa diễm bức tường ngăn cản lập tức hành ngăn tại giữa thiên địa. Đại lượng màu xanh sống nguyên rủa nồng nọc bị thiên la pháp tắc trấn áp. Hoặc thần tiên nơi sống yên ổn, rừng cây khỏe mạnh sinh trưởng. Đại lượng lá cây như là màu xanh lá mưa tên, liên tục không ngừng ám sát giữa thiên địa màu xanh sống nồng nọc, lẫn nhau tiêu hao, liên tục không ngừng. Cựu chỉ, cùng hoặc thần tiên thủ đoạn giống nhau. Vĩnh dạng, cùng bạch ông thủ đoạn giống nhau. Ôn thần, chung quanh xuất hiện từng đạo màu trắng nguyên rủa nồng nọc thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, một đối một tìm tới màu xanh sống nguyên rủa nồng nọc lẫn nhau hao tổn. 7 vị chúa tể đều chiếm một phương, cưỡng ép đem mặt quỷ hùng ma thế công hoàn toàn phong tỏa, lấy tự thân chí cao pháp tắc, liên thủ tiêu hao mặt quỷ hùng ma nội tình. Chương 2196-7-1-1, chương 2196-7-1-1, 7 vị chúa tể liên thủ phía dưới, mặt quỷ hùng ma lực lượng pháp tắc tiêu hao rất lớn. Dù là nó hiện tại có viễn siêu phổ thông chí cao chúa tể nội tình cùng ưu thế, nhưng là bị 7 vị chúa tể nắm lấy cơ hội kéo vào đến liều nội lực liều nội tình trạng thái, lập tức cảm thấy khó chịu. Như Hà Thần lời nói, mặt quỷ hùng ma có ưu thế, nhưng là ưu thế không lớn, muốn lấy sức một mình trấn áp 7 vị chí cao chúa tể, đây là vọng tưởng. Mặt quỷ hùng ma khai chiến tức rơi vào hạ phòng, cũng là vô cùng quả quyết, trực tiếp khởi động không gian pháp tắc, thân ảnh dịch chuyển tức thời đến 20 triệu bên trong bên ngoài. Bạch ông, Vĩnh Dạ đồng thời xuất thủ. Tốc độ thời gian trôi qua chậm lại. Một đạo tốc độ vượt qua thiểm điện to lớn thân ảnh, như quỷ mị đánh út về phía Hoạt Thần Tiên. Nhưng là đang đến gần Hoạt Thần Tiên sát na, lập tức nhận thời gian pháp tắc ảnh hưởng, thân pháp tốc độ bị cưỡng ép chấn áp xuống. Huỳnh quang hoành cản xuất hiện tại mặt quỷ hùng ma trước mặt. Phanh. Mặt quỷ hùng ma như ngân hà cánh tay hung hăng va chạm tại huỳnh quang trên thân. Huỳnh quang bên ngoài thân xuất hiện sát na ma trận hộ thuẫn quang ảnh hình dáng. Thiên La pháp tắc, chí cao hàn rào. Cùng giai thần thông công kích, rất khó công phá Thiên La pháp tắc. Cùng lúc đó, Hà Thần, Ôn Thần công kích rơi xuống mặt quỷ hùng ma trên thân. Không gian pháp tắc trên không trung chạm vào nhau. Nguyên rủa nồng nọc giữ tận hung ác, trên không trung chém giết đến mặt tiếp xúc khói lửa nổi lên một phía. Bốn đầu dây leo trên không trung sinh trưởng, giống như dao long, cấp tốc cuốn lấy mặt quỷ hùng ma thân thể, nhưng là rất nhanh liền bị bên ngoài thân bí mật tập không gian hộ thuẫn toàn bộ xoắn nát. Hoạt Thần Tiên mặc dù chiến lực không mạnh, nhưng là hậu kình mười phần. Khôi phục. Một tiếng gầm nhẹ, vỡ vụn trên không trung dây leo mảnh vỡ, bằng tốc độ kinh người toát ra lục quang, lại lần nữa khỏe mạnh trưởng thành càng cường đại hơn giao long, tiếp tục vây quét mặt quỷ hùng ma. Ngang giống, giao long hình thể khổng lồ, tới lui vây giết, phong tỏa cầm giữ mặt quỷ hùng ma tất cả có thể phá vòng vây phương hướng. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, giao long đã trải qua từ sinh đến diệt, tái sinh khôi phục, một lần nữa chịu chết quá trình. Tiểu chỉ thủ đoạn cùng Hoạt Thần Tiên hoàn toàn nhất trí. Mặt quỷ hùng ma đối mặt rất nhiều chí cao chúa tể vây công, lực lượng pháp tắc tiêu hao tốc độ là mỗi một người bọn hắn gấp 7, rất nhanh liền ý thức được tình huống không đúng. 7 tấm bình chướng không gian cắt ngang ra ngoài, xé nát 7 người vây công, mặt quỷ hùng ma lại lần nữa từ 7 người vòng vây liền xông ra ngoài. Lần này, mặt quỷ hùng ma không tiếp tục giết cái hồi mã thương. Hai lần bị vây công, đã để nó ý thức được, chính nó hoàn toàn chính xác không hề tưởng tượng cường đại, còn xa không có đạt tới có thể đồng thời chấn áp mấy vị trí cao chúa tể trình độ. Không nói 7 cái trí cao chúa tể, dù là chỉ có 5 cái trí cao chúa tể, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm đưa nó tiêu hao đến kiệt lực. Nhưng là, mặt quỷ hùng ma lại 10 phần không cam tâm. Cùng lúc đó, chiến thuật đi, mấy vị chỉ huy sứ ngay tại kịch liệt tranh luận, muốn hay không thừa dịp 7 vị trí cao chúa tể kéo lại mặt quỷ hùng ma, triệu tập nhân mã, đối công nhập tiền tinh phái hùng ma bộ tộc triển khai vây quét. Không được, hiện tại còn không phải thời điểm. Nô Sùng Sơn đối với phản kích hùng ma bộ tộc đề nghị ôm chặt kiên định phản đối thái độ. Hùng ma bộ tộc thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng là mặt quỷ hùng ma đã chấn áp rơi thiên tinh phái nội bộ cơ hồ tất cả cựu cảnh đại năng cùng đại bộ phận cường giả, như hôm nay tinh phái tràn ngập nguy hiểm, đã tới gần tuyệt cảnh, chúng ta không xuất thủ gấp rút tiếp viện, ai có thể cứu được bọn hắn? Mặt quỷ hùng ma bị kiềm chế, hiện tại là chúng ta thời cơ tốt nhất để xuất thủ. Chương 2196-7-1-2, chương 2196-7-1-2, có hai vị chỉ huy sứ đứng tại xuất binh một phương, thái độ mười phần cường ngạnh. Nhưng là trận chiến này cao nhất chỉ huy là Tiết Huyền Sư. Tiết Huyền Sư không hạ lệnh, ai cũng không có quyền nhìn trời tinh phái gấp rút tiếp viện. Tiết Huyền Sư tâm phúc đều không có nói chuyện. Ti chủ, duy trì phản kích hùng ma bộ tộc hai vị chỉ huy sứ kích động dị thường cùng gấp, nhanh hạ mệnh lệnh đi. Thời gian không đợi người. Thiên tinh phái bây giờ nước sôi lửa bỏng, chúng ta không thể ngồi xem không để ý tới. Hai người lòng nóng như lửa đốt. Tiết Huyền Sư nhìn quanh một vòng, nhìn ra chính mình mấy vị tâm phúc cũng đồng dạng hận không thể lập tức xuất binh, trấn áp hùng ma bộ tộc, hung hăng báo thủ Hùng Ma bộ tộc. Duy chỉ có Ngô Sùng Sơn hết sức bảo trì bình thản. Ngô chỉ huy sứ, nói một chút lý do của ngươi. Tiết Huyền Sư đối với Ngô Sùng Sơn ra hiệu nói, vì cái gì ngươi cho là hiện tại không nên đối với Hùng Ma bộ tộc triển khai phản kích, quét sạch Thiên Tinh phái cảnh nội Hùng Ma bộ tộc. Thuộc hạ cách nhìn cùng chư vị chỉ huy sứ khác biệt, trong mắt của ta, Thiên Tinh phái cao tầng tinh nhuệ đã bị phá hủy, Thiên Tinh phái thương vong đã không phải là phi thường trọng yếu. Chúng ta chiến thuật ti muốn nhìn kết quả sau cùng, muốn vững chắc linh giới liên minh đại cục. Hiện tại đại cục là, mặt quỷ Hùng Ma muốn làm gì? Chiến thuật ti cố vấn, lập tức đọc hiểu Ngô Sùng Sơn trong lời nói ý ở ngoài lời. Ngô Sùng Sơn tiếp tục nói, mặt quỷ Hùng Ma ẩn nút hơn 3000 năm, nhất cử trở thành thượng giới mạnh nhất chúa tể chiến lực, nó mỗi lần xuất thủ, khẳng định không đơn thuần là vì diệt Thiên Tinh phái lao đối đầu này, ta luôn cảm thấy, mặt quỷ Hùng Ma hành động lần này, 10 phần dị thường. Chỗ nào dị thường? Chủ động cùng chúng ta liên minh 7 vị trí cao chúa tể đánh nhau kịch liệt, để cho mình đặt mình vào trong hiểm cảnh, đây không phải lựa chọn sáng suốt. Chủ động dẫn đầu Hùng Ma bộ tộc giết vào Thiên Tinh phái, để cho mình tộc đàn đặt mình vào đến trong hiểm cảnh, cái này cũng rất không sáng suốt. Ngô Sùng Sơn 10 phần tỉnh táo. Đám người nhao nhao lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Mặt quỷ Hùng Ma lần này lộ ra quá nhiều sơ hở, có quá nhiều không tầm thường chỗ. Ta luôn cảm thấy, mặt quỷ Hùng Ma có mưu đồ khác, ngươi cảm thấy sẽ là cái gì? Tiết Huyền Sư nhìn chăm chú Ngô Sùng Sơn. Ngô Sùng Sơn trầm ngâm một lát sau nói, linh giới liên minh đáng giá để mặt quỷ Hùng Ma để ở trong lòng, trừ 11 vị trí cao chúa tể, chỉ có thập đại thế lực đỉnh cấp. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi bật cười, thập đại thế lực đỉnh cấp cường giả như mây, dù là không có chúng ta chiến thuật ti gấp rút tiếp viện, cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết hết Hùng Ma bộ tộc, ứng đối các loại cục diện. Thế lực cao cấp cựu cảnh đại năng không nói nhiều vô số kể, tùy tiện an bài một đoàn cấp chiến sĩ, liền có thể chống cự Hùng Ma bộ tộc xâm lấn. Nếu có cái khác thần ma chúa tể dẫn đội, lại sẽ là một loại khác cục diện. Nô Sùng Sơn ngôn ngữ bình thản. Lúc này lập tức có người nhảy ra ngoài, không có khả năng. Giết vực sâu ác mai mặt quỷ Hùng Ma, đã là vạn ma quốc gia một đám thần ma chúa tể mục tiêu công kích, không có thần ma chúa tể nguyện ý ở thời điểm này liên thủ mặt quỷ Hùng Ma. Tiết Huyền Sư mắt lộ ra vẻ suy tư. Nô Sùng Sơn cười lạnh, chưa hẳn đi. Nhìn quanh một vòng, Nô Sùng Sơn ngữ khí bình tĩnh thổ lộ ra hơn 3000 năm trước một kiện chuyện cũ năm xưa, căn cứ điều tra của ta, hơn 3000 năm trước, mặt quỷ Hùng Ma từng theo một vị thần ma chúa tể quan hệ rất tốt, lúc trước vị này thần ma chúa tể bị chúng ta Hà Thần dẫn đội các chúa tể vây quanh trọng thương, nếu không có mặt quỷ Hùng Ma giết vào vòng đây, sẽ mở đột phá khẩu, nó liền chết. Chuyện này nguyên bản không phải vô cùng trọng yếu, nhưng là giờ này khắc này bị Ngô Sùng Sơn nói ra, hội trường bầu không khí lập tức trở nên tế nhị. Đám người không rét mà run. Chương 2197 rõ ràng điểm đáng ngờ, 1, chương 2197 rõ ràng điểm đáng ngờ, 1, chiến thuật ti đích thật là phi thường giỏi về góp nhặt kinh nghiệm cùng lợi dụng kinh nghiệm một cái tình báo chiến thuật cơ cấu. Nhưng là có rất ít người có thể giống Ngô Sùng Sơn một dạng, có thể đem mấy ngàn năm trước sự tình cùng ngay sau đó phát sinh sự tình chặt chẽ liên hệ tới, thôi diễn ra tất cả mọi người rất khó thấy do bí mật, đạt được không giống với kết luận. Mặt quỷ Hùng Ma, năm đó gấp rút tiếp viện cứu bị nhốt một vóng ma quân hoàn toàn chính xác có chuyện như thế. Tiết Huyền Sư nhìn chăm chú Ngô Sùng Sơn, nói nhưng là từ khi một vóng ma quân thoát khốn đằng sau, hơn 3000 năm tin tức hoàn toàn không có, căn cứ phán đoán của chúng ta, nó hẳn là còn ở chữa thương, khôi phục năm đó hao tổn nội tình, chưa hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, bất quá Nô chỉ huy khiến cho ngươi có thể nhìn thấy cấp độ này, đích thật là tương đương không dễ dàng. Mặt khác 7 vị chỉ huy sư nhao nhao gật đầu. Nô Sùng Sơn phi thăng thượng giới không đủ thời gian 20 năm, rất nhiều người bình thường ngay cả linh giới liên minh có bao nhiêu cái thế lực đều không nhớ được, không phân rõ, chớ nói chi là hiểu rõ vài ngàn năm trước phát sinh sự tình, từ rất nhiều sự kiện lớn bên trong, đào móc ra một chút nhỏ chi tiết. Nô Sùng Sơn năng lực, hoàn toàn chính xác rõ như ban ngày. Nô Sùng Sơn mang tính lựa chọn loại bỏ rơi Tiết Huyền Sư ca ngợi chi tử, bạch ra nói căn cứ thuộc hạ hiểu rõ, một vong ma quân nắm giữ là khôi phục pháp tắc, đồng thời cũng là thần ma chúa tể bên trong một cái duy nhất nắm giữ khôi phục pháp tắc, có cứu người năng lực chúa tể chiến lược. Một cái am hiểu khôi phục lực lượng pháp tắc thần ma chúa tể sẽ cần tốn hao hơn 3000 năm thời gian chữa thương, hơn nữa còn không có khỏi hẳn. Đám người lại lần nữa biến sắc. Cái này đích thật là vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Một cái rõ ràng chỗ sơ suất, nhưng là cũng bởi vì một vong ma quân chưa bao giờ tại linh giới liên minh thần ma trên chiến trường hiện thân, tất cả mọi người chuyện đương nhiên đem vị này thần ma chúa tể bạch đến chưa xuất quan hàng ngũ. Bị Ngô Sùng Sơn vừa nhắc nhở như vậy, mọi người sợ hãi biến sắc. Có người cấp tốc trải vớt suy nghĩ, thốt ra, Ngô chỉ huy sứ có ý tứ là, từ hơn 3000 năm trước bắt đầu, mặt quỷ Hùng Ma cũng đã bắt đầu kế hoạch hết thảy. Gấp rút tiếp viện một vong ma quân, lưu lại nhân tình, sau đó tại thôn phệ vực sâu ám mai, đắc tội toàn thể thần ma chúa tể tình huống dưới, để cho mình không đến mức lâm vào tứ cố vô thân tình trạng. Logic này, liền tương đối phù hợp lẽ thường. Nhưng là, đây cũng là đám người lo lắng nhất của diện. 7 vị trí cao chúa tể đã bị mặt quỷ Hùng Ma thành công kiềm chế, một vong ma quân lúc này mai phục tại bên cạnh, đích thật là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Lúc này, Tiết Huyền Sư mở miệng nói, có lẽ mặt quỷ Hùng Ma tại lần thứ nhất hành động, đối với thần ma chúa tể xuất thủ, cầm xuống một nửa nguyên rủa lực lượng pháp tắc thời điểm, cũng đã bắt đầu là giờ này ngày này bố cục. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Tiết Huyền Sư dưới loại tình huống này vẫn như cũ không nguyện ý lập tức làm ra quyết đoán, gấp rút tiếp viện Thiên Tinh phái, chống lại Hùng Ma bộ tộc. Tiết Huyền Sư hẳn là cũng cùng Ngô Sùng Sơn một dạng, người được cẩn tàng khí tức nguy hiểm. Ti chủ, một vong ma quân sự tình, chúng ta mặc dù không có chứng cứ, nhưng là Ngô chỉ huy sứ lo lắng thật có đạo lý, chúng ta không thể không phòng. nhưng là tiên tinh phái nguy cơ, thuộc hạ cho là không thể không quản. Thuộc hạ đề nghị lập tức điều động lục ma ti nhân viên tiến về thiên tinh phái khu giao chiến vực, tổ chức thiên tinh phái đệ tử chống cự hùng ma bộ tộc. Tiết Huyền Sư nhìn về phía Ngô Sùng Sơn, Ngô chỉ huy sứ, ngươi có thể có cái gì cần bổ sung? Chương 2197 rõ ràng điểm đáng ngờ 2. Chương 2197 rõ ràng điểm đáng ngờ 2. Giao chiến tinh vực phụ cận 10 cái tinh thần vị diện khoảng cách nhân viên có thể động viên triệt thoái phía sau, rời xa chiến trường. Vạn ma quốc gia thế cục hiện tại phi thường phức tạp, chúng ta ở thời điểm này tốt nhất là kéo lấy một phương diện kéo dài hùng ma bộ tộc chiến tuyến, dụ địch xâm nhập, một phương diện có thể bảo vệ tổn thiên tinh phái sinh lực. Một vong ma quân giấu ở địa phương nào chúng ta không biết, nhưng là chúng ta có thể tận lực để càng nhiều người rời xa chiến trường, rời xa uy hiếp. Dù sao vạn ma quốc gia bây giờ còn có một nhóm thần ma chúa tể tại bản quan, chúng ta tận lực không nên đem chiến hỏa thiêu đến quá bượng, không cần cho chúng nó tham gia cơ hội. Chiến trường càng rõ ràng sáng tỏ, một vong ma quân cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện tỏ thái độ duy trì mặt quỷ hùng ma, không dám tùy tiện đứng ở cái khác tất cả thần ma chúa tể mặt đối lập. Nô Sùng Sơn cho ra đề nghị của mình. Đối với Tiết Huyền Sư giải quyết dứt khoát nói thông chi lục ma ti, lập tức điều động nhân viên, một bên tổ chức thiên tinh phái người ngay tại chỗ cấu trúc phòng tuyến, chống cự hùng ma bộ tộc thế công, một bên mệnh lệnh tiếp nhận thiên tinh phái quyền chỉ huy, mệnh lệnh hậu phương tinh vực tất cả tinh thần vị diện toàn bộ triệt thoái phía sau, tốc độ cao nhất rời xa giao chiến tinh vực. Mặt khác, an bài chiến thuật ti mật thám, hướng bạn ma quốc gia gieo rắc có quan hệ một vong ma quân vụ trộm liên thủ mặt quỷ hùng ma tin tức. Phải tất yếu khiến cái này tin tức truyền vào đến cái khác thần ma chúa tể trong hai. Tiết Huyền Sư một loạt mệnh lệnh được đưa ra sau, nhìn trời tinh phái quyết sách đã triệt để rõ ràng sáng tỏ. Kéo dài chiến sự, quét sạch hậu phương, cách ly chiến trường, ra tay trước chế ma. Lăng Tử Dương chỗ tu luyện đã trở nên an tĩnh. Theo bồi luyện nhân viên toàn bộ rời sân, hai vị trí cao chúa tể tiến về kiểm chế mặt quỷ hùng ma, Lăng Tử Dương bên này triệt để thanh tịnh. Lê Diệp đi vào Lăng Tử Dương trước mặt. "Đội trưởng, đồ vật đều đưa ra ngoài. Hai tháng trước, liền đã phân biệt sắp xếp người đưa đến Lâm Tế Tông chủ và Dạ Hoàng trong tay." Lê Diệp trả lời. Lê Diệp đưa ra ngoài đồ vật là chân không chạm. Bộ thần thông này công pháp bậc cửa không cao, tu luyện cũng tương đối dễ dàng, lực sát thương to lớn, là trước mắt hắn tiếp xúc đến chí cao pháp tắc tương quan thần thông trong công pháp tính thực dụng mạnh nhất. Lăng Tử Dương chuẩn bị để cực đạo tông đệ tử toàn diện nắm giữ chân không chạm tựa như chạm thần kiếm kim thân quyết một dạng. Đương nhiên, hắn cũng không có ý định để chạm thần kiếm hoang phế xuống tới. Lăng Tử Dương ngẩng đầu, lại hỏi, luyện khí ti bên kia, luyện chế pháp khí phi kiếm hành động, tiến triển như thế nào? Chí cao chúa tể cùng đi tình huống dưới, Lăng Tử Dương có rất nhiều mệnh lệnh đều không thể truyền ra, chỉ có thể tạm thời gác lại, nhưng là ngoại giới các phương diện hành động đều không có đình chỉ. Gen đúc phi kiếm minh văn tiến độ không có ngừng, trước mắt luyện chế ra tới bát cảnh phi kiếm vượt qua 200 triệu, luyện khí ti phương diện minh văn hành động vẫn còn tiếp tục. Vật liệu có thể đủ. Lấy đội trưởng từ cựu mộ tinh vân mang ra tài nguyên, lại gen đúc chục tỷ thanh phi kiếm đều không phải là vấn đề, dù sao, vực sâu ma trùng thi hải có rất nhiều, một kiện thi hải chí ít có thể lấy tách rời chế tạo 10 trôi bát cảnh pháp khí phi kiếm. Lê Diệp hỏi gì đáp lấy. Trong khoảng thời gian này, hắn chính là Lăng Tử Dương tình báo tiếp thu cùng truyền lại công cụ, tất cả tin tức đều sẽ tập hợp đến trong tay hắn. Hiểu càng nhiều, hắn càng là có thể cảm nhận được Lăng Tử Dương trong bóng tối bản tiếp theo bao lớn cờ. Ngàn vạn cực đạo tông đệ tử, Bách Đức phi kiếm kế hoạch, Thập đại thế lực phượng hoàng niết bàn kế hoạch, Thiên Tiêu quân đoàn kế hoạch, Chí cao chúa tể kế hoạch, còn có Cửu mộ tinh vân kế hoạch. Lê Diệp rất khó tưởng tượng, khi tất cả kế hoạch toàn bộ tiến lên đến một bước cuối cùng, toàn bộ linh giới liên minh sẽ phát sinh như thế nào kỳ biến. Chương 2198 tìm tới kiếm chuẩn, 1, chương 2198 tìm tới kiếm chuẩn, 1, 200 triệu phi kiếm. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể trước dùng một chút, quay đầu ngươi sắp xếp người đi một chuyến kim rất bộ lạc, đem thành phẩm phi kiếm đều với tay cầm. Lăng Tử Dương phân phó Lê Diệp. Nhóm này phi kiếm là hắn thông qua Lăng Nhất Bác kiếm trận thu hoạch được dẫn dắt, đặc biệt chuẩn bị cho mình một món lễ lớn. Lăng Nhất Bác tuyệt xương phi kiếm toàn bộ dung nhập ngân tinh mỏ, biến thành sen vào lục cảnh đến thất cảnh ở giữa pháp khí phi kiếm thành trận, có thể nhẹ nhõm lấy thất cảnh tu vi trấn áp bát cảnh, bây giờ đạt tới bát cảnh, kiếm trận uy lực vẫn như cũ so Minh Tâm Nguyên Thần kiếm khí ngưng tụ chạm thần kiếm mạnh hơn rất nhiều, chỉ là hắn nội tình không đủ để khống chế quá nhiều phi kiếm, mà lại buộc phát thời gian rất ngắn. Lăng Tử Dương so sánh Lăng Nhất Bác, tu vi cảnh giới cao, nguyên thần cường đại, nội tình hùng hậu, mà lại lấy vực sâu ma trùng thi hải luyện chế ra tới phi kiếm toàn bộ đạt tới bát cảnh cường độ, có trực tiếp uy hiếp cựu cảnh yêu ma phong mang. Dạng này số lớn phi kiếm tụ tập thành trận, nó lực sát thương tương đương khả quan. Lăng Tử Dương là 10 phần mong đợi. Lê Diệp gật đầu đáp ứng, biểu thị chậm nhất nửa ngày sau là có thể đem đồ vật mang tới. Lăng Tử Dương lại hỏi thăm Thiên Tiêu quân đoàn một đám người mấy tháng này tiến triển. Lê Diệp lộ ra dáng tươi cười, cùng Lan Sơn, Cực Đạo Tông khác biệt, Nguyên Thiên Tiêu quân đoàn nhóm người này, bọn hắn cầm xuống Phượng Hoàng Niết Bàn quá trình phi thường địa thấp, phát triển cũng vô cùng ổn định địa thấp, trước mắt từ thế lực khắp nơi thu nạp Cực Đạo Tông đệ tử vượt qua 4 triệu. Chỉ có 4 triệu sao? Lăng Tử Dương hít sâu một hơi, nhìn về phương xa, tâm tình nặng nề. Lúc trước theo hắn cùng một chỗ phi thăng thượng giới Cực Đạo Tông đệ tử vượt qua ngàn vạn. Bây giờ trở về hàng bèn bèn chỉ có hơn 7 triệu người. Cứ việc còn có một số người không có về đơn vị, nhưng là Cực Đạo Tông xúc tu đã khuyết tán rất rộng, thông qua từ Cửu Mộ Tinh Vân cứu vớt một đám mắc cảnh, cửu cảnh giật dây, có thể tìm tới Cực Đạo Tông đệ tử, cơ hồ đều đã về đơn vị, không có trở về hàng. Lăng Tử Dương biết nguyên nhân, tổn thất rất lớn. Lê Diệp cảm giác được Lăng Tử Dương tâm tình, ngựa khí cũng đi theo chuyển thành trầm thấp, nói chúng ta đối với còn thừa cực đạo tông đệ tử tìm kiếm cùng thu nạp nhiệm vụ vẫn còn tiếp tục, mặt khác. Vạn thú tông bên kia, Ôn Mộng Di đã tìm tới Lâm Tế cung chủ linh sủng kiếm chuẩn, đồng thời còn tìm đến đội trưởng ngài ở hạ giới thời điểm con thứ hai linh sủng. Lăng Tử Dương nghe được tin tức này, thoáng để chấn một chút tinh thần. Kiếm chuẩn cùng Dung Nham Cự Lang, bọn chúng ở trong tay ai? Dung Nham Cự Lang tư chất bình thường, tại một vị vạn thú tông đệ tử trong tay, Ôn Mộng Di đã liên hệ tốt, tùy thời đều có thể mang về. Nói đến đây, Lê Diệp thoáng dừng một chút, kiếm chuẩn tốc độ đạt được vạn thú tông coi trọng, bị một vị vạn thú tông trưởng lão thu về dưới trướng, đã bồi dưỡng đến mắt cảnh. Nghe nói thường xuyên đi tới đi lui tinh thần vị diện ở giữa chấp hành điều tra nhiệm vụ, vạn thú tông trưởng lao hết sức coi trọng, cũng không nguyện ý nhượng lại. Kiếm chuẩn tư chất hoàn toàn chính xác so Dung Nham Cự Lang mạnh hơn rất nhiều. Chim cắt là thật ưng, sói là thật chó. Có hay không cùng vạn thú tông tông chủ tiếp xúc? Lăng Tử Dương ngữ khí bình tĩnh. Tiếp xúc qua. Lê Diệp đáp, nhưng là ngài cũng biết, vạn thú tông trưởng lão đều là cựu cảnh đại năng, đối phương nhất định không chịu. Vạn thú tông tông chủ cũng không có cơ cầu, biểu thị có thể bán chúng ta một bộ mặt, để cho chúng ta tại vạn thú tông linh sủng bên trong chọn hai đầu tư chất tốt đấu thú. Nói đến phần sau, Lê Diệp có chút ít lo lắng nhìn Lăng Tử Dương một chút. Chương 2198 tìm tới kiếm chuẩn 2, chương 2198 tìm tới kiếm chuẩn 2. Theo lý thuyết, Lăng Tử Dương hiện tại bái sư Bạch Ông môn hạ, đã là nửa bước chí cao chúa tể thân phận địa vị, dạng này một cái đề nghị nho nhỏ lại bị cự tuyệt, dựa vào nhân tình đều vô dụng, đích thật là thật mất mặt. Lăng Tử Dương tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngựa khí bình thản hỏi, tại Cửu Mộ Tinh Vân, chúng ta cứu được bao nhiêu vạn thú tông người? Cửu cảnh đại năng 3 vị, bát cảnh cường giả 27 người, thất cảnh có hơn 60 cái. Nếu vạn thú tông tông chủ không nguyện ý bán mặt mũi này, chúng ta cũng không cần cho vạn thú tông lưu mặt mũi, cho những người này đưa tin, liền nói Lang Sơn nhận người, đãi ngộ từ ưu, để bọn hắn tự hành lựa chọn. Lăng Tử Dương sát phạt quyết đoán dưới mặt đất đạt mệnh lệnh. Lê Diệp nghe vậy hít sâu một cái, nhắc nhở Lăng Tử Dương, đội trưởng, nếu không chúng ta lại suy nghĩ một chút. Tiếp qua 10 năm, Tham Lang Đế quốc liền muốn giao ra Luân Trị Minh chủ tịch vị. Kế tiếp nhận Luân Trị Minh chủ tịch vị chính là vạn thú tông. Lê Diệp có ý tứ là không cần thiết cùng vạn thú tông viên náo quá cương, bởi vì mỗi một lần thay đổi Luân Trị Minh chủ, chiến thuật ti, lục ma ti các loại một loạt cơ cấu hạch tâm nhân viên đều sẽ thay máu. Cực đạo tông phát triển cần chiến thuật ti trợ giúp, cùng vạn thú tông viên náo quá cương bất lợi cho cực đạo tông hậu kỳ trưởng thành. Lăng Tử Dương cười, sau 12 năm linh giới liên minh nếu như vẫn tồn tại, cực đạo tông khẳng định tại, ta khẳng định đã trở thành trí cao chúa tể. Ngươi cảm thấy có cái nào Luân Trị Minh chủ dám sở trí cao chúa tể vậy ngược? Lê Diệp rung động đằng sau, cúi đầu nói, thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Hôm sau, Lê Diệp viên mãn hoàn thành Lăng Tử Dương phó thác nhiệm vụ. Vạn thú tông 99 người lần lượt thoát ly vạn thú tông, gia nhập Lang Sơn. Lăng Tử Dương tại vạn thú tông tông chủ nơi này không có đạt được mặt mũi, tại vạn thú tông cao thủ đại năng bên này toàn bộ đủ trở về. Dù sao, Lăng Tử Dương là lấy nửa bước chí cao chúa tể thân phận cùng tương lai chí cao chúa tể thân phận cùng vạn thú tông đám người này ném ra ngoài cảnh ô lưu. Vạn thú tông tài nguyên rất cứng, nhưng là cứng hơn chí cao chúa tể. Trước hết nhất hoàn toàn chính xác có hai vị cựu cảnh đại năng đang do dự. Nhưng khi Lê Diệp để lộ ra tin tức ngầm, nói Lăng Tử Dương trong khoảng thời gian này một mực cùng Hà Thần, hoặc Thần Tiên, Bạch Ông cùng một chỗ, hai vị cựu cảnh đại năng tại chỗ đánh nhịp, dứt khoát đáp ứng. Chuyện này không có gây nên gợn sóng quá lớn. Vạn thú tông phương diện mặc dù ý thức được đây là Lăng Tử Dương trả thù hành vi, nhưng là cũng không quá nhiều để ý. Vạn thú tông nội tình khổng lồ, căn bản sẽ không để ý chỉ là hơn 10 người đi ở, nhưng là sự tình cũng không như vậy kết thúc. Tại vạn thú tông nội bộ, chuyện này tại tông môn nội bộ đã dẫn phát nghị luận. Vạn thú tông không mua trí cao chúa tể Bạch Ông sổ sách, đồng thời căn bản không nguyện ý cho Lăng Tử Dương mặt mũi, tin tức lan truyền nhanh chóng. Ngay sau đó, rất nhanh liền có tin tức thứ hai truyền ra, vạn thú tông sở dĩ không cho mặt mũi như vậy, là bởi vì Lăng Tử Dương dưới trướng người đã từng là dẫn đến vạn thú tông thanh lưu thành nô lệ tấm màn đen sự kiện buộc phát kẻ đầu têu, mà lúc trước nhận thẩm phán vạn thú tông đệ tử, trùng hợp cùng vị này không nguyện ý nhượng lại kiếm chuẩn cựu cảnh đại năng có một ít quan hệ. Lăng Tử Dương tại Cửu Mộ Tinh Vân cứu mấy chục vạn cường giả, nhưng là phần nhân tình này lại bù không được vạn thú tông đối với hắn bất mãn. Nhân tình, đại nghĩa, chúa tể mặt mũi, vậy mà đổi không đến một đầu hạ giới linh sủng. Nguyên nhân căn bản lại là tấm màn đen. Vạn thú tông rất nhanh liền bị nhấc lên nơi đầu sóng ngọn gió. Vạn thú tông tông chủ và vị trưởng lão này đồng thời bị đỡ đến trên lửa,